Phong Thần Châu chương 8027 tới chương 8129. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mở. Một tiếng khẽ kêu lên. Trên bầu trời, bóng dáng của chim, Ngưng Tuyết gần như không còn thấy nữa. Trận tích hóa thành ánh sáng đen tỏa ra khắp nơi. Vào lúc này, khắp thiên địa đã bị ánh sáng màu đen che phủ hoàn toàn. Tất thảy đều đang diễn ra hết sức thuận lợi. Chim Ngưng Tuyết lấy trận tích làm căn cơ, vả lại vết rách trên bầu trời, không hề có trở ngại gì. Có điều, khi vết nứt trên thời không thu nhỏ dần, ánh sáng phát ra từ trận tích cũng dần tối xuống, không còn linh quẩn nào ẩn chứa trong đó nữa. Trận tích bay xuống trở lại trong tay Tần Ninh, trong đó chỉ còn lại ghi chép về trận pháp của hắn, không còn một tia sức mạnh nào. Bóng dáng chim Ngưng Tuyết vẫn còn ở trên vạn trượng, chưa đi xuống. Tới rồi. Tần Ninh lên tiếng. Tới rồi. Tiên kiếp tới rồi ư, từng bóng người đứng yên nhìn trên trời. Trận chiến khốc liệt giữa ma tộc và nhân tộc vẫn còn đang tiếp tục, có điều lúc này đã không còn Ô Lạp Hợp, không còn trụ cột tinh thần Ô Linh Thần, rõ ràng ý chí chiến đấu của năm tộc lớn đã sa sút đáng kể. Trụ cột tinh thần đã sụp đổ thì rất dễ mất đi ý chí chiến đấu. Mà ở bên này, tiên kiếp của chim Ngưng Tuyết đã bắt đầu. Trong nháy mắt, sấm rền vang khắp nơi. Toàn bộ đại địa trung tam thiên trung chuyển dữ dội. Một chùm sấm sét to chừng vạn trượng từ trên trời giáng xuống thật nhanh. Cái này. Sắc mặt Hứa Huyền Diệp vô cùng khó coi, cái này mạnh quá rồi đấy. Tần Ninh chậm rãi nói, tiên kiếp của Tuyết Nhi đúng là hơi. Mạnh thật. Trừ khi sinh ra đã là thiên tài, có thể tự đến cấp bậc tiên nhân. Cũng chính vì lý do này mà những tiên nhân trên thượng tam thiên kia mới vận hành tiên tắc thiên pháp để tuyển chọn nhân tài. Những thiên tài được bọn họ chọn vốn đã có thiên phú xuất chúng, những tiên nhân trên thượng tam thiên cũng có bản lĩnh giúp đỡ bọn họ vượt qua tiên kiếp mạnh mẽ hơn. Nhưng còn những người có tư chất bình thường thì ai thèm quan tâm tới sống chết của bọn họ. Nghe thấy những lời này của Tần Ninh, mọi người dần dần hiểu ra. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, muốn ngăn cản những người đó ư hoàn toàn không thể. Bởi chuyện thành tiên đã khiến bọn họ điên hết cả rồi. Giờ phút này, đạo tiên kiếp thứ nhất từ trên trời giáng xuống, đập lên cơ thể chim Ngưng Tuyết. Một tiếng nổ vang lên, hư không rách toạc. Lần này, chim Ngưng Tuyết ngăn cản bằng thân xác của mình. Bản thân nàng ta cũng có thể rõ ràng cảm nhận được rằng đây chỉ mới là khởi đầu, chỉ là một món ăn khai vị nhỏ mà thôi. Thậm chí, khi ánh sáng lôi đình kia bắn xuống, chim Ngưng Tuyết còn vung bàn tay ngọc ngà làm từng đạo lôi đình vụt bắn khắp nơi, nện xuống mặt đất phía dưới. Huynh, các cường giả cảnh giới biến cảnh của ma tộc hoàn toàn không thể chống lại uy thế của tiên kiếp, nổ tan xác. Chim Ngưng Tuyết đang mượn sức mạnh của tiên kiếp tiêu diệt chiến sĩ ma tộc. Ngưng Tuyết tỷ lợi hại thật. Hứa Huyền Diệp không khỏi khen ngợi. Đang độ tiên kiếp kia mà, chim Ngưng Tuyết có thể ngăn cản được tiên kiếp bằng chính sức mình thì thôi, đằng này còn lợi dụng cả uy lực còn sót lại của tiên kiếp để tiêu diệt bọn chiến sĩ ma tộc nữa. Đây chỉ mới là bắt đầu. Tần Ninh nói thẳng, mức độ mạnh yếu của tiên kiếp phụ thuộc vào thực lực của mỗi người. Thông thường có 18 đạo, cũng có 36 đạo, 72 đạo, nhưng phần lớn sẽ không vượt quá con số 100, 99 đạo là tối đa rồi. Những kẻ vượt qua 100 đạo tiên kiếp sẽ hoặc chết, hoặc vũ hóa thành tiên, sau này nhất định sẽ vô cùng nổi trội giữa chúng tiên. Có lẽ tiên kiếp của Tuyết Nhi sẽ có 72 hoặc 81 đạo. Khúc Phỉ Yên không kìm được mà hỏi, thế xem như là cấp bậc gì ạ, là kỳ tài cái thế. Khúc Phỉ Yên lập tức hỏi, thế còn Yên Nhi thì sao ạ, sư tôn? Người ấy hả? Tần Ninh cười đáp, cũng cỡ đó. Mà vào lúc này, đạo tiên kiếp thứ hai đã hạ xuống. Chim Ngưng Tuyết chống cự lần nữa, sau đó dùng dư âm sức mạnh của tiên kiếp dội lên bọn chiến sĩ ma tộc. Qua hai lần như thế, chiến sĩ ma tộc đã chết hơn ngàn người. Tiên kiếp là một thử thách dành cho hư tiên, sao mà cảnh giới biến cảnh chống đỡ được. Giờ đây, võ giả các phe nhân tộc cũng có biểu hiện khác nhau. Võ giả đứng về phe ma tộc đương nhiên mặt nhăn nhúng như chết cha chết mẹ. Người đứng về phe của Tần Ninh thì vô cùng mừng rỡ. Chim Ngưng Tuyết đã sắp lịch kiếp, vũ hóa thành tiên, lại còn có thể giúp bọn họ làm thiệt đám khốn kiếp này. Giờ phút này, tình thế đã biến chuyển hoàn toàn. Vốn dĩ về phía ma tộc, Ô Lạp Hợp bỏ mình, Ô Linh Thần được ông ta triệu hồi bằng cách hiến tế bản thân cũng đã bị Tần Ninh tiêu diệt, nhưng thực lực của năm tộc Ô Linh tộc vẫn cực kỳ hùng mạnh, cộng thêm sự trợ giúp của nhân tộc thì rất khó để áp chế được bọn chúng. Nhưng bây giờ lại có thể. Hứa Huyền Diệp ở lại bên cạnh Tần Ninh, còn đám người Khúc Phỉ Yên, Hứa Vân Đỉnh, Lâm Uyên thì xông ra lần nữa. Lần này nhất quyết phải giải quyết ma tộc, không được để lại mối lo về sau. Thực lực của Khúc Phỉ Yên rất mạnh, nàng triệu hồi ra ngàn vạn thiên nguyên khí bắn về phía Ô Vân Hiên và Ô Vân Nguyệt. Chim Ngưng Tuyết đã sắp phi thăng rồi. Vậy thì nàng ta cũng phải trổ tài một chút thôi. Lúc này, Tần Ninh nhìn sang Hứa Huyền Diệp kế bên, đột nhiên hỏi, Huyền Diệp, giờ đệ đã cảnh giới thập biến rồi đúng không? Đúng vậy. Hứa Huyền Diệp cười nói, may mà đại ca quay lại, là động lực cho ta giấy. Tần Ninh nói tiếp, đệ còn nhớ cái lần khi còn bé, chúng ta cùng nhau tu luyện, ta suýt thì đã đánh đệ như tử không? Đương nhiên là nhớ rồi. Hứa Huyền Diệp cười sảng khoái, lúc ấy cũng là lần đầu tiên ca bị cha mẹ đánh cho tơi bời, vì có lần đó mà ta mới cảm thấy ta vẫn là con trai của cha mẹ. Ai bảo từ nhỏ đến lớn cha mẹ thiên vị ca quá chứ? Tần Ninh bật cười. Chim Ngưng Tuyết tiếp tục lịch kiếp, Khúc Phỉ Yên đè Ô Vân Hiên và Ô Vân Nguyệt ra mà đánh, Ô Vân Tích và Ô Vân Bàn cũng gia nhập vào đó. Số lượng người chết của ma tộc ngày một tăng. Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng xuất hiện giữa bầu trời, lặng thinh như quỷ mị. Bóng dáng mờ mịt tỏa ra khí tức mạnh mẽ ấy đột nhiên xuất hiện ở nơi cách Chim Ngưng Tuyết không xa, nắm chặt tay lại. Tuyết Nhi, cẩn thận. Phù. Nhưng cuối cùng vẫn muộn. Sau khi phun một ngụm máu tươi ra, thân thể Chim Ngưng Tuyết lảo đảo, rơi xuống dưới. Hứa Huyền Diệp tái mặt. Tần Ninh nhíu mày. Diệp Chi Vấn. Gần như lần nào hắn cũng gặp Diệp Chi Vấn. Lần này hắn cứ tưởng Diệp Chi Vấn không có ở đây chứ. Nào ngờ đến lúc này y vẫn xuất hiện. Ô Lạp Hợp bị giết, Diệp Chi Vấn không xuất hiện, Ô Linh Thần hiện thân Diệp Chi Vấn cũng không xuất hiện, vậy mà bây giờ Diệp Chi Vấn lại xuất hiện. Lại gặp nhau rồi, Tần Ninh. Diệp Chi Vấn trong bộ trường sam, khoác một chiếc áo ngoài, trông y mờ mịt xuất trần, khí chất điềm đạm. Ngươi dám xuất thủ đánh lén một hư tiên đang độ tiên kiếp, không sợ tiên kiếp đánh chết ngươi hay sao? Thử xem sao. Diệp Chi Vấn cười nói, lỡ chẳng may ngăn cản được Chim Ngưng Tuyết thành tiên thì ngươi sẽ chịu tổn thất lớn lắm cho xem. Vậy ư, Tần Ninh cười khẩy. Thật ra ta rất tò mò về ngươi, ngươi đến từ khu vực bên trong vân giới đúng không? Biết đâu là hậu nhân của vị thần đế nào năm xưa đối đầu với phụ thân ta cũng nên. Hay là kẻ đã quy thuận phụ thân ta nhưng lại chọn phản bội. Diệp Chi Vấn cười nói, ngươi không cần tò mò ta là ai, vì ngươi sẽ không biết đâu. Một ngày nào đó sẽ biết thôi. Diệp Chi Vấn chỉ cười chứ không nói gì. Tần Ninh chất vấn, im hơi lặng tiếng đến bây giờ mới xuất hiện là để giết ta à? Cơ mà thành thật mà nói, Diệp Chi Vấn, không nói đến ma tộc, ngươi hiểu rõ con người ta như vậy thì có rất nhiều cách để giết ta mà. Ví dụ như lúc ta mới vào trung tam thiên, ngươi có thể giết ta, nhưng sau lúc đó lại không động thủ. Ví dụ như thần tinh dịch, ngươi có thể giết hắn rồi đoạt thân xác để số mệnh của ta không được viên mãn mà. Ngươi có hàng trăm, hàng ngàn cách để làm, vậy mà ngươi lại không làm. Diệp Chi Vấn hỏi, sao ngươi biết ta không làm? Tần Ninh nhoẻn môi cười, mặc dù ngươi hợp tác với ma tộc nhưng chắc cũng không thật lòng giúp bọn chúng tìm kiếm chí bảo đâu nhỉ. Hoặc là ngươi cảm thấy chí bảo có liên quan tới ta, do đó ta không thể chết. Nếu ta chết thì có thể sẽ hoàn toàn chặt đứt manh mối tìm kiếm chí bảo. Để ta đoán xem có đúng không nhé. Tần Ninh tiếp tục lập luận, ngươi cũng muốn có chí bảo mà ma tộc đang tìm kiếm nên ngươi giúp đỡ bọn hắn. Mà ma tộc xem ta là chướng ngại vật, muốn loại bỏ ta, ngươi lại thấy ta không thể chết. Bởi nếu ta chết thì sẽ không tìm được chí bảo, vì vậy. Mặc dù ngươi hợp tác với ma tộc, cũng muốn ta chết nhưng lại không thể để ta chết. Tần Ninh nhìn về phía Diệp Chi Vấn, cười tủm tỉm hỏi, có phải như vậy không? Không phải. Diệp Chi Vấn tiếp lời, quả thật ta có suy nghĩ tới việc chiếm đoạt chí bảo, nhưng chuyện giết ngươi là ta thật sự muốn giết. Chỉ là có một số người không muốn ngươi chết. Bọn hắn nghĩ nếu ngươi chết thì thế giới thương mang sẽ trở nên hỗn loạn. Khi đó, thế giới thương mang sẽ trở thành thiên hạ của ma tộc. Tần Ninh nhướng mày. Diệp Chi Vấn tiếp tục nói, thân phận của ngươi đặc biệt nên liên lụy tới quá nhiều người. Băng Hoàng Thần Đế Tần Mộng Giao. Diệp Chi Vấn cười khổ, chỉ mới một người đó thôi mà đã rất khó giải quyết rồi. Với thực lực của cô ta, chưa chắc những thứ được gọi là quy tắc của thiên địa đã ngăn cản được cô ta. Mà cô ta không xuống tìm ngươi là vì muốn ngươi tự mình trở về. Nếu như bọn ta thật sự giết ngươi, phụ thân ngươi, mẹ ngươi, sư tôn ngươi và cả nghĩa phụ của ngươi đều không phải hạng dễ chọc. Diệp Chi vẫn nói tiếp, Tần Ninh, đến bây giờ ngươi vẫn chưa chết không chỉ vì bản thân ngươi vốn đã rất mạnh, mà trên thực tế còn vì những người này. Trong một vài tình huống ngươi lâm vào cảnh nguy nan, nếu ngươi có thể tự giải quyết được thì bọn họ sẽ không ra mặt cứu ngươi. Tuy nhiên, nếu như ngươi thật sự có nguy cơ bỏ mạng, có lẽ bản thân ngươi cũng thừa hiểu phụ thân ngươi, mẹ ngươi, sư tôn ngươi, nghĩa phụ của ngươi, thậm chí tổ phụ lẫn tổ mẫu của ngươi. Tần Ninh lập tức cười nói, đành chịu thôi, từ nhỏ đến lớn ta đã là con ông cháu cha rồi, mà phải nói là thế hệ thứ ba trong nhà toàn thần thánh thì đúng hơn đấy. Con ông cháu cha. Thế hệ thứ ba trong nhà toàn thần thánh. Diệp Chi vẫn hơi ngây người, nhưng rồi y cũng mỉm cười, thành thật mà nói, đôi lúc ngươi thật sự khiến người ta hâm mộ đến phát hận đấy. Có quá nhiều người quan tâm đến ngươi, nhưng cũng chính vì vậy mà số người muốn ngươi chết cũng không phải số ít. Sở dĩ ngươi sống được đến bây giờ không chỉ vì chính ngươi mà còn vì đám người kia đã uy hiếp bọn ta, nhưng... bọn ta đang chờ. Diệp Chi vẫn thẳng thắn thú nhận, chờ một cơ hội. Chờ thời cơ mà mẹ, sư tôn và nghĩa phụ của ngươi không thể cứu được ngươi, phụ thân ngươi cũng không có cách gì để cứu được ngươi. Khi đó sẽ là ngày giỗ của ngươi, Tần Ninh. Tần Ninh giở cợt nói, vậy các ngươi cứ thông thả chờ đi. Lần lượt trải qua sinh tử, lần lượt thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, lần lượt thách thức giới hạn chịu đựng, những điều đó đã tạo nên Nguyên Hoàng Thần Đế sau này. Ngôi vị thần đế của hắn không phải tổ phụ, phụ thân hắn nói một câu là sắc phong được. Diệp Chi vẫn nói tiếp, lần này có lẽ là một cơ hội cho ta. Có lẽ. Tần Ninh nhướng mày. Diệp Chi vẫn nhếch mép hỏi, Tần Ninh, rất nhiều chuyện cho dù ngươi biết thì ngươi cũng không làm được, đúng không? Giờ phút này, Tần Ninh sững sờ. Đột nhiên, một bàn tay đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Nhìn bàn tay đâm xuyên lồng ngực ánh lên vầng sáng đen nhàn nhạt, Tần Ninh chậm rãi quay đầu lại nhìn người đằng sau. Huyền Diệp, đệ. Làm cái gì vậy? Tần Ninh nhìn về phía cái tay của Hứa Huyền Diệp đang đâm thủng ngực mình, khẽ mỉm cười, ôn tồn hỏi. Đại ca tốt của đệ. Trong đôi mắt Hứa Huyền Diệp hiện lên nét cười, hắn ta lạnh nhạt hỏi, ca mở con mắt ra nhìn xem, đệ có phải đệ đệ của ca không? Tiếp đến, tất cả đều thấy Hứa Huyền Diệp đang đứng bên cạnh Tần Ninh phát sáng, da thịt toàn thân thay đổi, cả gương mặt cũng khác hẳn. Lục đệ. Bốn người Ô Vân Hiên đang bị Khúc Phỉ Yên cầm chân ở trên trời đều trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Lục hoàng tử của Ô Linh tộc. Ô Minh Viêm. Sư Tôn. Gương mặt xinh đẹp của Khúc Phỉ Yên tái mét. Nhưng giây phút này, đương nhiên bốn người Ô Vân Hiên càng không thể để Khúc Phỉ Yên đi. Người ngỡ ngàng nhất không ai khác ngoài đôi phu phụ Hứa Vân Đỉnh và Cổ Ô Nguyễn. Huyền Diệp. Cổ Ô Nguyễn mở to mắt, thản thốt hỏi, con. Con đang làm cái gì thế hả? Hứa Huyền Diệp cười tươi rói, làm gì ấy hả? Giết đại ca ta đấy. Hứa Vân Đỉnh cũng sững sờ. Huyền Diệp, đó. Đó là đại ca của con mà. Miệng của Hứa Huyền Diệp rách ra, trông hắn ta như đang lột một lớp da ra, để lộ một gương mặt khác hẳn Hứa Huyền Diệp. Ngươi không phải Huyền Diệp. Cổ Ô Nguyễn gào lên, con ta đâu? Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Khuôn mặt của Hứa Huyền Diệp méo mó không ngừng, dần dần hóa thành mặt của Ô Minh Viêm, sau đó lại chuyển sang mặt của Hứa Huyền Diệp. Cuối cùng, cơ thể của Hứa Huyền Diệp chia làm hai phần, một phần là Hứa Huyền Diệp, phần còn lại là Ô Minh Viêm. Cứ như thể hai người đã nhập làm một vậy. Giọng của Ô Minh Viêm vang lên, hắn ta nói tiếp, Tần Ninh, ta biết không gì có thể làm khó được ngươi, nhưng mà... ta dành hàng ngàn năm để hợp nhất với cơ thể Hứa Huyền Diệp, hồn phách của hai chúng ta đã nằm trên cùng một thể xác rồi, ngươi mà giết ta. Hắn sẽ chết đấy. Tần Ninh, ngươi muốn tự sát hay bị ta giết, hay là... bị đệ đệ của ngươi giết nhỉ? Cổ Ô Nguyễn nhìn về phía Tần Ninh, hét lên đầy xé lòng, Trần Nhi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế? Thấy Tần Ninh có vẻ không hề kinh ngạc chút nào như thể đã biết từ trước, Ô Minh Viêm hỏi, người biết trước rồi à? Tần Ninh vẫn chẳng nói chẳng rằng. Ô Minh Viêm cười phá lên, Tần Ninh, ngươi đúng là trọng tình trọng nghĩa mà, đây là thứ bó buộc nhất đối với cường giả đấy. Không ngờ ngươi lại quan tâm đến hắn như vậy, ha ha ha ha. Bấy giờ Diệp Chi vẫn mới chậm chậm cất lời, nếu hắn không trọng tình trọng nghĩa thì ngươi đã chết từ đời nào rồi. Ô Minh Viêm cười cợt, nói vậy nghĩa là ta cược đúng rồi à, cái này phải đa tạ Diệp tiên sinh rồi. Diệp Chi vẫn hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt của hai phu phụ Cổ Ô Nguyễn, Hứa Vân Đỉnh đều vô cùng khó coi. Lúc này, tâm trạng Khúc Phỉ Yên vô cùng sốt ruột. Cút đi. Một tiếng quát khẽ vang lên, Khúc Phỉ Yên nắm chặt tay lại, sát khí kinh khủng bộc phát ra từ trong cơ thể. Trong chớp mắt, hai thanh kiếm khổng lồ nhập vào nhau, biến thành một thanh duy nhất. Thanh cự kiếm khổng lồ chém xuống một cách không nhân nhượng. Ầm. Bốn người Ô Vân Hiên, Ô Vân Nguyệt nào dám chống cự, thân thể thụt lùi liên tục. Bóng dáng Khúc Phỉ Yên chợt lóe, nàng điều khiển một thanh trường kiếm lao vọt tới. Yên Nhi, dừng tay. Tần Ninh lạnh lùng ra lệnh. Hứa Huyền Diệp có thể chết, nhưng Tần Ninh không thể. Ta sẽ tự xử lý. Tần Ninh hờ hững nói, nếu ngươi dám động thủ thì ngươi sẽ không còn là đệ tử của ta nữa. Khúc Phỉ Yên sững sờ, nét mặt đầy ngỡ ngàng. Nửa bên mặt Ô Minh Viêm phá lên cười sặc sụa, Tần Ninh, nói vậy tức là ngươi thà chọn tự sát còn hơn. Hà Tần Ninh chỉ nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, hờ hững nói, bốn tên Ô Vân Hiên, Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích, Ô Vân Bàn không được sống. Yên Nhi, ngươi đi giết bọn chúng đi. Nhưng sư tôn. Sao? không nghe lời ta à? Sắc mặt Khúc Phỉ Yên vô cùng khó coi, liếc mắt nhìn bốn người Ô Vân Hiên. Nàng dậm chân một cái, lại xông qua chém giết với mấy người kia lần nữa. Chỉ là lần này, Khúc Phỉ Yên trút toàn bộ lửa giận của mình lên bốn kẻ nọ. Tần Ninh nhìn đệ đệ Hứa Huyền Diệt nhìn trong gang tấc, nhìn Ô Minh Viêm gần trong gang tấc, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Huyền Diệt, đệ có sợ không? Ca ơ. Nửa bên mặt Hứa Huyền Diệt mấp máy môi, nhìn Tần Ninh mà nức nở, xin lỗi, ca. Không sao đâu. Tần Ninh an ủi, trước kia bọn chúng cũng từng làm vậy với ta, làm ta mất đi người thân, giờ lại tiếp tục sử dụng cách này với đệ. Ta đã nghĩ tới giải pháp từ lâu rồi, dám giở trò cũ với ta, bọn chúng xem thường ta quá rồi. Hứa Huyền Diệt rơi nước mắt đầm đìa. Ô Minh Viêm giễu cợt, ta tốn hàng ngàn năm để kết hợp thành một thể với Hứa Huyền Diệt nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì giữa hai huynh đệ các ngươi, ta cũng biết hết. Tần Ninh, ta muốn hỏi ngươi làm sao ngươi biết ta không phải Hứa Huyền Diệt? Rồi ngươi tính tách hai người bọn ta ra bằng cách nào? Nói cho ngươi biết, một khi tách khỏi nhau thì cả hai bọn ta đều không sống được đâu. Ngươi không sống được không có nghĩa là đệ đệ ta không sống được. Tần Ninh gầm lên, giơ tay tóm chặt cánh tay đang đâm vào lồng ngực mình. Từ khi cảnh giới của ta vượt qua ngươi, ta đã nhận ra ngươi không phải đệ đệ của ta rồi, mà ta cũng đang chờ thời khắc này đến. Tần Ninh cất lời, đột nhiên một nguồn sức mạnh vô tận cuồn cuộn trào ra từ trong cơ thể hắn. Chỉ là lần này, sức sống dồi dào từ trên trời giáng xuống, chảy vào trong cơ thể Hứa Huyền Diệp. Mà lúc này, Ô Minh Viêm và Hứa Huyền Diệp đang dùng chung một thân xác cảm thấy bên trong cơ thể mình có khí tức sinh mệnh bàng bạc bộc phát ra, khiến cho hai người vô cùng khó chịu. Huyền Diệp, đưa hồn phách vào cơ thể ta mau. Hứa Huyền Diệp không hề ý kiến, hồn phách toan bay vào trong cơ thể Tần Ninh. Nhưng đúng lúc này, Ô Minh Viêm tóm chặt hắn ta lại. Ô Minh Viêm và Hứa Huyền Diệp đã hợp lại làm một, hồn phách nối liền với nhau. Nếu để Hứa Huyền Diệp bỏ chạy thì khi Tần Ninh chém thân xác này của hắn ta chắc chắn sẽ chết. Tần Ninh muốn ép hai người bọn họ tách ra, thì chờ hai tên này chết chung đi. Ngươi cản nổi không? Giờ phút này, giọng điệu Tần Ninh đột nhiên trở nên lạnh lão, hắn chém trảm tiên kiếm trong tay xuống một đường. Một kiếm này không phải chém cơ thể Hứa Huyền Diệp mà là chém hồn phách đã hợp lại làm một của hai người. Tần Ninh thừa biết một điều rằng chỉ cần nhát kiếm này lệch một ly thôi, Ô Minh Viêm chắc chắn sẽ chết, Hứa Huyền Diệp cũng sẽ chết. Thế nên một kiếm này không được phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Hắn nghĩ thầm trong bụng, trường kiếm đã chém ngay xuống. Ầm. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, tiếng vù truyền đi khắp nơi. Trong chớp mắt, trảm tiên kiếm tách hồn phách của hai người ra. Chỉ nghe Ô Minh Viêm hét lên một tiếng đầy thống thiết, Hứa Huyền Diệp cũng gào thét trong đau đớn. Thế nhưng hồn phách của hai người đã được tách ra. Hồn phách của Hứa Huyền Diệp tiến vào trong cơ thể Tần Ninh. Hồn phách của Hứa Huyền Diệp vừa vào hồn hải mênh mông của Tần Ninh thì đã được phong thần châu hút vào, được bồi bổ trong đó. Không phải giờ. Cả hai đã tách ra rồi sao? Tần Ninh lạnh lùng nhìn thân thể Hứa Huyền Diệp ở trước mặt. Giờ đây, chỉ còn lại lực hồn phách của một mình Ô Minh Viêm trong cơ thể Hứa Huyền Diệp. Tiếp đến, chính là giết ngươi. Ngươi. Bấy giờ Ô Minh Viêm bởi nhận ra cơ thể mình đã bị chém làm hai nửa, nỗi đau đớn rát buốt lan khắp toàn thân, cảm giác nhức nhối bao trùm cả tâm trí hắn ta. Không ai có thể chịu đựng nổi sự đau đớn đó. Khốn nạn. Ô Minh Viêm biết mình không thể níu giữ thể xác này nữa. Không ngờ Tần Ninh chỉ cần chém một kiếm là đã có thể cắt đứt sự kết nối giữa hắn ta và Hứa Huyền Diệp. Ban đầu hồn phách của hai người gắn liền với nhau như nước với dầu, không thể tách rời, ấy vậy mà sau khi Tần Ninh rót sức sống mạnh mẽ vào thì đã mạnh bạo chia cắt hồn phách của hai người ra, làm cho hồn phách bọn họ trở thành hai hồn phách riêng biệt. Điều lạ lùng hơn hết là Tần Ninh dám chém ngay vào nơi kết hợp của hồn phách hắn và Hứa Huyền Diệp. Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, đâm một nhát về phía hồn phách của Ô Minh Viêm đang nằm trong cơ thể của Hứa Huyền Diệp. Diệp tiên sinh, cứu ta với. Ô Minh Viêm gào thét ầm ĩ, hồn phách thoáng chốc lẻn ra khỏi thân thể Hứa Huyền Diệp và chạy trốn thật nhanh. Đúng lúc này, thanh trường kiếm trên tay Tần Ninh bỗng dừng lại. Hồn phách Ô Minh Viêm đã rời khỏi cơ thể Hứa Huyền Diệp, Tần Ninh cũng trả hồn phách của Hứa Huyền Diệp trở về vị trí cũ. Giây lát sau, Hứa Huyền Diệp từ từ tỉnh lại, sắc mặt vẫn chưa hết tái mét. Đại ca. Nhìn Tần Ninh, Hứa Huyền Diệp cứ ngỡ mình vừa mơ một giấc mơ vậy, một giấc mơ dài đằng đẵng. Không sao. Tần Ninh nhẹ nhàng cười, bảo, trước đây ta cũng từng bị ma tộc uy hiếp kiểu này nên đại ca luôn suy nghĩ cách giải quyết nếu lỡ lại gặp phải chuyện này, may mà đã tìm ra cách. Nói xong, Tần Ninh cầm lấy bàn tay của Hứa Huyền Diệp, cười nói, đệ chỉ cần tĩnh dưỡng là ổn rồi. Đại sách mệnh thuật được thi triển liên tục, tuổi thọ của hắn đang bị thiêu đốt như không có điểm dừng. Từng luồng sức sống thuần túy truyền vào trong cơ thể Hứa Huyền Diệp. Do chịu sự ảnh hưởng từ Ô Minh Viêm, đồng nghĩa với việc hồn phách chỉ nắm quyền kiểm soát một nửa cơ thể nên khi bất chợt trở lại chính cơ thể của mình, nhất định hắn ta vẫn chưa thể kiểm soát cơ thể hoàn toàn. chỉ khi đổ sức sống cho Hứa Huyền Diệp thì hắn ta mới có thể dần quen với cơ thể của mình. Đại ca không nắm chắc hoàn toàn về nhát kiếm vừa rồi, ta chỉ đang cược thôi, may mà đại ca thắng cược rồi. Một nhát kiếm có thể chém thân xác võ giả ra làm hai nửa một cách dễ dàng, nhưng chia cắt hồn phách thì quá khó khăn. Cũng may, Tần Ninh đã thành công. Lúc này, Hứa Vân Đỉnh và Cổ Ôn Nguyễn cũng chạy sang. Huyền Diệp. Nhìn Hứa Huyền Diệp, trong lòng hai ông bà vô cùng xót xa. Bọn họ không hay biết Hứa Huyền đã trở thành một người khác từ khi nào. Huyền Trần, con sao thế? Thấy tóc mai Tần Ninh bạc trắng, sắc mặt thì tối sầm, Cổ Ôn Nguyễn đau lòng hỏi. Con không sao. Tần Ninh mỉm cười an ủi, chút tiêu hao này không hề hấn gì đối với con đâu. Đứa nhỏ ngốc này. Tần Ninh nói tiếp, cha, mẹ, hai người chăm sóc cho nhị đệ kỹ vào nhé, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy năm là lành lặn lại rồi. Ừm. Lúc này, Tần Ninh đứng dậy nhìn về nơi cách đó không xa, cuối cùng, Diệp Chi vẫn chỉ đứng ở đó. Ồn ào quá. Diệp Chi vẫn phẩy tay rồi nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, tên Ô Minh Viêm này tự cho mình thông minh, bắt được đệ ngươi thì mặc định là đã bắt được ngươi. Đây đâu có đúng suy nghĩ của ta. Tần Ninh cũng bật cười, ta cũng không thấy giống tác phong của ngươi. Diệp Chi vấn, năm xưa, đại ca ta Tần Kinh Mặc, cha mẹ ta Linh Thư và Lý Thanh Huyên chết trong tay ngươi đúng chứ? Diệp Chi vấn nhếch mép, đương nhiên không phải rồi. Thế ta hiểu rồi. Tần Ninh mỉm cười, ngươi xuất thân từ Thương Mang Vân Giới, cảnh giới của ngươi có thể không phải thần đế nhưng một số người sau lưng ngươi chắc chắn có tu vi thần đế nhỉ. Số lượng thần đế trong Thương Mang Vân Giới cũng chỉ quanh đi quẩn lại những người kia. Theo suy nghĩ của ta, đợi khi ta trở lại Thương Mang Vân Giới thì hẳn không khó để tìm ra kẻ đứng sau màn. Vậy ư? Diệp Chi vấn tiếp lời, Tần Ninh, ngươi tự tin đến mức khi ngươi trở lại Thương Mang Vân Giới, tình hình ở Thương Mang Vân Giới vẫn y như lúc ngươi đi ư? Ngươi rời khỏi Thương Mang Vân Giới đã được chừng 9 vạn năm. Trong 9 vạn năm này đã xảy ra những chuyện gì, ngươi có biết không? Phụ thân ta rời đi những trăm vạn năm, không phải Thương Mang Vân Giới vẫn bình thường đấy sao? Trăm vạn năm là một quãng thời gian quá lâu, người ta cũng ôm ấp những suy tính riêng suốt trăm vạn năm. Biết đâu ngay lúc ngươi rời đi thì họ lại có suy nghĩ khác thì sao? Diệp Chi vẫn cười nói, phụ thân ngươi có địa vị cao nhường nào, là nhân vật vĩ đại cỡ nào, ngươi là người hiểu rõ nhất. Có ông ta ở đó, Thương Mang Vân Giới không thể nào rối loạn được. Nhưng giờ ông ta không có ở đây, mẹ ngươi, sư tôn ngươi, nghĩa phụ của ngươi, thậm chí tổ phụ tổ mẫu của ngươi, ai có tiếng nói đủ lớn đây? Vô thượng thần đế. Có ông ta thì không một ai dám lỗ mãng, nhưng ông ta không có mặt thì khó mà nói được. Cộng thêm thần tộc ở các ngoại vực lớn hàng lâm. Tần Ninh lại mỉm cười, ta tin tưởng họ. Ta tin tưởng họ sẽ làm được, cũng giống như họ đã tin tưởng ta vậy. Diệp Chi vẫn phì cười. Chỉ mong lòng tin của ngươi là xứng đáng. Tần Ninh nói tiếp, thôi, chuyện đã tới nước này, Ô Linh tộc cũng không gây ra sóng gió gì được nữa. Diệp Chi vấn, tiếp đến ngươi sẽ làm gì để giết ta đây? Ta sẽ tiếp hết. Mỗi một đạo trong 64 đạo tiên kiếp này gần như đều có thể tiêu diệt hàng trăm hàng ngàn vị hư tiên. Mà lúc này, Chìm Ngưng Tuyết vẫn đang chống chọi với chúng. Tần Ninh cất lời, Tuyết Nhi, vì sư không sao, cứ lên thượng tam thiên chờ vi sư. Bây giờ, ngươi hãy dốc hết sức lực đối đầu với tiên kiếp của ngươi đi. Giữa không trung, Chìm Ngưng Tuyết chỉ gật đầu chứ không nói gì. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khúc Phỉ Yên lấy một địch bốn, bùng nổ sát khí đằng đằng, giết chết Ô Vân Hiên có cảnh giới hư tiên. Mà giờ phút này, trong cơ thể Khúc Phỉ Yên thấp thoáng xuất hiện khí tức giống như của Chìm Ngưng Tuyết trước đó. Tiên kiếp tưởng chừng như sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào. Điều này làm Khúc Phỉ Yên vô cùng hoảng hốt. Các sư huynh sư đệ đã đi, các sư nương cũng đã đi, bây giờ Chìm Ngưng Tuyết cũng phải đi, nàng không thể đi được. Sư tôn chỉ mới đến cảnh giới thập nhị biến, còn một chặng đường nữa mới tới hư tiên, nàng muốn ở lại với sư tôn. Ít nhất, phải ngủ sư tôn mới được. Giờ mà đi thì làm được cái khỉ gì? Sư tôn. Khúc Phỉ Yên hừ lạnh, còn không muốn thành tiên, làm sao để áp chế nó đây ạ? Tần Ninh quay ngoắt sang Khúc Phỉ Yên, giận dữ quát, còn lâu ngươi mới độ tiên kiếp được, hoảng cái gì mà hoảng? Hơn nữa không phải thành tiên là chuyện tốt à không? Khúc Phỉ Yên hậm hực gào lên lại. Tần Ninh mặc kệ nàng. Giờ phút này, Diệp Chi vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, cũng không hề đoái hoài gì tới việc Ô Linh tộc có thua cuộc hay không, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bầu trời như Tần Ninh. Tần Ninh nhíu chặt mày. Tên này đang đợi gì vậy? Ầm ầm ầm. Từng đạo tiên kiếp bổ lên người Chim Ngưng Tuyết. Lúc đạo tiên kiếp thứ 72 đến, toàn thân Chim Ngưng Tuyết giàn giụa máu. Mà hư tiên nào thiên phú càng cao thì càng phải đối mặt với tiên kiếp khủng khiếp. Đây là quy tắc của thế giới. Tiên kiếp bổ lên người Chim Ngưng Tuyết mãi không dứt, trong chớp mắt đã tới đạo thứ 91. Tần Ninh hiểu rất rõ rằng 99 đạo tiên kiếp chính là giới hạn tối đa của một người. Người nào có nghịch lý cách mấy thì tiên kiếp cũng không thể nào vượt quá trùng xét thứ 100. Số lượng tiên kiếp của Chiêm Ngưng Tuyết đã đạt đến 91 đạo, Tần Ninh cũng cực kỳ bất ngờ với con số này. Xem ra, những năm gần đây, trong lúc hắn vắng mặt ở Trung Tam Thiên, vị đệ tử này đã nỗ lực hơn cả hắn tưởng tượng. Mà lúc này, Chiêm Ngưng Tuyết trông vô cùng nhếch nhác, toàn thân đã bị máu tươi nhuộm đỏ từ khi nào, nàng ta giờ chẳng khác gì một huyết nhân. Nàng ta sắp không trụ nổi nữa. Nhưng nếu không trụ nổi thì sẽ chết. Nếu như chết tại đây thì nàng ta sẽ không bao giờ được thấy sư tôn nữa. Mà tiên kiếp thì lại không thể nhờ người khác chịu thay được. Chiêm Ngưng Tuyết nghĩ đến lời dặn của Tần Ninh, nếu như không chịu đựng nổi nữa thì ngẫm lại điều mà nàng ta trân trọng nhất cuộc đời là gì? Là gì đây? Là sư tôn. Giờ đây, trên bầu trời, một bức tranh được hình thành từ niềm tin của Chiêm Ngưng Tuyết hiện ra. Trong bức tranh kia có một người thanh niên mặc trường bào khắc trận pháp, trông hắn thật điềm đạm hòa nhã, thanh tú phi phàm. Vô Song. Cả hai phu phụ Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh đều sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bởi vì người thanh niên trong bức tranh chính là Tần Ninh khi làm Phong Không Chí Thánh Ngụy Vô Song ở kiếp thứ 7. Chỉ là Ngụy Vô Song lúc này đã là một người thanh niên, thanh tú tuấn dật, từng cử chỉ đều toát lên sự ung dung và điềm tĩnh. Trong tranh, Ngụy Vô Song đang ở trong một tòa tiểu lâu. Trong tiểu lâu có một tiểu cô nương tóc thắt đuôi sam đang ôm những bông hoa nhiệt tình chào hàng với những vị khách trong tiểu lâu. Tiểu cô nương rất cẩn thận, có chừng có mực, sợ sẽ làm phật lòng khách. Nhưng dù vậy, một số người vẫn tỏ ra khó chịu. Cút đi con nhỏ bán hoa kia. Không cút thì liệu hồn lão tử đập gãy chân ngươi đấy. Một võ giả nói với vẻ không kiên nhẫn. Gương mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương đỏ bừng, không thốt nổi một câu nào. Lúc này, tiểu nhị chạy tới đuổi cô bé đi. Chim nhân, lại là ngươi. Tiểu nhị xua đuổi lia lịa, không chút nương tình. Ngụy Vô Song thấy cảnh này bèn lên tiếng ngăn cản, mua hết số hoa mà tiểu cô nương chim nhân có. Chim viễn, mau uống đi, để uống thuốc sẽ khỏi bệnh đó. Nhưng ai nấy đều có thể nhận ra bé trai 4-5 tuổi trong tranh đã thoi thóp, sắp chết. Đúng lúc đó, tiếng sấm kêu đùng đùng ở ngoài ngôi miếu hoang, bóng dáng một thanh niên lão đảo đi vào. Chính là Ngụy Vô Song. Chỉ là lúc này Ngụy Vô Song chằng chịt vết thương khắp người, dường như không gì có thể làm hắn thảm hại hơn được nữa. Chim nhân nhìn thấy Ngụy Vô Song thì cảnh giác. Ngôi miếu sập xệ này là ngôi nhà cuối cùng của cô bé và đệ đệ, không cho người khác vào. Nhưng khi nhận ra là Ngụy Vô Song, hai mắt chim nhân sáng ngời. Là ngươi. Là ngươi. Hai người gần như thốt lên cùng một lúc. Vào lúc này, Ngụy Vô Song ngồi cạnh cửa, vừa thở hồng hộc vừa hỏi, người tên chim nhân đúng chứ? Đó là đệ đệ ta. Ngụy Vô Song nhìn bé trai đang nằm trên chồng cỏ tranh, thở dài, thằng bé mất rồi. Đệ ấy sẽ sống. Giọng điệu chắc nịch của tiểu chim nhân làm cho Ngụy Vô Song sửng sốt. Ngươi cho thằng bé ăn viên đan dược này đi, có lẽ vẫn có một tia hy vọng. Tiểu chim nhân nhận lấy đan dược rồi cho đệ đệ mình ăn không chút do dự. Ngươi không sợ ta hại đệ đệ ngươi à? Tiểu chim nhân không quay đầu lại mà đáp ngay, bọn ta có gì đáng để ngươi hại đâu. Ngụy Vô Song nở nụ cười cay đắng. Quả thật là vậy. Mặc dù sau khi ăn đan dược, sắc mặt bé trai đã khá hơn trông thấy, nhưng Ngụy Vô Song thừa hiểu đứa trẻ này đã như đèn treo trước gió. Không lâu sau, chim nhân cầm một cái bát sức mẻ đi múc nước rồi đi tới trước mặt Ngụy Vô Song. Ngươi bị thương nặng lắm hả? Uống đi. Ngụy Vô Song không nói gì, im lặng uống nước. Bầu không khí trong ngôi miếu sập sệ yên lặng trong chốc lát. Mưa rơi nặng hạt, gió hú từng cơn. Chim viễn, đứng lên coi. Người đi đầu quát tháo. Các ngươi muốn làm gì? Chim nhân đứng chắn ở phía trước đệ đệ mình, gào lên với ánh mắt vô cùng hung dữ. Đệ đệ ta sắp chết vì bị các ngươi hành hạ rồi đấy. Chết rồi à? Chưa chết mà nhỉ? Chưa chết thì hôm nay phải tiếp tục chứ. Kẻ cầm đầu ngang ngược đẩy chim nhân ra. Cốt. Chim nhân đập đầu vào một cây cột gần đó, máu chảy đầm đìa khắp mặt, cô bé mơ màng kêu, đừng mang đệ đệ ta đi. Thế nhưng mười mấy tên võ giả lại chẳng thèm đếm xỉa. Ê, một giọng nói thều thào vang lên. Bấy giờ bọn họ mới nhìn thấy trong miếu còn có một người nữa. Hừ. Giọng nam tử cầm đầu oang oang, còn một con ma sắp chết nữa, lão tử có cần đàn ông trưởng thành, chỉ cần bé trai thôi. Biến. Dám nói gì thì liệu hồn ta giết cả ngươi luôn đấy. Ngụy Vô Song nói một cách khó khăn, trên người ta có đan dược, ta cho các ngươi hãy thả 2 tỷ để con bé đi đi. Nghe thấy câu này, mười mấy người kia mừng húng ra mặt. Đan dược. Có thật không? Nam tử cầm đầu hùng hổ đi tới trước mặt Ngụy Vô Song, cười kệch cẩm hỏi, đâu? Ở đây này. Ngụy Vô Song vừa đưa tay ra đã tóm lấy cổ người đàn ông. Ngươi! Một tiếng rắc vang lên, người đàn ông kia đã tắt thở. Mười mấy người còn lại lập tức xông tới chỗ Ngụy Vô Song. Hắn nắm chặt tay lại, sát khí khủng khiếp bộc phát ra. Có điều do hắn đang bị thương nặng nên chỉ có thể ngồi dưới đất, hoàn toàn không đứng lên nổi. Hắn đấu với hơn 10 người kia chỉ với đôi tay của mình. Dần dần, từng người một trong đám kia chết đi, chỉ còn lại ba kẻ cuối cùng chảy máu đầm đìa, run cầm cập nhìn Ngụy Vô Song, không dám bước lên nữa. Tên này sắp chết rồi, giận hắn tới chết đi. Một gã đàn ông bị cào rách một miếng thịt nơi đùi gào lên. Cùng lúc đó, trên người Ngụy Vô Song có cả máu của chính hắn lẫn mười mấy người kia, mặt cắt không còn một giọt máu. Cốp! Đột nhiên, một tiếng cốp rõ to vang lên, một võ giả bị thương bị đập vào đầu, ngất xỉu tại chỗ. Ngay sau đó, kẻ thứ hai, kẻ thứ ba cũng bị đập ngất xỉu. Ba kẻ nọ nằm sấp trên nền đất, mắt trợn trắng. Ngụy Vô Song ngẩn người nhìn tiểu cô nương mặc chiếc váy rách rưới đang đứng ở phía đối diện với gương mặt đầy hoảng sợ kia. Ba người đang nằm đó vẫn chưa chết. Ngụy Vô Song lên tiếng, giọng thều thào, cho ngươi cái này. Nói xong, hắn thảy một cây chủy thủ xuống đất. Ngụy Vô Song nói tiếp, giết bọn chúng đi. Sắc mặt cô bé vô cùng trắng bệch, ánh mắt cô bé đầy kinh hoàng. Ngụy Vô Song chậm rãi nói, không giết bọn chúng thì khi chúng tỉnh lại, lấy lại sức thì cả ba chúng ta đều phải chết. Nói xong câu này, Ngụy Vô Song không khuyên gì nữa mà nhắm mắt, ngực phập phồng lên xuống không ngừng. Tiếng phập phập phập vang lên, trong ngôi miếu sập sệ tĩnh lặng như tờ, bên ngoài thì gió bão vẫn đang rít những tiếng ghê rợn. Cô bé cầm cây chủy thủ đẫm máu lên, đứng ở đó, mặt mũi tái mét. Tỷ tỷ. Một tiếng rên rỉ cất lên, phá vỡ bầu không khí chết chóc trong ngôi miếu. Cô bé vội vàng vứt chủy thủ xuống rồi chạy đến bên cạnh đệ đệ. Đệ. Khó chịu quá. Lúc này, trong cậu bé vô cùng đau đớn, cậu thều thào, có phải đệ sắp chết rồi không? Chim viễn, đệ sẽ không chết đâu, sẽ không chết đâu mà. Thế nhưng, một đêm trôi qua, trong ngôi miếu hoang tàn, chim nhân thẫn thờ ôm thi thể lạnh ngắt của đệ đệ. Ngụy Vô Song chậm rãi tỉnh lại, nhìn ra bên ngoài tòa miếu. Cơn bão đã dừng, từng tia nắng chiếu xuống đầy rạng rỡ. Khi mặt trời dâng lên, một toán người tới gần ngôi miếu hoang. Kẻ nào kẻ nấy đều hùng hổ xông thẳng vào trong miếu. Thật to gan. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, hơn 10 võ giả kia đều cầm binh khí trên tay, cả đám đằng đằng sát khí nhìn xác mười mấy người trong ngôi miếu sập sệ. Người của nhà họ Nguyên ta mà các ngươi cũng dám giết, chán sống rồi phỏng. Một người đàn ông trung niên phẫn nộ quát tháo. Ông ta giơ đao lên toan chém vào chim nhân vẫn chưa hết bần thần. Ta là kẻ đã giết bọn chúng. Lúc này, Ngụy Vô Song thoi thóp thở nói thật chậm. Vậy thì lão tử sẽ giết ngươi trước. Người đàn ông trung niên nói câu ấy rồi giơ đao chém xuống. Bộp. Ngay sau đó, một đám người mặc bào phục của trận sư, trong đó có cả nam và nữ hiện thân cả trong lẫn ngoài ngôi miếu hoang, ra tay giết mấy chục người kia một cách dễ dàng. Tay cụt, xác chết la liệt ra đất, mùi máu tanh nồng nặc. Các nam nữ thanh niên đi đầu đỡ Ngụy Vô Song lên cổ xe kiệu. Người muốn đi theo ta không? Ngụy Vô Song lên tiếng, nhìn về phía chim nhân. Trên khuôn mặt bụ bẫm của cô bé hiện lên sự mông lung, cô bé nhìn Ngụy Vô Song, chậm rãi nói, người giúp ta giết người nhà họ Nguyên, ta sẽ đi với ngươi. Ngụy Vô Song lắc đầu bảo, ta sẽ không giết nhà họ Nguyên, bọn chúng hại đệ đệ ngươi chết, muốn báo thù thì chính ngươi phải là người làm điều đó. Ta có thể dạy đạo cho ngươi. Nếu như ngươi đủ tư cách thì ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, còn nếu ngươi không đủ tư cách thì ta cũng có thể dạy dỗ ngươi đến khi ngươi có đủ thực lực để báo thù. Khi đó, đi hay ở là quyết định ở ngươi. Cuộc gặp gỡ của hai thầy trò đã bắt đầu như thế. Tất cả mọi chuyện hiện ra trước mắt bao người thông qua chim ngưng tuyết, ai nấy cũng ngạc nhiên. Tiếp đến lại có từng bức tranh ký ức khác hiện ra. Cô bé đi theo Ngụy Vô Song trở về, những trận sư vô cùng mạnh mẽ đối với cô bé đều gọi Ngụy Vô Song là Ngụy đại nhân. Dần dần, dưới sự dạy dỗ của một vị trận sư, cô bé bắt đầu học tập trận pháp. Từng ngày trôi qua, cô bé dần trưởng thành. Cho đến khi trở thành một cô gái trẻ trung duyên dáng, yêu kiều. Một ngày nọ, trong Phong Thiên Tông rộng lớn nguy nga, cô gái mặc một bộ váy trắng nổi bật như đóa hoa tỏa sáng nhất trong vườn hoa, đứng trước đại điện vạn người kính ngưỡng. Trên đại điện đó là Ngụy Vô Song trong chiếc áo bào trận sư mang sắc trắng như ánh trăng, dáng người thon dài, khí chất vô song. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử chân truyền của Ngụy Vô Song ta. Chim nhân, vì sư ban cho ngươi một cái tên mới, chim ngưng tuyết, như tuyết trên Bắc Tuyết Thiên, mãi mãi bất diệt. Chim nhân thành kính quỳ xuống đất. Chim ngưng tuyết xin ghi nhớ. Ngay sau đó, tiếng reo hò truyền đi khắp Phong Thiên Tông. Chúc mừng tông chủ thu ái đồ. Từ đó về sau, sư đồ hai người như hình với bóng. Ở giữa trời đất này có thêm một vị Phong Không Chí Thánh, thêm một Chiêm Ngưng Tuyết. Vạn năm sau đó, Tần Ninh đã đi đến điểm cuối cùng của đời này. Ngày hôm đó, Ngụy Vô Song phong nhã hào hoa tìm đến Chiêm Ngưng Tuyết. Tuyết Nhi. Sư phụ. Vẻ mặt Chiêm Ngưng Tuyết ngây ngốc. Sư phụ, nếu người rời đi, Phong Thiên Tông phải làm sao bây giờ? Đồ Nhi phải làm sao bây giờ? Chiêm Ngưng Tuyết luống cuống. Ngụy Vô Song chậm rãi nói, ta tạo ra trận tích, người biết rõ ràng công dụng thần kỳ ẩn chứa trong đó, hãy ở Trung Tam Thiên, ở Phong Thiên Tông chờ ta, vi sư sẽ trở lại, tới lúc đó, vi sư hy vọng ngươi đã hoàn toàn nghiên cứu thông thấu trận tích, trở thành đại tông sư trận pháp một đời. Đến khi trở về lần nữa, vi sư sẽ là một người khác. Những năm này, cần ngươi giúp vi sư chăm sóc cha mẹ. Chiêm Ngưng Tuyết cúi người nói, đệ tử ghi nhớ. Ngụy Vô Song tiếp tục nói, cái này cho ngươi, trong thế gian này chỉ có ngươi và ta biết mở ra như thế nào, đến lúc đó chính là bằng chứng để ngươi và ta nhận nhau. Vâng. Ở trong Trung Tam Thiên này, ngươi là đệ tử duy nhất đời này của vi sư, lại không phải là đệ tử duy nhất cả đời. Chiêm Ngưng Tuyết liền nói ngay, vậy các sư huynh, sư tỷ đâu? Đệ tử đi tìm bọn họ. Không thể. Ngụy Vô Song nghiêm túc nói, mỗi một đời của vi sư đều không thể tồn tại ràng buộc, ngươi cứ ở Phong Thiên Tông, Bắc Tuyết Thiên chờ đợi vi sư trở về. Vâng. Đại tông sư trận thuật một đời Ngụy Vô Song, Phong Không Chí Thánh, hoàn toàn biến mất. Từ đó về sau, bả vai gầy yếu của Chiêm Ngưng Tuyết đã nâng Phong Thiên Tông lên, tiếp tục tiến lên. Hơn hai vạn năm qua đã có rất nhiều võ giả giả mạo Ngụy Vô Song đi đến bên ngoài Phong Thiên Tông, tất cả đều bị Chiêm Ngưng Tuyết giết chết. Mà Chiêm Ngưng Tuyết cũng luôn luôn yên lặng chú ý đến vợ chồng Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh. Lần nào cũng lấy thân xác của Ngụy Vô Song ra ngắm. Mỗi lần nhìn thấy thân xác của sư phụ, vẻ mặt Chiêm Ngưng Tuyết hoặc là tưởng niệm, hoặc là nhớ lại, hoặc là ái mộ. Sư phụ, chừng nào thì người mới có thể trở về? Đây là chấp niệm trong lòng Chiêm Ngưng Tuyết lúc trải qua tiên kiếp. Cuộc đời của nàng ta chỉ có sư phụ. Sư phụ dạy cho nàng ta trận thuật, để chính nàng ta ra tay diệt nhà họ Nguyên. Sư phụ dạy bảo nàng ta kiên cường, tu hành, làm người như thế nào? Bất tri bất giác, sư phụ đã là trở thành điều quan trọng duy nhất trong lòng nàng ta. Giờ phút này, Tần Ninh không nói gì. Mà trong lòng Khúc Phỉ Yên lại càng không phục. Nếu người lịch kiếp chính là nàng, vậy cảnh tượng hiện ra sẽ hoàn toàn khác nhau. Cả ngày lẫn đêm nàng chỉ nghĩ đến một việc, ngoại trừ có thể ngủ được với sư phụ thì không còn cầu mong gì khác. Tiên kiếp tiếp tục giáng lâm. Đại chiến xung quanh vẫn cứ tiếp tục, chỉ là tiếp theo, ba người Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích, Ô Vân Bàn đã không có cách nào tạo ra uy hiếp với Khúc Phỉ Yên nữa. Mà Diệp Chi vẫn nhìn ba người kia, không hề quan tâm. Hắn ta cũng chỉ lẳng lặng đứng vững giữa không trung, nhìn Chiêm Ngưng Tuyết trải qua tiên kiếp. Cứ như hắn ta chỉ là một quần chúng. Tiên kiếp thứ 92. Thứ 93. Mấy tiên kiếp còn lại, mỗi một cái đều chém vào trên người Chiêm Ngưng Tuyết. Vào lúc chịu đựng tiên kiếp thứ 99, Chiêm Ngưng Tuyết đã không thể kiên trì được nữa. Sát khí kinh khủng bộc phát ra. Nhưng vào lúc này, tiên kiếp thứ 100 lại giáng lâm xuống. Cho đến lúc này, sắc mặt Tần Ninh cũng biến đổi. Trăm tiên kiếp đã có uy lực rất mạnh. Chiêm Ngưng Tuyết chưa chắc sẽ có thể ngăn cản được. Vẻ mặt Tần Ninh hoảng hốt. Chiêm Ngưng Tuyết nhìn về phía bầu trời, sắc mặt lạnh lão. Không độ được, chính là chết. Thế nhưng nàng ta không muốn chết. Tiên kiếp thứ 100 lúc này giáng lâm. Giờ phút này, dường như trời đất cũng phải ảm đạm đi trong nháy mắt. Trời đất tuyết trắng vô ngần hoàn toàn tối xuống. Chỉ có bóng người Chiêm Ngưng Tuyết bên trên hư không đang chịu đựng tiên kiếp phá hủy. Dần dần, cơ thể Chiêm Ngưng Tuyết càng thêm yếu ớt, cứ như lúc nào cũng có khả năng phá tan thành mảnh nhỏ. Ngưng Tuyết. Không chịu nổi. Khúc Phỉ Yên ngạc nhiên nói. Chỉ là bây giờ Khúc Phỉ Yên cũng không cảm thấy ghen ghét, trong lòng chỉ có lo lắng. Tất cả mọi người đều là đệ tử của sư phụ. Tuyết Nhi. Tần Ninh cất cao giọng quát, trăm tiên kiếp hiếm thấy xưa nay, nếu ngươi có thể chống đỡ được, sau này sẽ là tiên sư chân chính. Hiển nhiên bây giờ Tần Ninh vô cùng khẩn trương. Muốn thành tiên không đơn giản như vậy. Hắn không giúp được. Chỉ có dựa vào chính bản thân Chiêm Ngưng Tuyết. Chỉ là khi tiên kiếp mãnh liệt nện xuống, bóng người Chiêm Ngưng Tuyết lại càng ngày càng hư ảo. Sắc mặt Tần Ninh đột nhiên rung lên, sải bước ra, quát, Tuyết Nhi, nếu ngươi có thể kiên trì đến Thượng Tam Thiên, sư phụ sẽ cho ngươi làm phu nhân. Một tiếng này vừa dứt, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Khúc Phỉ Yên càng trợn mắt há hốc mồm. Mà ở trong tiên kiếp kia, Chiêm Ngưng Tuyết đã ngất đi, vào giờ phút này lại bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng không biết từ chỗ nào trong cơ thể. Mà ngay sau đó, tiên kiếp mạnh mẽ kinh khủng đánh lên trên cơ thể chim ngưng tuyết, thế nhưng ý chí của nàng ta lại càng thêm mạnh mẽ. Trăm tiên kiếp, tiếp tục chống đỡ. Chỉ là vẫn chưa xong. Tiên kiếp thứ 101 giáng lâm. Những tiếng ầm ầm ầm tập trung vào toàn bộ trung tam thiên, đều đập lên trên cơ thể chim ngưng tuyết. Cho đến khi tiên kiếp thứ 118 hoàn toàn biến mất, trời đất đã khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng lúc này, chim ngưng tuyết vẫn còn có thể kiên cường tiếp tục chống đỡ. Cho dù Diệp Chi vẫn đứng ở nơi đó cũng hơi sững sờ. Vậy mà cũng được. Là đệ tử của Tần Ninh, chuyển thành làm phu nhân của hắn, chim ngưng tuyết đã có thể tiếp tục chống đỡ được. Còn có thể như vậy nữa sao? Ánh mắt của Tần Ninh cũng có chút cổ quái. Mà trong lòng Khúc Phỉ Yên đang dùng kiếm lớn trấn áp ba người Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích, Ô Vân Bàn cảm thấy chua chua. Vậy mà cũng được. Vậy lần sau nàng trải qua tiên kiếp, để đến lần thứ 10 đã không chịu nổi đi, nhất định phải để sư phụ cưới nàng mới được. Chim ngưng tuyết leo lên. Nàng cũng phải leo lên. Nàng không muốn ngang hàng cùng mấy sư huynh sư đệ kia đâu. Lúc này, trên bầu trời mờ tối của Bắc Tuyết Thiên, mặt đất dần dần lắng lại. Chim ngưng tuyết đứng ở trên đỉnh bầu trời. Quần áo bên ngoài cơ thể đã rách nát tiêu tán, thay vào đó là một bộ đồ màu hồng nhạt, bên ngoài khoác sa y màu trắng, để lộ ra đường cong duyên dáng ở cổ, còn có thể thấy được xương quai xanh. Từng tầng váy nhẹ nhàng rủ xuống đất giống như ánh trăng chuyển động, dài tận ba thước khiến cho dáng đi càng thêm nhã nhặn ôn nhu, 3000 sợi tóc đen được buộc lên, một lọn tóc rủ xuống trước ngực. Lớp trang điểm nhẹ nhàng càng tăng thêm nhan sắc. Mà khi tư thái của chim ngưng tuyết đang khiến cho ngàn vạn võ giả cảm mến say mê, trên bầu trời, hư không đột nhiên nứt ra, ngưng tụ thành một chiếc thang trời. Cái kia thang trời bên trong có đạo lực vô hình, đem chim ngưng tuyết đẩy đi. Giờ phút này, chim ngưng tuyết quay lại nhìn về phía Tần Ninh, trong mắt đầy vẻ lưu luyến. Đi đi. Tần Ninh cười nói, không bao lâu nữa, sư đồ chúng ta sẽ trùng phùng ở Thượng Tam Thiên. Chim ngưng tuyết nghe thấy thế thì khẽ gật đầu, nhưng vẫn cứ lưu luyến nhìn Tần Ninh không thôi. À. Tần Ninh đưa tay gãi trán, cười nói, vì sư đã nói thì sẽ làm. Lúc này chim ngưng tuyết mới hiểu ý cười một tiếng như trăm hoa đua nở, mặt trời mới mọc dâng lên trong trời đất, bóng người nàng ta cũng biến mất không thấy gì nữa. Thành tiên. Đây mới thật sự là thành tiên. Giờ phút này, vô số võ giả đều sinh lòng mê mẩn. Mà ngày hôm nay cũng được vô số võ giả ở trung tam thiên ghi nhớ trong lòng. Có người phi thăng thành tiên, cảnh tượng này ầm ầm sóng dậy, kinh thiên động địa. Cho đến khi chim ngưng tuyết biến mất, Tần Ninh mới nhìn về phía Diệp Chi Vấn, cười nói, lần này ta lại thắng. Từ đại lục vạn thiên đến hạ tam thiên, lại đến trung tam thiên, ta đều thắng. Diệp Chi vẫn nghe thấy lời này, cười nhạt một tiếng nói, ngươi thắng. Chưa chắc. Chỉ trong chốc lát, Diệp Chi vẫn vung tay lên. Mà trong nháy mắt này, cả vùng trời đất dường như cũng hoàn toàn sôi trào hẳn lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy từng luồng ánh sáng kinh khủng không gì sánh kịp từ trên trời giáng xuống trên mặt đất. Những thứ này là cái gì? Không biết. Khiến người ta có cảm giác rất khủng bố. Giờ phút này, những tiếng nghị luận thi nhau vang lên. Là chuông thượng nguyên thiên. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Đến từ vị Dương Kha công tử kia. Dù sao nơi này là trung tam thiên, không phải là sân chơi của ma tộc. Lúc này, Dương Kha công tử nhìn thấy cái chuông cổ kia, cả người ngây ra tại chỗ. Năm đó ở chính đại thiên, bên trong thượng nguyên thiên từng sinh ra một vị cường giả vô địch, đứng trên đỉnh hư tiên, một tay có thể giết chết trên trăm hư tiên khác, vô cùng kinh khủng, đó chính là thượng nguyên lão nhân. Cả đời thượng nguyên lão nhân chỉ theo đuổi luyện chế ra một món thần binh tuyệt thế cho mình, đặt tên là chuông thượng nguyên thiên, chỉ là cả một đời thượng nguyên lão nhân cũng không thể luyện chế cái chuông này đến mức độ mà mình thích, thậm chí vì thế mà tiếc nuối cả đời. Mãi đến tận khi sắp vũ hóa thành tiên, thượng nguyên lão nhân phát hiện ra tiên khí cuồn cuộn có thể rèn đúc được chuông thượng nguyên thiên của mình, thế là từ bỏ thành tiên, dùng tiên khí sau tiên kiếp để dẫn dắt vào trong chuông thượng nguyên thiên, cuối cùng đã rèn đúc chuông thượng nguyên thiên thành một thần binh tuyệt thế. Nhưng cũng vì thế mà thượng nguyên lão nhân đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Dương Kha công tử tiếp tục nói, chỉ là 50 vạn năm trước, cái chuông này đã sớm không thấy, làm sao lại ở trong tay ngươi. Thế nhưng một vài biến cảnh đỉnh cao, thậm chí là nhân vật lớn hư tiên khi nghe được lời này của Dương Kha thì thi nhau nhớ lại cái gì đó, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nhưng những thần binh mà Diệp Chi Vấn gọi ra lại hoàn toàn không chỉ như thế. Cái đó là Phong Thiên Thuẫn, là lấy Xích Tiêu Thánh Sơn Thạch ở trung tâm Xích Tiêu Hỏa Sơn bên trong Xích Tiêu Thiên rèn đúc mà thành, là thần binh năm đó Phong Thiên Đại Đế tự tay tế luyện, đã dung hợp tinh huyết của bản thân để luyện chế. Các ngươi nhìn, đó là Bắc Tuyết Thần Cung. Còn có Vô Tương Phật Chân Xá Lợi. Lần này, đám người hoàn toàn sôi trào. Diệp Chi Vấn gọi ra 99 thần binh, lơ lửng trên mặt đất. Mà 99 thần binh kia cũng lơ lửng xung quanh Diệp Chi Vấn. Trong phút chốc, cả vùng trời đất này dường như đều trở nên thần thánh mà mênh mông dưới ánh sáng chiếu rọi của 99 thần binh. Diệp Chi Vấn thần sắc mang theo vài phần bình tĩnh. Thế nhưng đám cường giả đỉnh cao cấp bậc hư tiên, biển cảnh xung quanh lại không có cách nào bình tĩnh được. Đây chính là thiên nguyên khí đỉnh cao chân chính, thậm chí còn vượt qua đế cấp, có thể thành bán tiên khí. Hơn nữa không phải là một, mà là 99. Đồng thời mỗi một cái đều có địa vị nói ra có thể dọa chết người ta. Một vị lão giả hư tiên không kiềm chế được khát vọng trong lòng, cả người lao ra vùng vụt, bàn tay nắm lại, chộp tới chỗ phong thiên thuẫn kia. Bán tiên khí này, lão phu muốn. Lão giả vừa nói xong, kình thiên cự chưởng hóa thành trăm ngàn trượng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chụp vào phong thiên thuẫn. Diệp Chi vẫn thấy cảnh này, chỉ cười nhạt một tiếng. Người không xứng. Lần này, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Một vị hư tiên, cứ thế mà chết đi. Điều này thật sự khiến người ta không rét mà run. Cảnh giới hư tiên là tồn tại mạnh nhất ở trung tam thiên, thế mà lại bị dứt dễ như trở bàn tay. Diệp Chi vẫn lại nhìn Tần Ninh, cười nói, Tần Ninh, lần này là lần mà ta đến gần thành công nhất. Có lẽ ta sẽ thật sự thành công. Hắn ta vừa dứt lời liền nắm hai tay lại, bắt đầu từ thân thể, cả vùng trời đất bắt đầu rạn nứt. Rạn nứt. Rạn nứt thật sự, không gian trực tiếp bị xé nát ra, hóa thành từng mảnh giấy vụn, bay tứ tung khắp xung quanh. Mà khi không gian xung quanh cơ thể Diệp Chi vẫn vỡ vụn, 99 thần binh tuyệt thế kia, bản tiên khí khiến người ta điên cuồng kia, lúc này thế mà cũng lần lượt nổ tung. Giờ phút này, toàn bộ không gian xung quanh núi tuyết hoàn toàn nổ tung. Diệp Chi vẫn cười nhạt một tiếng nói, Tần Ninh, chuyện cho tới bây giờ, có lẽ ngươi biết ta muốn làm gì đi. Sắc mặt Tần Ninh âm trầm, hật hững nói, ngươi sẽ chết. Không sai, ta sẽ chết, thế nhưng chỉ chết một phân thân của ta thôi. Tần Ninh lại nói, ngươi có thể ngưng tụ ra phân thân ở Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên, nhưng phân thân ở Trung Tam Thiên thì tuyệt không đơn giản, có lẽ điều này cũng sẽ khiến bản thể của ngươi bị thương rất nặng. Vết thương này ta vẫn có thể chấp nhận được. Lúc này cơ thể Diệp Chi cũng dần dần rạn nứt. Thật sao? Tần Ninh nói, nếu đã như vậy, ngươi phải khôi phục cho tốt, đợi ta trở lại vân giới, đừng để cho ta nhìn ra ngươi bị thương. Không cần quan tâm. Diệp Chi vẫn cười tủm tỉm nói, tiếp theo chính là sát chiêu chân chính ta chuẩn bị cho ngươi. Tần Ninh, 99 thần binh này đủ để ổn định lực lượng không gian trong trung tam thiên, đủ để chịu đựng chân tiên công kích. Vẻ mặt Diệp Chi vẫn mang theo vài phần nhẹ nhõm, lạnh nhạt nói, thậm chí cũng đủ để gánh chịu cấp bậc nhân tiên, cấp bậc linh tiên, mà ngươi lại có thể tiếp nhận mấy phần đây. Cuối cùng cơ thể Diệp Chi vẫn đã hoàn toàn nổ tung. Thế nhưng không gian lấy hắn ta làm trung tâm cũng trực tiếp vỡ vụn. Mà sau khi không gian vỡ vụn, không gian xung quanh cả người Tần Ninh cũng trực tiếp nổ tung ra. Tất cả mọi thứ bên trong không gian kia hoàn toàn biến mất không thấy. Thế nhưng một giây sau, tất cả mọi người đều cảm giác được một lực đẩy kịch liệt đẩy bọn họ ra ngoài vạn dặm. Cho dù là kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Chỉ có Tần Ninh đứng ở giữa không gian vỡ vụn, mỗi lần sải bước ra lại như lún sâu vào trong vũng bùn, như có hàng vạn ngọn núi đè lên đầu, căn bản không nhúc nhích được. Bóng người Diệp Chi vẫn biến mất, thế nhưng lực áp bách kinh khủng lại vẫn tồn tại như cũ. Ta lấy huyết nhục hồn phách của bản thân làm chất dẫn. Ta lấy 99 chí bảo làm chất dẫn, chính là để 99 vị tiên nhân giáng lâm, tiêu diệt ngươi ở chỗ này. Diệp Chi vẫn hờ hững nói, Tần Ninh, con đường của ngươi đến đây là kết thúc. Giờ phút này, Diệp Chi vẫn hoàn toàn biến mất. Lần này Diệp Chi vẫn không lựa chọn tự mình cứng đối cứng với Tần Ninh, mà là lấy phân thân này của mình làm cái giá, lấy 99 thần binh mạnh mẽ nhất trung tam thiên trăm vạn năm làm cái giá, để triệu hồi ra 99 vị tiên nhân giáng lâm từ thượng tam thiên. Tần Ninh nhìn Diệp Chi vẫn biến mất, trong lòng đã hiểu ra. Diệp Chi vẫn đang chờ chim ngưng tuyết thành công thành tiên, bởi vì vào thời điểm này, vách ngăn giữa thượng tam thiên và trung tam thiên sẽ yếu bớt, mà những tiên nhân kia lại dựa vào 99 thần binh để giáng xuống trung tam thiên. Ngươi đúng là nhọc lòng chỉ vì để giết ta. Tần Ninh lẩm bẩm, cả người bay lên trên không. Lần này, 99 vị tiên nhân từ thượng tam thiên đến rốt cuộc như thế nào? Đột nhiên, một tiếng nổ tung vang ra, mặt đất trong phạm vi vạn dặm cũng không ngừng rung chuyển. Mà sắc mặt đám người bị đẩy ra vô cùng khó coi. Bọn họ đã sớm bị lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đẩy ra ngoài vạn dặm, trước mắt chỉ có một màu đen kịt, căn bản không nhìn thấy cái gì. Càng khủng bố hơn chính là không gian đã bị phong tỏa. Khúc Phỉ Yên là người có thực lực mạnh nhất, lúc này điều khiển hai thanh kiếm lớn, nhưng căn bản cũng không có cách nào đục vỡ vách ngăn vô hình kia. Không gian phía trước bị tách ra, đã hoàn toàn không cùng một chỗ với trung tam thiên. Đáng chết! Khuôn mặt Khúc Phỉ Yên đỏ lên, ta không phá nổi. Sắc mặt mấy người Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân, và Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ô Nguyễn, Hứa Huyền Diệp cũng vô cùng khó coi. Làm sao bây giờ? Khúc Phỉ Yên có thực lực mạnh nhất còn không cách nào phá được, vậy bọn họ có thể làm thế nào? Diệp Chi Vấn này đúng là đáng chết. Khúc Phỉ Yên nhìn về phía Thạch Cảm Đương ở một bên, quát hỏi, rốt cuộc người này là ai? Ta cũng không biết. Thạch Cảm Đương không nhịn được rụt cổ một cái, nói, dù sao từ lúc ở Đại Lục Vạn Thiên, Diệp Chi Vấn này đã giống như con gián đánh không chết, thần thần bí bí, sư phụ nói chắc là người quen cũ từ Thương Mang Vân Giới, nhưng rốt cuộc là ai thì hắn cũng không biết. Đáng chết. Bọn họ không thể ở trong thế giới này được, thế nhưng Diệp Chi Vấn lại có thể triệu hồi bọn họ xuống. Điều này khiến trong lòng tất cả mọi người đều rung động. Mà lúc tất cả mọi người bị ngăn cách không có biện pháp nào, bầu trời lại chấn động bất an, toàn bộ hàng tỷ hàng vạn sinh linh ở trung tam thiên đều cảm giác được, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước, bên trong không gian bị phong ấn, trong bóng tối có một bóng người sáng loáng đột nhiên hiện ra. Người kia mặc trường sa màu trắng, khoác trường bào màu trắng, tóc dài bay phấp phới, phong thái phi phàm. Nhìn một cái, bóng người kia dường như đang cách mọi người rất xa, nhưng lại như gần trong gang tấc, gần đến mức mỗi người ở đây đều có thể thấy rõ sợi lông màu trắng trên áo thanh niên kia. Công tử vô song, phiêu dật như tiên. Thanh niên áo trắng này mang đến cho người cảm giác như thế. Hả? Thật sự đi vào trung tam thiên rồi sao? Thanh niên áo trắng mỉm cười, giọng nói cũng vô cùng ôn nhu, vô cùng êm tai, khiến người ta có một loại cảm giác như gió xuân. Thế nhưng đây chỉ là người thứ nhất. Ngay sau đó, bóng người thứ hai, bóng người thứ ba, bóng người thứ tư. Tổng cộng 99 bóng người dần dần hiện ra từ vị trí 99 thần binh nổ tung. Mà mỗi một người đều có khí chất không gì sánh kịp. Khí chất của tiên nhân. Bên ngoài vùng đất vạn dặm bị phong ấn lúc này có không biết bao nhiêu người đang tụ tập. Tất cả đám người đều đứng ngoài thế giới phong ấn nhìn vào bên trong, nhìn về phía 99 vị tiên nhân kia. Đó chính là tiên nhân. Không phải tiên nhân ở Thượng Tam Thiên không có cách nào giáng xuống Trung Tam Thiên sao? Đúng vậy. Nhưng những tiên nhân này, nhìn đúng là không tầm thường. Khí chất không diễn tả được, không giống chúng ta một chút nào. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tiên nhân giáng lâm tại thế. Điều này thực sự quá kinh khủng. Tuy trong lòng kính sợ, mọi người vẫn ngẩng cổ lên xem, muốn thấy được phong thái của tiên nhân. Mau nhìn kìa, đó là tiên nữ. Bên trong 99 đạo bóng người có một người nổi bật như hạt giữa bầy gà. Dung nhan xinh đẹp trắng trẻo như tuyết, chân trần điểm giữa không trung, một bộ váy dài phiêu đãng bay lên càng làm nổi bật lên khí chất tiên nhân mờ mịt. Lư Tử An. Giọng nói của người phụ nữ này vô cùng linh hoạt kỳ ảo êm tai, cười mỉm nhìn thanh niên áo trắng xuất hiện đầu tiên, nói, không ngờ ngươi sẽ đến. Lại tới đây làm cái gì? Liễu Chỉ Như cười tủm tỉm nói, bản cô nương thích, lần này cũng coi như đến để trải nghiệm, nhưng mà nhìn những võ giả ở trung tam thiên này chẳng có gì khác biệt với đám võ giả trong các hoàng triều, gia tộc, tông môn dưới trướng Hoa Cái Thánh Địa chúng ta cả. Trong lúc hai người nói chuyện, Liễu Chỉ Như kia dường như nhìn thấy người quen, đôi mắt đẹp liếc sang một người đàn ông áo đen ở bên cạnh, cười nói, Vân Triết, ngươi là bảo bối của Thánh Nguyên Thần Phủ, các tiên trưởng bên trong Thánh Nguyên Thần Phủ cũng nỡ để ngươi xuống sao? Sắc mặt người đàn ông áo đen vô cùng lạnh lẽo, không nói một lời. Liễu Chỉ Như nhìn thanh niên áo tím ở bên cạnh người đàn ông áo đen, cười nói, Diệp Hoa, cả ngày Vân Triết đều âm trầm như vậy, sao ngươi lại tình nguyện đi cùng với hắn ta vậy? Thanh niên tên là Diệp Hoa lễ phép nói, hắn ta vẫn luôn như thế, ta đã quen rồi. Lúc này mọi người cũng đã nhìn ra manh mối. 99 bóng người kia chính là các tiên nhân ngưng tụ ra. Trong đó có 6 người là nổi bật nhất. Thanh niên tên là Lư Tử An cùng người đàn ông trông có vẻ rất hiền hòa bên cạnh. Còn có Liễu Chỉ Như nói nhiều cùng một người đàn ông bên cạnh. Còn hai người Vân Triết và Diệp Hoa. Hơn nữa trong khi mấy người nói chuyện, mọi người cũng đã nghe ra một chút tin tức. Thanh Huyền Động Thiên. Thánh Nguyên Thần Phủ. Hoa Cái Thánh Địa. Dường như đây là ba thế lực cực kỳ khó lường bên trong Thượng Tam Thiên. Chỉ là lúc mọi người ở đây đang nhìn 99 bóng người khiến người ta chú ý kia, ba người trong đó lại đột nhiên bộc phát ra khí tức uy nghiêm mạnh mẽ để áp chế tất cả mọi người. Ban đầu ba người kia có vẻ còn chưa tỉnh táo, mà bây giờ lại như sư tử hổ dữ ngủ say thức tỉnh, bộc phát ra sức mạnh không có gì sánh kịp. Ba người này mới thật sự là cường giả. Ha ha ha ha. Một tiếng cười ha ha vang lên từ trong miệng một người trong đó. Người kia mặc một bộ trường bào màu xám, bên trên trường bào khắc hoa văn màu xanh nhàn nhạt, giống như là hoa văn trời đất đặc biệt, khiến người ta nhìn lại liền cảm thấy hoa mắt mê mang. Mà khi tiếng cười ha ha đó vang lên, một lực lượng kinh khủng như xuyên qua vách ngăn vô hình ngoài vạn dặm, trực tiếp khiến đám võ giả dưới biến cảnh chấn động, không ngừng phun ra máu tươi. Người ta chỉ mới cười to, đám võ giả dưới biến cảnh bọn họ đã không thể chịu đựng nổi loại sóng âm kia rồi. đây rốt cuộc là mạnh đến mức độ nào rồi? Sắc mặt đám người xung quanh hoàn toàn trắng bệch. Đây chính là tiên nhân sao? Hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Bên cạnh người đàn ông áo bào xám là một người đàn ông trung niên mập lùn. Trên người đàn ông trung niên này không hề có vẻ cao cao tại thượng của tiên nhân, thế nhưng có thể nói chuyện với người đàn ông áo bào xám kia, đương nhiên cũng là một nhân vật lớn. Vân Tùng lão, vừa rồi ta mơ mơ màng màng, cảm thấy có thể sẽ chết, nghĩ mọi người đều bị lừa rồi, bây giờ phát hiện ra vị Diệp tiên sinh kia không nói sai, không phải là không kiềm chế được sự hưng phấn sao? Người đàn ông áo bào xám tên là Thôi Tấn Hoa vẫn cười ha ha. Người đàn ông trung niên mập lùn nhìn một cô gái bên cạnh, cô gái kia mặc một cái áo bào rộng rãi, tóc dài buộc lên, nhìn qua thì rất bình thường, thế nhưng nhìn kỹ lại, càng xem càng khiến người ta mê muội. Lý Tâm Hiệp, không phải từ trước đến nay ngươi không thích đi ra khỏi Hoa Cái Thánh Địa sao? Sao lần này lại đến? Người phụ nữ mặc áo bào rộng rãi nhìn về phía hai người Thôi Tấn Hoa và Vân Tùng, trầm mặc không nói gì, chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn về phía một bóng người đứng vững giữa không trung. Tần Ninh. Lúc này lỗ máu trên ngực Tần Ninh vẫn vô cùng rõ ràng, áo trắng cả người đã là màu đỏ tươi. Khuôn mặt có chút tái nhợt, khí tức cũng không ngừng chập chờn. Người này chính là mục tiêu lần này của 99 vị tiên nhân bọn họ. Lý Tâm Hiệp hờ hững nói, Diệp Chi vẫn dùng hết thủ đoạn chính là để chúng ta tới giết hắn. Vân Tùng cười ha hả nói, đúng vậy. Nghe nói kẻ này có lai lịch không nhỏ, cho nên nhất định phải để ba người chúng ta đến, nếu không sẽ lo lắng đám tiểu bối này không làm được. Lúc này vẻ mặt Thôi Tấn Hoa cũng vô cùng nghiêm túc. Tần Ninh không nói một lời, chỉ đưa mắt đánh giá ba người này và sáu người sau lưng ba người, còn có 90 người còn lại. 90 vị chân tiên. 6 vị nhân tiên. 3 vị linh tiên. Tần Ninh cười nhạo nói, lần này Diệp Chi vẫn bỏ hết cả vốn liếng, không sợ mất cả chì lẫn chài sao. Nghe nói như thế, sắc mặt ba người Thôi Tấn Hoa, Vân Tùng, Lý Tâm Hiệp đều biến đổi. Tần Ninh lại có thể nhìn ra cảnh giới của bọn họ ngay lập tức sao? Ngươi quả nhiên không đơn giản. Lý Tâm Hiệp hờ hững nói. Đúng vậy, ta quả nhiên không đơn giản. Tần Ninh nói, chân tiên chỉ là bước đầu tiên của tiên nhân, nạp tiên khí, hóa nguyên lực, 90 người kia đều như thế. Nhân tiên là cảnh giới trúc cơ của tiên nhân, là cảnh giới căn bản chân chính của tiên nhân. Linh tiên. Tiên khí mờ mịt, từ trong ra ngoài thông thấu, sáng tỏ như linh ngọc, mang đến cho người ta cảm giác có chút khác biệt. Ba người các ngươi đều là cảnh giới này. Tần Ninh nói đến đây, dường như nghĩ đến cái gì đó, cười nói, ở trong thượng tam thiên mênh mông rộng lớn, linh tiên đã rất hiếm có rồi, làm sao phải vì giết ta mà đâm đầu vào nguy hiểm đến tính mạng lớn như vậy. Nghe thấy vậy, Vân Tùng đến từ Thánh Nguyên Thần Phủ khẽ mỉm cười nói, chưa chắc là phải giết ngươi, nếu đánh ngươi gần chết, lại đưa đến thượng tam thiên nhốt lại mới có nhiều lợi ích hơn. Ha ha ha ha. Nghe nói như thế, Tần Ninh đột nhiên cười lên ha hả. Ngươi cười cái gì? Thôi Tấn Hoa đến từ Thanh Huyền Động Thiên khó hiểu nói. Thử xem có thể bắt sống ta được hay không trước, nếu không được thì lại giết ta, Diệp Chi Vấn à Diệp Chi Vấn, ngươi đúng là nghĩ rất hay. Muốn bắt ngươi còn không phải vô cùng đơn giản sao? Cô gái đến từ Hoa Cái Thánh Địa. Liễu Chỉ Như cười tủm tỉm nói, Tần Ninh, ngươi ở trước mặt chúng ta chỉ giống như sâu kiến thôi. Thật sao? Tần Ninh nhìn trời đất xung quanh, cười nhạo nói, quả thật như thế, Diệp Chi vẫn không giết ta, lại bảo các ngươi đến. Liễu Chỉ Như nhíu mày lại. Lúc này, 90 vị cường giả chân tiên chia nhau ra đứng xung quanh vạn dặm, nhìn chằm chằm hắn. 6 vị cường giả nhân tiên thì theo sát 3 vị linh tiên trước mặt, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tần Ninh. Hắn nhìn về phía 99 người, khẽ mỉm cười nói, Diệp Chi vẫn đặc biệt mở mảnh không gian này ra cho 99 người các ngươi, thật ra ta cũng muốn hỏi một chút. Mảnh không gian này có thể chịu đựng được lực lượng linh tiên bộc phát sao? Tần Ninh không hề nghi ngờ chút nào, nếu như mảnh không gian này đổ sụp, 99 vị tiên nhân này sẽ đủ để khiến trung tam thiên hủy diệt. Chỉ là nếu bọn họ đã dám đến nghĩ là không hề sợ. Nghe được câu hỏi này của Tần Ninh, 99 vị tiên nhân cũng nhíu mày lại, vẻ mặt khó hiểu. Tên này có ý gì? Tần Ninh tiếp tục cười nói, các ngươi đến cũng rất tốt. Ta ở trung tam thiên bốn đời, Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế, rất nhiều người chỉ biết đến tên tuổi của ta, nhưng lại không biết rốt cuộc ta có thực lực như thế nào. Bây giờ, 99 vị tiên giáng xuống trung tam thiên, nếu giết các ngươi trước mắt bao người, ta nghĩ. Điều này sẽ đủ để vô số người trong trung tam thiên nhớ kỹ Tần Ninh ta. Một khi bọn họ nhớ kỹ ta, sẽ biết ta căm hận ma tộc. Mà từ đó về sau nếu lại có ma tộc tiến vào trung tam thiên, ta nghĩ sẽ không còn ai dám hợp tác với ma tộc nữa. Ngươi thật đúng là tự tin. Vân Triết đến từ Thánh Nguyên Thần Phủ hừ lạnh một tiếng. Tự tin. Tần Ninh lại cười nói, đúng vậy, ta rất tự tin. Sức mạnh thân xác. Lần này, đám người bên ngoài vô cùng kinh ngạc. Khúc Phỉ Yên ngạc nhiên nói, lực lượng thân xác đời thứ bảy của sư phụ còn chưa tiêu hao hết. Thạch Cảm Đương nói thầm, chia cho ta một chút thì sao chứ? Ngươi ngậm miệng. Ánh mắt của Khúc Phỉ Yên mang theo vài phần mừng rỡ. Nếu như lực lượng thân xác có thể làm cho thực lực của Tần Ninh tăng lên, lần nữa, mấy tiên nhân đối diện này cũng không phải là đối thủ. Sự mừng rỡ trên mặt Khúc Phỉ Yên dần dần hóa thành đắng chát. Chênh lệch quá xa. Chân tiên, nhân tiên, linh tiên. Nàng không biết rõ về cảnh giới tiên nhân lắm, thế nhưng nàng biết, cho dù là chân tiên cũng không phải là người mà hư tiên đủ khả năng chống lại. Đúng là chênh lệch quá xa. Ồ, tiên nhân Lư Tử An đến từ Thanh Huyền Động Thiên Hiếu Kỳ nói, trong cơ thể kẻ này đột nhiên có thêm một lực lượng, dung hợp quán thông cùng bản thân, không có chút bài xích nào. Tần Ninh cảnh giới thập nhị biến, một giây sau, từng luồng nguyên lực trong cơ thể sôi trào, đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng, thất kinh bát mạch, hồn phách thân xác. Giờ phút này, một linh quẩn thiên địa độc đáo đã gia tăng lên trên người Tần Ninh. Mà từ nơi sâu xa, dường như có một sức mạnh trời đất không cách nào diễn tả được khuếch tán ra từ trong cơ thể Tần Ninh. Hư tiên. Sau thập nhị biến cực hạn chân chính, bắn vọt lên cảnh giới tiên nhân. Thôi Tấn Hoa nhíu mày lại nói, kẻ này đúng là không thích hợp, khó trách Diệp Chi vẫn lại coi trọng như vậy. Mọi người cẩn thận chút đi. Cho dù mạnh đến đâu cũng chỉ là cảnh giới hư tiên mà thôi, ở trong các hoàng triều, gia tộc, tông môn phía dưới Thanh Huyền Động Thiên chúng ta có vô số nhân vật hư tiên, hắn là cái thá gì chứ? Thanh niên bên cạnh Lư Tử An lạnh lùng nói. Đào Minh Nguyên, không thể khinh thường. Thôi Tấn Hoa quát lớn. Đệ tử tên là Đào Minh Nguyên không phục nói, Hoa Thúc, ta không xem thường hắn, chỉ là cảnh giới hư tiên mà thôi, chẳng lẽ chúng ta lại phải sợ hắn sao? Mấy người thi nhau gật đầu. Không sai. Chỉ là hư tiên. Ta đi thử một chút. Đào Minh Nguyên đã không kìm nén được. Thật sự là nhìn thấy dáng vẻ kia của Tần Ninh sẽ khiến người ta phải cảm thấy vô cùng giận dữ. Bọn họ là ai chứ? Là tiên nhân. 90 vị chân tiên, 6 nhân tiên, 3 linh tiên. Cho dù là ở trong Tại Thượng Tam Thiên, tiên giới mà mọi người nói tới thì cũng là đội hình cực kỳ mạnh mẽ. Giống như các hoàng triều, gia tộc, tông môn mà Thanh Huyền Động Thiên nắm trong tay có bao nhiêu võ giả biến cảnh, nhân vật hư tiên, nhìn thấy bọn họ cũng đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống, hô to tiên tôn. Thế nhưng Tần Ninh, chỉ là một tên nhãi ở Trung Tam Thiên, thế mà lại không hề có chút kính sợ nào với bọn họ. Loại người này thật sự là đáng chết. Đào Minh Uyên sải bước ra, quỳ áp nhân tiên lan tràn. Chỉ là phóng thích uy áp thôi đã khiến cả người Tần Ninh bị áp chế trong nháy mắt, rơi bịch một tiếng xuống đất, cơ thể vừa được chữa trị lúc này lại nứt ra, máu tươi chảy ròng ròng. Nhân tiên. Uy áp với một hư tiên nào có thể chịu đựng được? Đào Minh Uyên cười nhạo nói, còn tưởng rằng ngươi có ba đầu sáu tay gì chứ, cũng chỉ là đồ vô dụng khoe khoang ngoài miệng thôi. Tần Ninh lão đảo muốn đứng dậy, thấy nhưng uy áp kinh khủng như vô số núi cao đè ở trên người, khiến cho xương cốt của hắn vang lên răng rắc. Chênh lệch quá lớn. Tần Ninh đắng chát cười một tiếng. Không có cách nào cả. Hắn vừa dứt lời, khí tức trong cơ thể lập tức thu lại. Mà ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm giác được vùng trời đất này dường như đang xảy ra một ít biến hóa không thể diễn tả được. Nhưng rốt cuộc là biến hóa gì thì không ai có thể nói được. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy rõ ràng. Hơn nữa lúc nhìn Tần Ninh, mọi người đều phát hiện mái tóc dài của hắn đã hóa thành màu bạc trắng từ bao giờ. Hả? Thôi Tấn Hoa nhíu mày lại. Rốt cuộc kẻ này đang giở trò quỷ gì? Mà đúng lúc này, Tần Ninh đứng lên khỏi mặt đất từng bước một, nhìn về phía Đào Minh Uyên, cười nói, lần này ta đúng là thua thiệt lớn. Thuật đại tác mệnh. Lại xuất hiện lần nữa. Lại có thể chống cự được áp lực của mình mà đứng dậy. Quỳ cho ta. Bóng người Đào Minh Uyên lướt xuống, bàn tay nắm lại, một chưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Tiên khí kinh khủng lan tràn ra. Bên ngoài thế giới bị phong ấn. Vô số người thấy cảnh này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tiên nhân. Tiên nhân chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bây giờ đã hiện thân, thật sự là khiến người ta không thể không tê dại. Đi chết đi. Bóng người Đào Minh Nguyên trong nháy mắt đã đến gần Tần Ninh, chưởng ấn rơi xuống, cả người cũng trực tiếp tới gần. Người đi chết. Phải là ngươi chứ? Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Tần Ninh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng vô tình, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra. Tiếng nổ tung trầm thấp vang vọng. Đào Minh Uyên vốn dĩ đang hùng hổ lao đến, trong nháy mắt đã bị Tần Ninh túm lấy cổ. Giống như một con gà trống ven đường khí thế hung hăng phóng tới trước mặt người qua đường, nhưng lại bị người qua đường trực tiếp nắm lấy cổ, nhấc lên. Đào Minh Uyên vô cùng sợ hãi kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Tần Ninh nắm chặt cổ Đào Minh Nguyên. Thằng nhãi ranh, làm càn. Thôi Tấn Hoa biến sắc, quát lên một tiếng, trực tiếp vỗ một chưởng xuống. Nhưng vào lúc này, Tần Ninh lại cười nhạo một tiếng, bàn tay dùng sức, một tiếng răng rắc vang lên, hắn đã trực tiếp bóp nát cổ Đào Minh Nguyên, chấn vỡ cả hồn phách. Sau đó Tần Ninh liền ném thi thể của Đào Minh Nguyên ra. Đợi đến khi chưởng kình của Thôi Tấn Hoa rơi xuống, Tần Ninh đã thuấn di xây dịch ra ngoài trăm dặm. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Xung quanh mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Mà Thôi Tấn Hoa ôm chặt lấy thân thể của Đào Minh Nguyên. Lần này, mấy vị nhân tiên như Lư Tử An, Vân Triết, Diệp Hoa, Trịnh Thiếu An, Liễu Chỉ Như đều trợn mắt há hốc mồm. Chết. Đào Minh Nguyên bị giết. Bị Tần Ninh giết. Mái tóc dài màu trắng bạc của Tần Ninh tản ra bốn phía, hai tay nắm chặt lại, trong cơ thể tỏa ra sức mạnh trời đất kinh khủng. Một giây trước còn bị Đào Minh Nguyên áp chế. Giờ phút này lại trực tiếp bóp chết một vị nhân tiên một cách không thể lường được. Rất nhiều tiên nhân đều vô cùng khiếp sợ, mà đám võ giả trung tam thiên bên ngoài thế giới bị phong ấn lại càng choáng váng. Nghịch thiên giết tiên. Chẳng lẽ sự kinh khủng của Tần Ninh không có giới hạn sao? Lúc này, Tần Ninh đứng vững tại chỗ, nhìn về phía đám người. Hai tay nắm chặt lại, càng thêm thích ứng với lực lượng mênh mông này. Thuật đại tác mệnh. Lấy thọ nguyên để hiến tế, đổi lấy sức mạnh trời đất, gia tăng lên bản thân. Đây là cấm thuật mệnh số đặc biệt của cửu mệnh thiên tử. Tần Ninh cực ít sử dụng thuật này. Thế nhưng bây giờ lại không thể không thi triển ra. Mấy chục vạn năm thọ nguyên đã tiêu hao gần hết. Thuật này đúng là rất mạnh, nhưng thiếu hụt duy nhất chính là quá hao phí thọ nguyên. Sơ sẩy một cái sẽ có khả năng trực tiếp xong đời. Chỉ là đến một bước này đã không có lựa chọn khác. Nhưng cho dù thiêu đốt mấy chục vạn năm thọ nguyên cũng chỉ lấy được cực hạn từ hư tiên biến hóa đến nhân tiên. Mà trước mắt còn có ba vị linh tiên nữa. Khốn kiếp. Thôi Tấn Hoa cảm giác được Đào Minh Nguyên bỏ mình, đã hoàn toàn nổi giận. Một vị nhân tiên. Cho dù đối với một thế lực như Thanh Huyền Động Thiên cũng đã cực kỳ hiếm có. Huống chi, nhân tiên như Đào Minh Nguyên còn có tiềm lực vô tận, thậm chí sau này sẽ có thể đến linh tiên, có lẽ còn có thể tăng đến địa tiên, thiên tiên. Nhưng lại cứ chết ở chỗ này như vậy. Thôi Tấn Hoa giận dữ, bàn tay nắm lại, một thanh tiên kiếm xuất hiện trong tay, chỉ thẳng vào Tần Ninh, gầm thét lên, bản tọa sẽ giết ngươi. Lần này, 90 vị chân tiên, 5 vị nhân tiên xung quanh cũng lần lượt biến sắc, đã không còn bất kỳ suy nghĩ khinh thường Tần Ninh nào nữa. Muốn giết ta đơn giản vậy sao? Tần Ninh vừa dứt lời, tiên khí cuồn cuộn trong cơ thể bộc phát, mà hai bên còn có ánh sáng ngưng tụ. Một long ảnh mênh mông, một phượng ảnh uy áp cái thế. Hồn rồng hồn phượng hiện ra, hóa thành thân thể rồng phượng thực sự, chiếu sáng rạng rỡ, quan sát cả vùng trời đất này. Đáng chết. Vào lúc này, sắc mặt của Vân Tùng đến từ Thánh Nguyên Thần Phủ rất khó coi, ông ta vừa mắng vừa nắm chặt hai tay lại, ngay sau đó, từng đạo tiên phù xuất hiện trước người ông ta, ngăn cách ông ta và tiếng rồng ngâm phượng hót kia. Một lúc lâu sau, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Trong phạm vi vạn dặm quanh khu vực đang bị phong ấn, mặt đất đã biến thành một bãi phế tích. Nếu không có cái cấm chế này khóa chặt trời đất lại thì e rằng cả Bắc Tuyết Thiên và Trung Tam Thiên đều đã gặp tai ương. Thực lực mà Tần Ninh thể hiện không đơn giản là một nhân tiên, mà là sắp tiến lên linh tiên rồi. Đây là một vị hư tiên, sắp trở thành linh tiên ngay trước mặt bọn họ. Trong lòng ba vị linh tiên Vân Tùng, Thôi Tấn Hoa, Lý Tâm Hiệp vẫn còn thấy sợ hãi. Nếu Tần Ninh mạnh thêm một chút nữa thôi thì bọn họ nhất định sẽ phải chết. Người mà bọn họ gặp hoàn toàn khác xa so với những gì Diệp Chi vẫn đã nói. Đừng sợ. Thôi Tấn Hoa quát to, tên này lấy tuổi thọ ra để trao đổi, nhờ hao phí tuổi thọ mới đạt được lực lượng như lúc nãy, đây là lực lượng tới từ bên ngoài, tên này không thể duy trì được bao lâu nữa đâu. Vân Tùng, Lý Tâm Hiệp, ba người chúng ta cùng nhau ra tay giết chết tên này. Được. Được. Ba vị linh tiên đại nhân ngay lập tức bày ra thế chân vạc, bao vây Tần Ninh lại. Còn năm người Lư Tử An, Vân Triết, Diệp Hoa, Trịnh Thiếu An và Liễu Chỉ Như cũng thu lại vẻ khinh thường khi nãy. Cái chết của Đào Minh Nguyên đã dọa cho bọn họ sợ. Cho dù là một nhân tiên cường đại, được người ở Trung Tam Thiên xưng hô là tiên tôn, nhưng Đào Minh Nguyên lại biến thành tên gà mờ bị Tần Ninh tiện tay giết chết ở đây. Lư Tử An. Thôi Tấn Hoa lại hét lên, năm người các ngươi hợp tác với đệ tử kết thành trận pháp, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Vâng. Năm vị nhân tiên ngay lập tức tản ra. Còn những tên chân tiên còn lại đang dè chừng, không dám liều lĩnh. Đối với động thiên phúc địa của bọn họ mà nói, bồi dưỡng được một vị chân tiên đã là một việc cực kỳ vất vả, huống hồ gì là bồi dưỡng ra được một vị nhân tiên. Sắc mặt Thôi Tấn Hoa lạnh lùng, một đạo tiên phù được ngưng tụ ở trong tay ông ta. Bên ngoài tiên phù có khí thế dời núi lấp biển, dường như nó đang giam cầm một ngọn núi, một con sông, một vùng sa mạc và có khả năng dời núi lấp biển. Thanh Huyền Ấn Thiên Phù. Thấy vậy, sắc mặt Vân Tùng và Lý Tâm Hiệp thay đổi. Thôi Tấn Hoa, người điên rồi sao? Vân Tùng hét lên. Cái Thanh Huyền Ấn Thiên Phù này chính là do đại năng chân chính của Thanh Huyền Động Thiên luyện chế ra, dù là cảnh giới chân tiên hay là nhân tiên thì cũng đều không có tư cách có được nó. Chỉ có linh tiên, những trưởng lão có cống hiến lớn cho Thanh Huyền Động Thiên mới có tư cách ấy. Lá phù này chính là do các đại năng địa tiên lấy tiên phách của bản thân, nung đốt tiên mộc, khắc ấn tiên văn mà ngưng tụ suốt 100 năm mới thành hình. Cái thiên phù này chứa đựng lực lượng của tiên nhân, dời núi lấp biển cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vật ấy cực kỳ quý hiếm, những vị linh tiên có được thứ ấy, không vị nào là không giữ khư khư làm bùa hộ mệnh cho mình, thế nhưng Thôi Tấn Hoa lại sử dụng nó vào lúc này. Việc Đào Minh Uyên bị Tần Ninh giết chết đã khiến cho Thôi Tấn Hoa thật sự tức giận. Giết đồ đệ mà ta yêu quý nhất, ta nhất định sẽ khiến cho hắn phải đền mạng. Thôi Tấn Hoa hét xong câu đó thì phù ấn từ trên không trung giáng xuống. Một loại hơi thở khủng bố bùng nổ. Không gian có phạm vi vạn dặm bên trong khu vực bị phong ấn sụp đổ. Ngay sau đó, một khe nứt sâu hun hút xuất hiện trên hư không và ngày một rộng hơn. Đá núi, nước biển, cát vàng và dây leo chảy ào ào từ trong vết nứt ra, cuồn cuộn không ngớt đi chết đi. Dưới cơn phẫn nộ của Thôi Tấn Hoa, chỉ trong nháy mắt, vùng đất có phạm vi ngàn dặm quanh đó hóa thành núi cao, biển rộng, sa mạc và rừng rậm. Trong cái thế giới kỳ quái này, bỗng có một pho tượng người khổng lồ xuất hiện, lực lượng phá núi dời non bùng nổ. Sơn nhân bạc sơn, thủy linh diệt thủy, Thôi Tấn Hoa niệm chú, người khổng lồ kia bắt đầu đứng dậy. Những người khổng lồ làm từ đá núi hùng hổ bước ra từ trong núi cao, mặt đất không ngừng rung chuyển. Bên ngoài phong ấn, tất cả mọi người đều cảm nhận được mặt đất sắp bị hủy hoại. Bên trong cửu đại thiên, ở tất cả các địa vực đều xuất hiện động đất. Hai bên Tần Ninh, Long Phượng bay múa, tiên khí trong cơ thể hắn dâng lên cuồn cuộn. Vào giờ phút này, Tần Ninh chưa từng nhiều lời, hắn chỉ nói một chữ. Ngay sau đó, Long Ảnh bay vút lên cao, phô bày khí thế thiên địa, không ngừng rít gào. Thần Long gào thét, xông về phía trước, bay thẳng về phía những người khổng lồ. Đôi mắt của rồng mở to hết cỡ, cuồng phong rít gào trong sự giận dữ, càng quét những người khổng lồ kia. Ầm gió lốc cuốn lấy người khổng lồ, những mảnh đá vụn văng tứ tung. Khu vực bị phong ấn trở thành luyện ngục nhân gian, rung chuyển dữ dội. Đây quả đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu tai vạ. Vân Tùng thấy Tần Ninh không lùi mà tiến, lại còn đánh trả nên cũng tức giận. Đối mặt với chân tiên, Tần Ninh không sợ thì bọn họ còn có thể hiểu được. Dù sao những vị hư tiên ở trung tam thiên đều cảm thấy mình đứng ở trên đỉnh thiên địa, kiêu ngạo mà nhìn xuống. Nhưng ngay cả khi đối đầu với ba vị linh tiên như bọn họ mà Tần Ninh còn muốn liều chết chống cự để lấy lại sĩ diện cho bản thân sao? Muốn chết à? Vân Tùng vươn tay lên, tiền văn quanh người hắn ta gào thét như gió lốc, bàn bạc như mưa rào. Trận sư. Đó là tiên trận sư. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Tiên văn hội tụ, hóa thành tiên trận. Ngay sau đó, sấm sét vô tận từ trên trời cao giáng xuống, đánh thẳng lên người Tần Ninh. Lúc này, Lý Tâm Hiệp không còn lý do gì để lui bước nữa, hai tay nắm chặt, bên trong chưởng ấn xuất hiện hai con châu chấu, ban đầu chúng chỉ bé bằng một ngón tay cái, nhưng sau đó, nhờ máu trong cơ thể Lý Tâm Hiệp ngưng tụ, hai con châu chấu kia to đến 100 trượng. Hai cánh nó giang ra, phát ra tiếng ong ong, dường như thứ âm thanh ấy có thể mê hoặc lòng người. Ba vị linh tiên đã sử dụng chiêu thức mạnh nhất của bản thân. Dưới áp lực cực lớn như vậy, Long Phượng Ảnh bên cạnh Tần Ninh sắp sửa mờ đi. Không phải là vì Long Phượng biến mất mà là vì trong lúc đánh nhau, tốc độ của chúng càng lúc càng nhanh, bây giờ chỉ còn thấy được bóng mờ mà thôi. Chân tiên, nhân tiên, linh tiên, Thạch Cảm đương nhịn không được liền nói, linh tiên thật kinh khủng. Lúc trước, Tần Ninh trực tiếp giết Đào Minh Uyên có cảnh giới nhân tiên, nhưng mà thực lực của ba vị linh tiên này mạnh hơn Tần Ninh nhiều. Chênh lệch quá lớn. Khúc Phỉ Yên cũng nói, nếu dựa theo thực lực trước đây của sư phụ thì việc vượt qua một cảnh giới để chiến đấu không phải là vấn đề. Bây giờ tuy sư phụ đã là nhân tiên đỉnh rồi nhưng vẫn không thể địch lại ba vị linh tiên này, bởi vì bọn họ không phải là linh tiên bình thường. Nếu như bọn họ chỉ là linh tiên bình thường thì sao Diệp Chi vẫn lại chấp nhận hiến tế một cái phân thân của mình, hủy diệt bản thân để triệu hồi ba vị này giáng thế chứ? Người đá khổng lồ vung tay, hủy thiên diệt địa. Sóng thần cuồn cuộn, càn quét tất cả mọi thứ. Lực lượng dao động cuồn cuộn trong cơ thể Tần Ninh. Vào khoảnh khắc ấy, hàng ngàn hàng vạn ngôi sao thắp sáng cả bầu trời. Bây giờ vốn là ban ngày, mặt trời nóng rực bao phủ tất cả mọi người. Trong nháy mắt, những ngôi sao kia hợp lại là một, sáng rực lấp lánh, ánh sáng chói lóa chiếu soi vạn dặm. Dần dần, ánh hào quang của các vị tinh tú tụ lại với nhau, hóa thành chín dải ngân hà, từ trên trời giáng xuống. Tần Ninh nhìn ba người trước mặt, nói một cách hờ hững, đủ rồi. Vừa nói xong, hai tay hắn nắm chặt lại. Chín dòng sông được tạo ra bởi các vị tinh tú điên cuồng càn quét, chạy thẳng về phía ba người kia. Răng rắc tiếng nứt vỡ vang lên liên tục, ngân hà chảy cuồn cuộn, vừa khiến cho hư không bị phá vỡ, vừa tấn công ba vị linh tiên Thôi Tấn Hoa, Vân Tùng và Lý Tâm Hiệp. Người đá khổng lồ sụp đổ trong nháy mắt, ngân hà bao vây cơ thể Thôi Tấn Hoa. Bốp bốp. Thôi Tấn Hoa tránh không kịp, hai tay bị ngân hà đụng trúng, ngay lập tức nổ tung, máu thịt bê bết. Thôi trưởng lão. Thấy vậy, sắc mặt Lư Tử An thay đổi, thân hình hắn ta nhanh chóng liều chết xông lên, lực lượng của nhân tiên dồn vào việc công kích vần hào quang tinh tú có thể hủy thiên diệt địa kia. Nhưng chính vào lúc này, Tần Ninh xuất hiện một cách đột ngột, tay hắn bắt lấy hai tay Lư Tử An. Răng rắc, tiếng xương cốt bị gãy vang lên, hai tay Lư Tử An nát vụn. A, tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng cả đất trời. Tử An. Thôi Tấn Hoa thấy vậy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Sao có thể như vậy được? Mới vừa nãy, Tần Ninh còn bị ba vị linh tiên áp chế mà sao bây giờ lại bộc lộ lực lượng mạnh mẽ như vậy được? Không thể tưởng tượng nổi. Chín dòng ngân hà từ trên trời giáng xuống, đây rốt cuộc là loại lực lượng gì vậy? Đây là lực lượng do một vị nhân tiên đỉnh như Tần Ninh thi triển ra, nhưng lại có khả năng nghiền nát thiên địa. Sau khi dùng một tay bóp nát bàn tay Lư Tử An, Tần Ninh vẫn không chịu dừng lại, thân hình hắn giống như quỷ mị, có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong chín dòng ngân hà kia. Sau khi hủy hoại đôi tay Lư Tử An, thân hình Tần Ninh đã xuất hiện trước mặt Thôi Tấn Hoa. Choang. Nhưng lực lượng ngân hà đã hội tụ trước mặt Tần Ninh, hóa thành một lá chắn, ngăn cản sự công kích của thanh kiếm. Đi chết đi. Tần Ninh nói xong, lực lượng ngân hà hội tụ, vây chặt cơ thể của linh tiên Thôi Tấn Hoa. Tiếng bùng bùng vang lên, cơ thể Thôi Tấn Hoa không ngừng vỡ ra, cốt tủy vỡ vụn phát ra những âm thanh khiến người khác tăng nhịp tim. Một vị linh tiên bị trói chặt như một con rối, không thể cử động dù chỉ một chút. Ở phía xa, Vân Tùng và Lý Tâm Hiệp nhìn thấy cảnh ấy xong bỗng thấy choáng váng. Không thể tin nổi. Dường như thứ lực lượng ngân hà kia có thể đâm xuyên qua thời không vô tận, từ trên trời giáng xuống. Thứ lực lượng mạnh mẽ này bị Tần Ninh nắm trong tay, không thể ngăn cản nổi. Hai người các ngươi cũng không thoát được đâu. Tần Ninh nói xong, trực tiếp bóp chết Lư Tử An, sau đó đạp nát cơ thể Thôi Tấn Hoa, làm xong, thân hình hắn biến mất, rồi lại xuất hiện trước mặt hai vị linh tiên Vân Tùng và Lý Tâm Hiệp. Lần này, Tần Ninh đã bị chọc giận. Đại tác mệnh thuật hao phí tuổi thọ. Nhưng bị ba vị linh tiên có sự chuẩn bị từ trước áp chế, hắn đã mất kiên nhẫn. Chín dòng ngân hà, trong đó có hai dòng đi theo Tần Ninh giết Vân Tùng và Lý Tâm Hiệp. Lúc này, hai người bọn họ sợ tới mức ngây người. Mắt thấy ngân hà chạy tới cuồn cuộn, mang theo lực lượng tinh tú thiên địa khủng bố đến trước mặt hai người, đất trời bị ngân hà bao phủ trắng xóa, giữa màu trắng ấy bỗng có những chùm tia sáng xanh nhô lên cao, chiếu rọi cả bầu trời. Chùm tia sáng kia xuyên thủng lồng ngực Tần Ninh, ghim cơ thể hắn xuống đất. Sau khi cơ thể Tần Ninh rơi xuống đất, tiếng gầm rú khủng khiếp lan rộng. Tại khu vực bị phong ấn, thời không hoàn toàn hỗn loạn. 90 vị chân tiên bị va chạm, chết hết chỉ còn lại mười mấy người. Năm người Vân Tùng, Lý Tâm Hiệp, Vân Triết, Diệp Hoa, Trịnh Thiếu An, Liễu Chỉ Như nay chỉ còn lại bốn người, mặt cắt không còn một giọt máu. Quá khủng bố. Suýt chút nữa là mất mạng. Tất cả mọi người ở bên ngoài đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Linh tiên cũng bị đánh bại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự áp bách khủng khiếp từ trên người bọn họ. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía 12 người kia, giãy giụa, muốn đứng dậy. 12 địa tiên. Tần Ninh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bị dọa cho choáng váng. Hôm nay, không chỉ gặp được tiên nhân trong truyền thuyết, còn thấy được nhân tiên có thực lực siêu việt hơn cả chân tiên, vậy mà bây giờ lại có thêm cả địa tiên nữa. Vì truy sát Tần Ninh, rốt cuộc còn có bao nhiêu nhân vật xuất hiện ở trung tam thiên nữa? Nếu ngươi thành tiên, vậy thì muốn giết ngươi còn khó hơn lên trời. Trong ánh sáng xanh thuần khiết, bỗng có một giọng nói vang lên. Tần Ninh cười khinh, địa tiên sao, lại là người phương nào nữa? Hắn vừa nói xong, các vì sao trên bầu trời sôi trào, chính giải ngân hà càng thêm phẫn nộ. 12 người kia thấy vậy, đều lấy pháp quyết ra, dẫn động lực lượng thiên địa gào thét, thế phải trấn áp Tần Ninh một cách triệt để. Chín giải ngân hà giống như chín con thánh long, phóng lên trời cao. 12 giải thất luyện do 12 vị địa tiên ngưng tụ thành giống như là trời phát hồng ân, nhanh chóng phóng xuống mặt đất. Hai bên va chạm với nhau. Tóc Tần Ninh bạc trắng, khắp người nhuộm đẫm máu tươi, trông thật đáng sợ. Cho dù là nghịch thiên thì cũng phải có giới hạn. Trước mắt chính là cực hạn của Tần Ninh. Đây chính là giới hạn cuối cùng của hắn. Nhưng nhớ lại từng câu từng chữ sư phụ dạy mình ngày xưa, Tần Ninh quyết không buông tay. Cái gì là giới hạn? Giới hạn bị đánh vỡ thì không còn là giới hạn nữa. Địa tiên thì sao? Âm chính giải ngân hà và 12 dãy thất luyện màu xanh đỏ va chạm với nhau, khiến trung tam thiên rung chuyển. Vô số núi sông bắt đầu sụp đổ, chảy ngược. Tần Ninh cảm thấy hai mắt mình dần chìm vào bóng tối, hắn sắp không cản nổi nữa. Khi Tần Ninh sắp không thể chống lại 12 vị địa tiên được nữa, thì phong thần châu bên trong cơ thể hắn không ngừng xoay tròn, một thứ lực lượng thiên địa truyền vào cơ thể Tần Ninh. Bỗng nhiên, ngân hà bùng nổ, 12 dãy thất luyện bắt đầu có dấu hiệu suy bại. Này sao có thể như vậy được, Vân Triết, Diệp Hoa và những tiên nhân khác hoàn toàn choáng váng. Rốt cuộc Tần Ninh là yêu nghiệt phương nào? Phong thần châu trong cơ thể Tần Ninh bùng nổ, sắp chuyển bại thành thắng thì đằng sau 12 vần hào quang màu xanh kia bỗng xuất hiện 4 vần hào quang màu vàng. Kim quang vừa mới xuất hiện là lập tức có 4 đạo kiếm khí màu vàng từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào Tần Ninh, ầm hào quang màu vàng len lỏi vào tứ chi Tần Ninh, chặt đứt hai tay và hai chân của hắn. Bị một đòn nghiêm trọng như vậy, cả người Tần Ninh như bị sét đánh, cơ thể hắn run rẩy, chính giải ngân hà tán loạn. Vẫn còn chưa hết. Lần này, Diệp Chi vẫn trả giá lớn bằng phân thân của mình đổi được một kết quả xứng đáng. Trên mặt đất, bụi bặm tan hết, bên trong thời không hỗn loạn, Tần Ninh nằm trên mặt đất, hai tay hai chân chảy máu tươi, như là đang treo lủng lẳng trên người hắn, có thể bị đứt ra bất kỳ lúc nào. Trước mắt, Tần Ninh khiến cho người khác tưởng rằng hắn chỉ là một thi thể. Sư phụ. Mặt Khúc Phỉ Yên trắng bệch, hai mắt ngấn lệ. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Có thể làm gì bây giờ? Cho dù Khúc Phỉ Yên sắp chạm tới cảnh giới tiên nhân nhưng mà hiện tại, cho dù có độ kiếp thành tiên thì nàng cũng không phải là đối thủ của những người này. Chênh lệch quá lớn. Đây là một sự đả kích quá lớn. Tiếp tục. Mà vào lúc này, bên trong 4 người áo vàng kia, có một người đàn ông mở miệng, giọng hắn ta lạnh lùng. 12 địa tiên vỗ tay, 12 dòng tiên khí thất luyện lại xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng về phía Tần Ninh. Một chiêu này hoàn thành, Tần Ninh chắc chắn sẽ chết. Nhưng tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngoài Tần Ninh ra, không ai có đủ khả năng cứu hắn. Ông khi 12 đạo thất luyện trực tiếp đánh tới trước người Tần Ninh, bỗng nhiên, một tiếng ong ong rất nhỏ vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy bên cạnh Tần Ninh, vầng hào quang của Long Hồn vốn đã mờ nhạt nay lại bất ngờ rực sáng. Nhưng mà quanh thân Long Hồn được một lớp vảy rồng màu vàng bao phủ, phát ra vầng hào quang màu vàng rực rỡ. Ngay sau đó, một cột sáng cao chọc trời bỗng nhiên từ mặt đất phóng thẳng lên trời. Vầng hào quang kia có màu xanh nhạt. Vào lúc này, Long Hồn yếu đi đôi chút, nhưng thứ ánh sáng xanh kia có một loại khí thế không thể địch nổi. Sau khi cột sáng màu xanh kia hội tụ, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về nơi đó, từ trong đó, một bóng người bước ra. Người đàn ông có thân hình uy nghiêm, tướng mạo anh tuấn. Một đôi mắt lạnh lùng và đôi mi như được quét một lớp nước sơn. Ngực và vai rộng, có sự oai phong khó có thể địch lại. Người đàn ông mặc một chiếc áo trong màu xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo dài, vừa thanh nhã vừa phóng khoáng. Vào giây phút người đàn ông kia xuất hiện, đất trời bỗng chốc biến thành phong nền cho ông ấy, tất cả mọi chuyện ở nhân gian cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nghĩa phụ. Tần Ninh thều thào, rồi ngất lịm đi, dường như hơi thở của hắn cũng biến mất. Người đàn ông mặc áo xanh trông như mới 20 tuổi, khuôn mặt rất ma mị, nhưng bên song sự ma mị đó lại có chứa sự cao cao tại thượng và thiên uy huy hoàng. Người đàn ông chẳng nói gì, ông ấy đi tới bên cạnh Tần Ninh, ngón tay chạm nhẹ vào giữa trán hắn. Ngay sau đó, Tần Ninh cảm nhận được một loại khí tức sinh mệnh mênh mông, cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể của hắn, chữa trị hồn phách và thân thể đang bị thương tổn. Có dễ chịu hơn chút nào không? Người đàn ông áo xanh hỏi. Tần Ninh từ từ mở hai mắt ra, cười nói, vâng, cảm ơn huỵch. Nhưng Tần Ninh còn chưa nói xong thì người đàn ông mặc áo xanh kia đã đá hắn một cái, Tần Ninh vô tình lăn tới biên giới của phong ấn. Tất cả mọi người đều choáng váng. Đây là tình huống gì vậy? Tần Ninh gọi người đàn ông mặc áo xanh kia là nghĩa phụ, tất cả bọn họ đều không nghe nhầm. Nhưng mà bây giờ, sao người đàn ông mặc áo xanh kia lại ra tay tàn nhẫn hơn cả đám tiên nhân kia? Nhưng cơ thể Tần Ninh còn chưa kịp chạm vào vòng sáng của cấm chế thì người đàn ông áo xanh kia lại giơ tay lên. Cha, Tần Ninh vội hô lên. Ha ha ha ha, người đàn ông áo xanh nghe thấy hắn gọi mình là cha liền cười lớn tiếng, vô cùng hài lòng rụt tay lại, bàn tay vừa định đánh Tần Ninh nay lại ôm hắn vào lòng. Cha, sao người lại tới đây? Tần Ninh lại hỏi. Người đàn ông áo xanh cười ha hả, thằng bé ngốc này, cứ kêu ông đây là nghĩa phụ suốt, ông đây đánh chết ngươi. Nghe thấy vậy, sắc mặt của tất cả mọi người đều chuyển sang màu đen. Người này có bị thần kinh không vậy? Tần Ninh đã bị thương tới mức độ này rồi mà ông ấy còn so đo những việc đó nữa sao? Trước tiên, cứu Tần Ninh từ trong tay những người đó ra, sau đó lại đánh hắn. Đầu óc ông ấy có bệnh à? Mặt Tần Ninh giật giật. Bên ngoài cấm chế, Thạch Cảm Lương bỗng nhận ra, sau đó hắn ta tỏ vẻ kinh ngạc, đó là nghĩa phụ của sư tôn là thần Long chân chính, Long đế. Sắc mặt Khúc Phỉ Yên rạng rỡ. Được cứu rồi. Sư phụ được cứu rồi. Bên trong cấm chế, Tạ Thanh bế Tần Ninh như bế công chúa, tư thế này trông thật kỳ lạ. Không còn cách nào khác, cha, địa tiên và thiên tiên đều đã xuất hiện rồi, con đã dùng cả đại tác mệnh thuộc rồi, Tần Ninh bất đắc dĩ. Người còn chưa nói cho con biết, sao người lại tới đây? Tần Ninh tò mò. Nghĩa phụ chính là nghĩa phụ. Cha chính là cha. Hắn biết đầu óc nghĩa phụ không được bình thường cho lắm, nếu cha mẹ hắn có ở đây thì người bị đánh không phải là Tần Ninh hắn mà chính là Tạ Thanh. Cho dù Tạ Y Tuyền là phu nhân của hắn thì hắn chỉ cần gọi một tiếng nhạc phụ là được rồi. Tạ Thanh không biết Tần Ninh đang nghĩ gì, ông ấy buông Tần Ninh xuống, khoanh tay đứng đó, giả vờ ho một tiếng rồi nói, cha biết trước là con lịch kiếp sẽ gặp nguy hiểm, nếu không phải nhờ gia gia của con thì con đã chết cả ngàn lần rồi, lần này cha con không có ở đây, ta thân là nhạc phụ của con thì phải quan tâm con chứ. Năm đó, khi con còn chưa lịch kiếp, ông đây đã đoán được nên đã phong ấn một cấm chế có ẩn chứa căn nguyên hồn phách Long Lân của ta vào bên trong hồn phách của con. Ta vốn nghĩ rằng con đã dùng nó từ lâu rồi, không ngờ là tới bây giờ mới bị ép phải sử dụng, xem ra, lần này, con đã bị ép tới bước đường cùng rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, năm đó, phụ thân của con đã dạy con những gì? Con không biết học tập phụ thân con sao? Tần Ninh không biết phải nói gì, học học ông ấy cách bỏ trốn sao, bị con trai ruột chê là vết thương chí mạng nhất. Tạ Thanh cười to, đó không phải là chạy, đó được gọi là rút lui có chiến thuật. Nói với thằng nhóc như con cũng không hiểu. Rút lui có chiến thuật. Không phải là bỏ chạy sao? Tạ Thanh nói, con còn liên lạc với phụ thân con không? Không có, Tần Ninh nói thẳng, cha con xuất hiện hai lần, lần đầu tiên là do tuổi thọ của con hao hết, cha con đột nhiên xuất hiện, khôi phục tuổi thọ cho con. Lần thứ hai là sau khi Thanh Trúc chết, con muốn được ích kỷ một lần nên đã thiêu đốt hết tuổi thọ của mình, ép cha con hiện thân cha. Sắc mặt Tần Ninh khó coi, hắn nói, người tức ông ấy nhưng mà đừng có đánh con chứ, con thật sự không thể chịu được nổi. Bàn tay đang nắm bả vai Tần Ninh của Tạ Thanh buông ra, ông ấy cười trừ, có đạo lý, tuy rằng con là con của ông ấy nhưng mà con cũng là con rể của ta cũng đau lòng. Đau lòng? Đau lòng cái quỷ gì? Khoan đã, Thanh Trúc là ai? Tạ Thanh ngơ ngác. Tần Ninh ho khụ khụ rồi nói, là một trong những vị phu nhân của con. Nghe thấy vậy, Tạ Thanh ngớ người. Con xong rồi, Tần Ninh, con xong đời rồi. Tạ Thanh lẩm bẩm, Y Tuyền sẽ đánh chết con đó, Tần Mộng Giao cũng sẽ đánh chết con. Sắc mặt Tần Ninh khó coi. Tạ Thanh cầu nhau liên tục, ông ấy nói, tính tình của Y Tuyền và Tần Mộng Giao giống nhau như đúc, năm đó, cha con treo hoa ghẹo nguyệt, tìm cho con chính người mẹ, nếu con dám tìm chính vị tỷ muội cho Y Tuyền thì con xem thử nó có đánh chết con hay không. Còn có Tần Mộng Giao, người mẹ ruột này của con dẫn theo con gái của ta mỗi ngày, coi nó như là con gái của mình, con xong đời rồi. Cha, chẳng phải là còn có người sao ta? Sắc mặt Tạ Thanh lộ vẻ kỳ quái, con mong chờ ta giúp con sao? Con suy nghĩ cái gì vậy? Hai người đứng trong phong ấn, dường như bọn họ còn có nhiều chuyện muốn nói với nhau. Nhưng mà trên không trung, những người kia đã không kiên nhẫn được nữa. Đủ rồi. Bên trong bốn người áo vàng kia, có một người bỗng gào lên. Các ngươi xem bọn ta là vật trang trí à? Người nọ hét lên, Tần Ninh, hôm nay, cho dù như thế nào đi nữa, người chắc chắn phải chết. Bị người khác cắt ngang, Tạ Thanh không còn bình tĩnh được nữa, người không biết ta là ai. Tạ Thanh nhìn lên bầu trời, nhìn thấy bốn người áo vàng sáng chói mắt kia. Người này đầu óc hắn ta không bình thường à? Tạ Thanh nhìn Tần Ninh, ông ấy tỏ vẻ không thể tin nổi rồi nói. Ngay khi vần hào quang màu vàng đáp xuống, ngay lập tức hóa thành một bàn tay lớn, đánh thẳng về phía Tạ Thanh và Tần Ninh, Tạ Thanh vung tay. Chỉ trong nháy mắt, không gian hỗn loạn đã yên ổn trở lại, thậm chí, không gian bắt đầu kết tinh, từng mảnh tinh thể hợp lại làm một, hóa thành một con thần long bằng tinh thể, dưới vần hào quang, thần long phát sáng rực rỡ. Cút đi! Tạ Thanh quát một câu. Thần long tinh thể bay vút lên trời cao. Âm trời sụp đất nứt, bàn tay khổng lồ do người mặc áo vàng triệu hoán ra sụp đổ, ngay sau đó, thần long tinh thể đâm thẳng vào đám người áo vàng kia, há miệng cắn tên áo vàng vừa ra tay lôi xuống mặt đất. Tạ Thanh vung tay, đuôi của thần long tinh thể ngưng tụ ra một sợi tơ, tên áo vàng kia bị thần long tinh thể cắn trúng, cơ thể hắn ta liên tục run rẩy, tinh khí toàn thân như một hồ nước bị tác cạn, hóa thành thây khô, chết oang chết uổng. Tạ Thanh cầm sợi tơ màu vàng kia, đưa cho Tần Ninh. Cắn nuốt nó đi. Tạ Thanh nói, khôi phục thực lực. Tần Ninh gãi đầu, lúng túng nói, cắn nuốt huyết mạch, còn chưa bắt đầu hả? Tạ Thanh sửng sốt, sau đó nói, ồ, số mệnh của con còn chưa kết thúc hả? Đáng tiếc, cha của con không được tích sự gì cả, nhưng riêng việc cắn nuốt huyết mạch thì đúng là thành thạo, so với ta còn so sánh với nhau cơ, à người cũng thích nói đùa đấy. Tạ Thanh nói xong liền cuốn sợi tơ kia lại, biến nó thành một cái chén nước màu vàng, đưa tới bên miệng Tần Ninh, khí huyết của một thiên tiên đó, còn mau uống đi. Bị Tạ Thanh ép uống cho xong ly nước, Tần Ninh choáng váng. Quá cường đại, con sẽ bị nổ tung mất. Không đâu. Tạ Thanh chắc như đinh đóng cột, có ta ở đây, con sợ cái gì? Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, thần Long tinh thể đã xông tới trước mặt ba vị thiên tiên và 12 vị địa tiên còn lại. Bên trong khu vực bị phong ấn, tiếng kêu thảm thiết không ngớt bên tai. Ngày hôm nay, thế giới quan của bọn họ đã bị hủy hoại triệt để. Quá khủng bố. Đây mà là tiên nhân sao? Bị giết chết, không hề có một chút chống cự nào. Vân Tùng, Lý Tâm Hiệp, Vân Triết, Liễu Chỉ Như vẫn còn chìm đắm trong sự sợ hãi, quên cả việc chống trả. Chống cự sao? Chống cự có tác dụng không? Chỉ uổng sức thôi. Trong nháy mắt, hơn 100 người đã tan biến. Tạ Thanh nhìn lên trên không trung, sau đó nói, có người phi thăng thành tiên là có kẻ mượn việc phi thăng thành tiên, khi ấy kết giới ngăn cách Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên vô cùng bạc nhược, đưa những người này tới một thời không tách biệt để ra tay với con. Tần Ninh lập tức nói, cha, đây là lỗ hổng không gian ta biết, xong việc ta sẽ tìm Lục Thanh Phong, xem thử có thể sửa chữa được hay không. Nghe thấy vậy, Tần Ninh nhướng mày. Sửa chữa? Kết giới của thế giới thương mang, ngoại trừ phụ thân ra thì không ai có thể sửa chữa được. Thần đế của thế giới thương mang chỉ có một, chính là vô thượng thần đế chỉ có một người duy nhất ta lấp chỗ này lại. Hai tay Tạ Thanh nắm chặt, thần long tinh thể phá không gian lao tới, điên cuồng gào thét, thần long tinh thể hóa thành hàng vạn mảnh tinh thể, bay tán loạn, phóng về phía trời cao, sau đó biến mất. Trông có vẻ chỉ là một thao tác đơn giản nhưng sau khi Tạ Thanh làm xong những việc này, cơ thể của ông ấy dần mờ đi. Cha, người không sao chứ? Đương nhiên là có sao rồi. Tạ Thanh mắng, lão mục gia, cái tên rùa đen rụt đầu kia, ỷ vào thực lực của mình mạnh, tạo ra cái không gian nào cũng là một chỉnh thể, ta chỉ vá lại một chút thôi mà mảnh vảy rồng này đã hao hết lực lượng. Tần Ninh không nói gì. Khi nãy người còn nói cha con chẳng được tích sự gì mà, bây giờ lại nói ông ấy ỷ thực lực của mình cao là như nào. Hơn 100 tiên nhân đều mất mạng, giữa đất trời, tiên khí tinh thuần ngập tràn, chuyển động không ngừng bên trong cấm chế rộng cả vạn dặm. Hai tay Tạ Thanh nắm chặt, cấm chế bị phá tan, tiên khí khuếch tán ra ngoài, dần dần dung nhập vào đất trời của Trung Tam Thiên bây giờ, Tạ Thanh mới nói, thời gian không còn nhiều nữa, hai người chúng ta nói chuyện tới đây thôi. Vâng. Lúc này, cấm chế sắp bị phá vỡ, Khúc Phỉ Yên và Thạch Cảm Đương vọt tới. Sư phụ, người sao rồi? Khúc Phỉ Yên tiến lên đỡ Tần Ninh, ân cần nói. Tạ Thanh nhìn Khúc Phỉ Yên, vẻ mặt có mấy phần hòa ái, cười tủm tỉm nói, yên tâm đi tiểu nha đầu, sư phụ ngươi không sao. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Đã có hôn ước chưa? Tần Ninh cạn lời, nhìn Tạ Thanh, không nhịn được nói, cha, đây là đồ đệ của con. Khúc Phỉ Yên lại nói thẳng, bây giờ ta là đệ tử của sư phụ, sau này sẽ là phu nhân của sư phụ. Tạ Thanh ho khan một cái, tiếp tục nói, ta chỉ muốn hỏi một chút thôi. Đứa con nuôi này của ta rất tốt, ngươi làm vợ hắn cũng được. Thật sao? Khúc Phỉ Yên vô cùng mừng rỡ. Đương nhiên. Cảm ơn sư công. Sư công. Tần Ninh nhìn về phía mọi người, nói, bây giờ ta đã không sao rồi, nhưng toàn bộ Trung Tam Thiên đang vô cùng hỗn loạn, cần các ngươi xử lý, đi trước đi. Biết Tần Ninh và Tạ Thanh có lời muốn nói, mọi người cũng dần dần tản đi. Tần Ninh được Khúc Phỉ Yên đỡ ngồi dưới đất. Vì để cho Tần Ninh thoải mái hơn một ít, Khúc Phỉ Yên còn để hắn ngồi dựa vào ngực mình. Thạch Cảm Đương cũng ngồi quỳ xuống ở một bên. Tạ Thanh thì đang tùy tiện tựa vào bên cạnh một tảng đá xanh trên mặt đất hỗn loạn, đánh giá ba người. Đám người còn lại thì lần lượt rời đi, bắt đầu sắp xếp những chuyện khác. Tạ Thanh không nhịn được nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói, đây cũng là đồ đệ của con. Vâng. Tạ Thanh lẩm bẩm, vậy mà con cũng nhận. Cha. Tần Ninh cạn lời. Tạ Thanh nói, à, ha ha ha. Thiên phú đúng là quá kém, nhưng có thể tới bước này thì chắc chắn trên người hắn có những thứ khác mà ta không thấy được, nhóc con phải cố gắng lên, đi theo tiểu Ninh tử tu luyện thật tốt. Thạch Cảm Đương không người nói, vâng. Chẳng qua là vừa dứt lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tạ Thanh. Tên nhóc kia, ngươi làm gì vậy? Nghe Tạ Thanh hỏi như vậy, Thạch Cảm Đương không nhịn được nói, ngươi thật sự là Thần Long. Rồng trong truyền thuyết. Dĩ nhiên. Thạch Cảm Đương xích lại gần Tạ Thanh, tiếp tục nói, ta có thể sờ người một cái không? Nghe nói như vậy, sắc mặt Tạ Thanh tái xanh, nhưng vẫn khẽ mỉm cười nói, được. Thạch Cảm Đương tiến lên, đưa tay ra. Cút đi. Cuối cùng Tạ Thanh cũng không nhịn được, đạp bay Thạch Cảm Đương. đồ đệ của con bị ngốc phải không? Tạ Thanh vỗ áo cùng một cái, không khỏi nói. Qua một hồi lâu, Thạch Cảm đương mặt xám mày cho mới bay vùng vụt trở về. Nhìn Tần Ninh một chút, lại nhìn Tạ Thanh một chút, đàng hoàng ngồi một bên. Sờ một cái thì sao chứ? Thạch Cảm đương oán thầm trong lòng. Tạ Thanh nhìn về phía Tần Ninh, nghiêm túc nói, con từ Đại Lục Vạn Thiên, khi hạ Tam Thiên, đến Trung Tam Thiên, nói qua về những gì đã thấy trên đường với ta đi. Tên hồ đồ cha con, năm đó mở ra kỷ nguyên mới, cứ nhất định phải tạo ra quy củ thế giới mới gì đó, mở ra Đại Lục Vạn Thiên, thế giới cửu thiên, bây giờ thì hay rồi, ông ta chạy mất, trong Thương Mang Vân giới này, những thần đế như chúng ta không ai có thể động vào được. Vách ngăn không gian là cha con tạo ra, quy tắc thế giới là cha con quyết định, con trải qua chín kiếp, mấy người chúng ta ai cũng không thấy được, nếu không phải ta thông minh, lúc trước đã để lại một vài chiêu, không phải lần này con đã chết rồi sao? Thấy vẻ mặt oán trách của Tạ Thanh, Tần Ninh chậm rãi nói, trong khoảng thời gian qua, con đã thấy rõ được tầng lớp của các tộc ngoài thế giới, bọn họ có kế hoạch tiến vào bên trong thế giới Thương Mang, tuy con đã dọn dẹp một ít, nhưng sau khi rời khỏi Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên, chưa chắc ma tộc sẽ không xuất hiện lần nữa. Tạ Thanh nói, cho nên ta mới nói cha con chính là một tên ngốc, lúc ấy chia cho ta một nửa quyền lợi chúa tể thế giới không phải tốt rồi sao? Tần Ninh không còn gì để nói, người đừng nói nhảm nữa, đó là thứ chia là chia được sao? Tạ Thanh biểu môi. Xong xuôi rồi, nói thế nào đi nữa thì còn có mẹ con và sư phụ con mà, dù sao không loạn được. Tần Ninh tiếp tục nói, vậy sao con nghe nói, mẹ và mấy mẹ khác có xích mích? Xích mích? Dù sao cũng là người một nhà, còn có thể đánh nhau được sao? Tạ Thanh bất đắc dĩ nói cho cùng vẫn là mẹ con và bác nương của con. Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, hai người này đều vô cùng kiêu ngạo, Tần Mộng Giao giữ vững ở lại Vân Giới, bảo vệ Vân Giới, còn cha con thì cũng đã chạy rồi, dù sao bà ấy vẫn tin tưởng cha con. Còn bác nương kia của con, trước kia ta cũng không cảm thấy bà ấy không thể rời bỏ cha con như vậy, bây giờ lại muốn đi ra ngoài tìm cha con, không thể ngăn được. Chật, phụ nữ mà, cô đơn lâu rồi sẽ không chịu nổi. Tần Ninh nghe vậy, trong lòng cạn lời. Nếu Minh Nguyệt Tâm ở đây, người còn dám nói như vậy sao? Chắc chắn sẽ đánh chết người. Các đệ đệ muội muội thì sao? Mấy đứa nhóc kia sống rất tốt, đều như bị thần kinh, nhìn qua thì trong lão mục gia cũng chỉ có một mình con là người bình thường. Tạ Thanh tùy tiện nói, nhưng mà bây giờ, bên trong Cửu Thiên Vân Minh đúng là có chút vấn đề, nhưng ta không nói ra được, dẫu sao phần lớn đều là Tần Mộng Giao và Lục Thanh Phong quản lý, mẹ con và sư phụ con, hai người kia thật là... ác! Ác! Tần Ninh không hiểu. Tạ Thanh nói, cha con trấn giữ Thương Mang vẫn luôn không có chuyện gì, cha con vừa đi đã xuất hiện một số người có ý đồ, không ác một chút đúng là không được. Vậy ông nội bà nội con thì sao? Ông nội Mục Thanh Vũ, bà nội Diệp Vũ Thi cũng là thần đế. Lão Mục nhà một đại gia đình thần đế, Tần Ninh từ nhỏ tuy không phải là ngậm chìa khóa vàng ra đời, nhưng là sau đó đúng là coi như là chân chính tiêu chuẩn thần nhị đại, thần ba đời. Ông nội bà nội là thần đế. Cha, mẹ là thần đế. Sư phụ là thần đế. Nghĩa phụ là thần đế. Bối cảnh này đúng là không tầm thường. Ta nào biết. Tạ Thanh nghiêng người dựa vào tảng đá xanh, ngẩng đầu nhìn trời, bất đắc dĩ nói, hai người kia đã sớm không quan tâm đến chuyện đời, chắc hẳn nếu Vân Giới không sụp, Cửu Thiên Vân Minh không giải tán, hai người bọn họ sẽ không đi ra đâu, cả đời đã phải bận tâm vì cha con rồi, bây giờ còn quan tâm gì nữa. Nếu ngày nào đột nhiên xuất hiện, chắc hẳn cũng có thể mang về cho con một người mẹ nữa đấy. Người đúng là cái gì cũng nói được. Tần Ninh cạn lời nói, nếu ông nội bà nội con mà ở chỗ này, chắc chắn sẽ chém người. Hừ, ai sợ ai chứ, Long tộc ta có hàng vạn con dân, ta phải sợ chắc. Không cần vội. Tạ Thanh lại đột nhiên nói, con khoan hẳn đi, cứ ở phía dưới này quan sát thêm một chút, có một vài thứ rất cổ quái, ta cũng không nói ra được, dù sao con cứ xem một chút trước đã, phía trên có chúng ta, vẫn chịu đựng được. Tần Ninh không nói gì. Tạ Thanh tiếp tục nói, nếu người ta đã có kế hoạch có mục đích tới đây, cha con cũng không phải kẻ ngốc, ta đoán cha con đã có chuẩn bị ở bên ngoài rồi, cho nên ta định đi ra ngoài tìm ông ấy. Nghe thấy vậy, Tần Ninh đột nhiên sửng sốt, ngờ ngác nhìn Tạ Thanh. Nghĩa phụ, người thật sự muốn đi? Tần Ninh vẫn không nỡ. Ừ, ta và cha con quen biết nhiều năm, đã quen rồi, nhiều năm qua ông ấy không có ở đây, ta cũng cảm thấy rất khó khăn. Ừ, cha không có ở đây, nghĩa phụ khó chịu, Cửu Thiên Vân Minh đều nói Tạ Thanh là phu nhân của phụ thân thật đúng là không sai. Tần Ninh tùy tiện nói, người có thể đi ra ngoài được sao? Còn nữa, người chắc chắn không phải đi ra ngoài để treo hoa ghẹo nguyệt chứ. Vả lại, mẹ nuôi và Y Tuyền có thể đồng ý sao? Ba câu hỏi này khiến Tạ Thanh trầm mặc. Ninh Nhi. Dạ. Lấy lực lượng còn sót lại của nghĩa phụ bây giờ, còn nói xem. Có thể đánh chết con được không? Tạ Thanh đột nhiên cười ha ha nói, được rồi, không kéo dài thời gian nữa, những năm gần đây ta cũng đã âm thầm thử nghiệm, nếu như muốn rời đi thì cũng đã nắm chắc rồi, nhưng không thể để mẹ nuôi con và Y Tuyền biết được. Nhóc con cũng đừng gấp gáp, thế giới này không sập được, mẹ con không chịu nổi thì vẫn còn có hai vị kia của lão Mục gia con mà, không loạn được, cho dù có rối loạn, tất cả vẫn nằm trong khả năng khống chế. Mục Thanh Vũ, Diệp Vũ Thi, Lục Thanh Phong, có ai mà không phải là tay già đời đâu. Cũng chỉ có nghĩa phụ của con là tương đối thẳng thắn thôi. Lúc này, Tạ Thanh đứng dậy, tùy tiện nói, vảy rồng này của ta ẩn chứa một phần lực lượng bản nguyên, mặc dù làm thịt đám tiên nhân kia sẽ phải hao tốn cực lớn, nhưng vẫn còn sót lại một chút sức mạnh, để cho con hay cho đồ đệ con đây. Tần Ninh chậm rãi nói, con không cần, cho thạch đầu đi. Nghe nói như vậy, Tạ Thanh đưa mắt nhìn về phía Thạch Cảm Đương, lắc đầu nói, cho hắn ta thật sự đáng tiếc. Thạch Cảm Đương ngẩn ngơ, nói, ta sẽ cố gắng thành thiên tài, chắc chắn sau này sẽ rất lợi hại. Hắn lừa ngươi đó. Tạ Thanh lại nói, cố gắng thành thiên tài, chỉ là ngốc nghếch, ngươi bị hắn lừa rồi. Thạch Cảm Đương lười để ý đến Tạ Thanh. Cho dù vị này là nghĩa phụ của sư phụ thì cũng không thể nói sư phụ được. Vậy thì cho ngươi. Tạ Thanh điểm ngón tay một cái vào giữa trán Thạch Cảm Đương. Mà ngay sau đó, cả người hắn ta không có cách nào chịu đựng được lực lượng mênh mông như vậy, bên ngoài đã sinh ra từng vảy rồng màu xanh nhạt. Chỉ trong chốc lát, cả người Thạch Cảm Đương cứ như đã biến thành một con rồng hình người, từ trên xuống dưới phủ đầy vảy, thậm chí trên đầu cũng mọc ra sừng rồng. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, nghĩa phụ, ngươi là con nói cho hắn ta mà. Lúc này thân thể Tạ Thanh đã vô cùng ảm đạm, cứ như lúc nào cũng có thể bể tan tành. Tiểu Tần Tử. Tạ Thanh tiếp tục nói, phần lực lượng này là ta lén lút để lại trước khi con lịch kiếp, bây giờ cũng coi như giúp con một lần, nhưng sau này ngàn vạn lần không được mạo hiểm như thế nữa, có thể thích ứng, nhưng nếu thật sự khiến mình chết thì sẽ là chuyện lớn thật đấy. Con cũng đừng cho rằng con đã sống 9 đời thì sẽ không thể chết được ở đại lục vạn thiên thế giới cửu thiên. Dẫu sao cho dù là mẹ con hay sư phụ con đều không cân nhắc sâu xa như nghĩa phụ ta, biết chuẩn bị sớm. Tần Ninh gãi đầu một cái nói, con luôn cảm thấy có lẽ sư phụ và mẹ suy tính nhiều hơn người. Nói vớ vẩn. Tạ Thanh mắng một câu, thân thể tán loạn. Tần Ninh vội vàng nói, nghĩa phụ, giúp con nói lời hay với Y Tuyền nhé. Nói cái con khỉ. Giờ phút này, Tạ Thanh hoàn toàn biến mất không thấy. Tần Ninh ngồi tại chỗ, trong phút chốc vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Chẳng qua là sau đó, một câu nói của Tạ Thanh lại chui vào trong tai Tần Ninh, làm cho hắn hơi sững sờ, đưa mắt nhìn về phía Thạch Cảm Đương ở một bên. Vân giới cửu thiên vân minh. Nơi đó có người nhà, bạn bè hắn quen thuộc nhất, mà đời này đi tới bước này đã cách nơi đó rất gần rồi. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh mông, Tần Ninh vẻ mặt hướng tới, nhẹ nhàng nói, mẹ, Y Tuyền, sư phụ, con. Sắp trở về rồi. Chẳng qua là dần dần, Tần Ninh đưa mắt nhìn bầu trời, sắc mặt càng ngày càng cổ quái, cho đến cuối cùng đến khi nhìn lại bầu trời lần nữa đã hoàn toàn ngây người. Sao vậy? Sư phụ. Khúc Phỉ Yên hiếu kỳ nói. Tần Ninh chỉ lên bầu trời, mắng, lão rồng già, ta cũng biết ông ấy không được, nhưng lại cứ muốn khoe tài. Không được. Thế giới thương mang mênh mông này đều đã được cha ta năm xưa định lại rõ lần nữa, quy tắc không gian này đều là cha ta tạo ra, cha ta là vô thượng thần đế, là người đứng đầu các vị thần đế, quy tắc không gian mà ông ấy để lại, người ngoài không động vào được. Lần này Diệp Chi vẫn có thể mở ra lối đi giữa thượng tam thiên và trung tam thiên, để cho một ít tiên nhân hạ xuống, đơn giản là lấy chỗ sơ hở của không gian để xuống tay. Lão rồng lại cứ muốn sửa đổi, ngươi nhìn nơi đó kìa, không gian đã thay đổi rồi. Khúc Phỉ Yên không hiểu nói, thay đổi thì sao chứ, dù sao các tiên nhân không xuống được là được. Các tiên nhân không xuống được, nhưng chúng ta cũng không lên nổi. Nghe thấy lời này, đôi mắt Khúc Phỉ Yên dần dần sáng ngời. Không lên nổi. Vậy cũng sẽ không có cách nào phi thăng thành tiên. Điều này quá tốt. Cứ như vậy, nàng sẽ có thể sớm chiều sống chung với sư phụ, lâu ngày sinh tình. Thấy Khúc Phỉ Yên không những không lo lắng mà còn rất vui vẻ, Tần Ninh cạn lời. Cả đời cũng không lên nổi sao? Khúc Phỉ Yên hỏi lại. Cũng không phải. Tần Ninh tùy tiện nói, nếu ví dụ thế giới thương mang là một thùng nước, dòng nước chảy ở giữa là khác biệt, giữa trung tam thiên và thượng tam thiên có những tấm ván cản trở, những tấm ván này sẽ tương tự với vách ngăn không gian. Chỉ là thời gian lâu dài, cha ta lại không có ở đây, những tấm ván này sẽ có sơ hở hoặc nhiều hoặc ít. Vừa rồi lão rồng đã sửa chữa nho nhỏ cho chỗ sơ hở này, nhưng mà vốn là tấm ván xây dựng để ngăn cách, ông ấy lại dùng sắt thép, điều này sẽ khiến không gian xuất hiện tính chất không dung hợp, một khi không dung hợp, quy tắc không gian sẽ phải tự biến hóa để dần dần dung hợp. Đây là điều cần có thời gian. Ngắn thì ngàn năm, lâu thì vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Khúc Phỉ Yên nghe nói như vậy thì vô cùng hưng phấn. Quá tốt. Nói cách khác, ít nhất trong ngàn năm nữa, nàng và sư phụ sẽ được sống chung sớm chiều. Quá tốt. Trong lòng Tần Ninh cực kỳ mệt mỏi, lười để ý đến Khúc Phỉ Yên. Tạ Thanh quá không đáng tin cậy. Lúc này, một bàn tay lại đưa ra đẩy Tần Ninh. Sư phụ. Thạch Cảm Đương khóc lóc, con phải làm gì đây? Lúc này cả người Thạch Cảm Đương mọc ra toàn vảy rồng, nhìn giống như một con xuyên sơn giáp vậy, mặc một bộ quần áo vảy rồng, đứng lên cũng tốn sức. Ngươi. Tần Ninh vỗ bả vai Thạch Cảm Đương một cái, chỉ cảm thấy vảy rồng đâm vào tay nho nhói, khuyên giải, không có chuyện gì đâu, bây giờ ngươi có thực lực biến cảnh, những thứ này đều là lực lượng không có cách nào hấp thu dẫn đến, chờ ngươi có thể từ từ hấp thu thì sẽ có thể thay đổi. Nghĩa phụ ta là vua của Vạn Long, lòng đế duy nhất của thế giới Thương Mang, đây là chuyện cực kỳ tốt đối với ngươi, đừng sợ. Thạch Cảm Đương vô cùng buồn khổ. Tần Ninh lại nhìn đệ tử mình, trong lòng có muôn vàn cảm xúc. Câu nói kia của Tạ Thanh là ý gì? Không được. Thế giới Thương Mang mênh mông này đều đã được cha ta năm xưa định lại rõ lần nữa, quy tắc không gian này đều là cha ta tạo ra, cha ta là vô thượng thần đế, là người đứng đầu các vị thần đế, quy tắc không gian mà ông ấy để lại, người ngoài không động vào được. Lần này Diệp Chi vẫn có thể mở ra lối đi giữa Thượng Tam Thiên và Trung Tam Thiên, để cho một ít tiên nhân hạ xuống, đơn giản là lấy chỗ sơ hở của không gian để xuống tay. Thạch Cảm Đương đang nghịch vẫy rồng cả người mình, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ninh. Trong lúc ngươi tu luyện có cảm thấy có cái gì không đúng, chính là... Tần Ninh cân nhắc cách dùng từ, ngừng một chút rồi mới nói, chính là ví dụ như rõ ràng rất bình thường, nhưng lại có lúc biến hóa rất quỷ dị. Thạch Cảm Đương sửng sốt một chút, tùy tiện nói, người xuất sắc như con tại sao có thể có lúc bình thường được chứ? Tần Ninh nhìn kỹ Thạch Cảm Đương, xác định là người không có cách nào nói chuyện được bình thường thì không nói gì nữa. Ngươi đừng cảm thấy sư phụ lừa ngươi, sau này có thể ngươi sẽ không giống người khác thật. Vừa dứt lời, Tần Ninh giãy giụa đứng dậy. Khúc Phỉ Yên vội vàng đỡ Tần Ninh lên, thầy trò ba người rời khỏi nơi đây. Mà ngay lúc này, những tiếng xé gió vang lên, một bóng người mặc đồ đỏ nhanh chóng rơi xuống, thấy Tần Ninh thì hô lớn, Tần gia, Tần gia. Lão đạo sĩ áo đỏ, lại là ngươi. Tần Ninh nhìn về phía lão đạo sĩ áo đỏ, cười tủm tỉm nói, lúc đại chiến ngươi không có mặt, bây giờ ngươi mới tới. Lão đạo sĩ áo đỏ lúng túng cười một tiếng, nhưng lại vội vàng nói, ngươi nhìn đi, đây là người nào? Dịch Nhi. Tần Ninh ngẩn ra. Từ khi tiến vào trong di tích tiên cung đã không biết tung tích của thần Tinh Dịch. Chính người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhà Ngư, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, thời Thanh Trúc đều bị cuộc tuyển chọn tiên nhân đưa đi. Mà Chim Ngưng Tuyết đã phi thăng thành tiên. Chỉ có Khúc Phỉ Yên và Thạch Cảm Đương còn ở bên cạnh hắn. Ngoài ra chính là thần Tinh Dịch. Không thể không nói, Tần Ninh đúng là đã quên mất đệ tử này. Lúc này cả người thần Tinh Dịch tràn đầy vết thương, nhìn gần giống như đã chết. Hắn ta sao vậy? Lão đạo sĩ áo đỏ vội vàng nói, ta cũng vô tình gặp được hắn ta thôi, Chu Tước phủ chủ Chu Viện đã chết, hắn ta lại bị người ta cắt đứt kinh mạch và tim, đánh vỡ hồn phách, nhưng mà... lại không chết. Ta liền đưa theo. Lúc trước thấy đại chiến mãnh liệt, nên ta không dám tới. Tần Ninh nói, trở về rồi nói sau. À. Lão đạo sĩ áo đỏ không khỏi nói, không nhanh chóng cứu chữa, liệu có chết hay không? Nhìn thần Tinh Dịch, Tần Ninh chậm rãi nói, bây giờ ta cũng không cứu được. Không cứu được. Quần áo đỏ đạo sĩ quỷ dị nhìn Tần Ninh. Đúng là không cứu được. Mặc dù Tạ Thanh đã đưa tinh khí thần do một vị địa tiên hóa thành vào trong cơ thể Tần Ninh, nhưng thọ nguyên hao tổn là hao tổn đối với căn cơ, bây giờ Tần Ninh nhìn thì vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, trên thực tế chẳng khác gì một bãi bùn nát chất đóng một chỗ. Mà điều này cũng cần thời gian để khôi phục. Vậy hắn ta chết thì sao? Đạo sĩ áo đỏ kỳ quái nói. Nếu dễ chết như vậy thì sẽ không phải đồ đệ ta. Đạo sĩ áo đỏ vô cùng ngạc nhiên. Về Phong Thiên Tông trước đi. Nghe thấy vậy, sắc mặt đạo sĩ áo đỏ rất kỳ quái. Nên đi xem một chút. Tần Ninh nhìn về phía đạo sĩ áo đỏ, cười nói, Chim Viễn, tỷ tỷ ngươi đã phi thăng rồi, ngươi còn ẩn núp làm cái gì? Hắn vừa dứt lời, đạo sĩ áo đỏ ngẩn ngơ nhìn Tần Ninh, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngươi! Đạo sĩ áo đỏ ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Ta đã! Tần Ninh được Khúc Phỉ Yên nâng đỡ, vừa đi vừa nói chuyện, năm xưa ngươi chết trong ngôi miếu đổ nát kia, không ngoài dự đoán thì là ma tộc cứu ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng giống Huyền Diệp đúng không? Bị người của ma tộc nắm trong tay, nhưng mà cuối cùng cường giả ma tộc nuốt mất hồn phách của ngươi đã bị ngươi cắn nuốt ngược lại rồi đúng không? Ta nghe Tuyết Nhi nói, năm đó sau khi ta tọa hóa, đệ nàng Chim Viễn đã trở lại, lúc đó Tuyết Nhi rất vui vẻ, còn giữ ngươi ở Phong Thiên Tông, dạy dỗ ngươi trận pháp. Chẳng qua là sau đó có vẻ ngươi rất để ý đến thân xác của ta, Tuyết Nhi dần dần cảm thấy không đúng, cho nên mới mai phục, dụ ngươi cắn câu, ngươi bại lộ, Tuyết Nhi không đành lòng giết ngươi nên mới để ngươi còn sống. Chuyện này là Chiêm Ngưng Tuyết kể cho Tần Ninh. Mà lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi ở Thượng Nguyên Thiên, trận văn ngươi thi triển ra có hiệu quả y như Tuyết Nhi, ta đã nghi ngờ ngươi có liên quan đến Phong Thiên Tông rồi. Càng về sau, mỗi lần thấy ngươi, ngươi đều rất không bình thường. Cho đến một lần tình cờ có cơ hội, ta cảm nhận được khí tức của Chiêm Viễn từ trên người ngươi, nhưng lại có gì đó không giống. Huyền Diệp bị ma tộc ăn mòn hồn phách, cũng là sau khi cảnh giới của ta cao hơn hắn ta mới phát hiện ra, lần này có thể giúp Huyền Diệp tróc ra đúng là may mắn. Mà trên người ngươi có khí tức của ma tộc, nhưng lại cũng không có, ta vẫn luôn rất tò mò. Lần này trước khi đến đây, Tuyết Nhi đã nói chuyện về ngươi với ta, hơn nữa hy vọng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe nói như vậy, sắc mặt đạo sĩ áo đỏ vô cùng ảm đạm. Ta. Đúng là Chiêm Viễn. Nghe thấy vậy, Thạch Cảm Đương vô cùng ngạc nhiên, bàn tay đang nghịch vẫy rồng không chú ý một cái, trực tiếp rút ra một miếng, đau đến mức gào khóc kêu loạn. Khúc Phỉ Yên cũng vô cùng kinh ngạc. Chuyện này đúng là khiến người ta không có một chút chuẩn bị nào. Hoàn toàn không lường trước được. Chiêm Viễn khổ sở nói, năm xưa chết ở bên trong ngôi miếu đổ nát, không biết vì sao ta vẫn còn sống, luôn cảm thấy trong đầu có một ta khác đang tranh đấu với ta thật. Cho tới sau này, ta thật ngủ ly bì, ta khác đã chiến thắng. Nhưng sau đó ta mới biết là thập nhị hoàng tử Ô Thanh Ô Linh tộc bỏ mình, dung nhập vào trong cơ thể ta. Ta nhìn Ô Thanh tiến vào Phong Thiên Tông, nhận nhau với tỷ tỷ, sớm chiều ở chung với tỷ tỷ, còn không ngừng thăm dò tin tức thân xác đời thứ bảy của ngươi. Cho tới sau này, tỷ tỷ đã biết ta cũng không phải là ta, vào giây phút cuối cùng muốn giết ta vẫn không xuống tay được, chỉ làm ta bị thương nặng, rời khỏi Bắc Tuyết Thiên, dù đang ở bên trong chính đại thiên, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Ta vốn cho rằng mình sẽ chết, kết quả đi nhầm vào trong một vùng đất cổ, được lực sinh mệnh mạnh mẽ bồi bổ, không chỉ đoạt lại thân thể mình, tiêu diệt hồn phách của Ô Thanh, thực lực còn tăng lên rất nhiều. Tần Ninh liền hỏi, vì sao không trở về tìm tỷ tỷ ngươi? Nàng vẫn luôn rất nhớ ngươi. Chiêm Ngưng Tuyết và Chiêm Viễn, giống như hắn và Hứa Huyền Diệp vậy. Sau khi biết Hứa Huyền Diệp bị ma tộc khống chế, Tần Ninh vẫn giả vờ như không biết, thậm chí trong lòng không ngừng tự trách. Không thể không nói, từ Đại Lục Vạn Thiên đến Hạ Tam Thiên rồi đến Trung Tam Thiên, Tần Ninh vẫn luôn cảm thấy hoặc ít hoặc nhiều. Sự chuẩn bị của ma tộc càng ngày càng đầy đủ, thậm chí đã sớm mở ra một cái lưới lớn. Lần này nếu không phải có biện pháp năm đó nghĩa phụ để lại, có lẽ hắn sẽ chết thật. Thật sự không biết sau này đến Thượng Tam Thiên sẽ còn có chuyện gì nữa. Lúc này, Chiêm Viễn cổng thần tinh dịch đã ngất đi, Khúc Phỉ Yên đỡ Tần Ninh, Thạch Cảm Đương thì đi phía sau không ngừng nghịch vẫy rồng của mình. Những năm gần đây, ta cũng phát hiện ra tung tích của không ít ma tộc, bọn họ có sức thích ứng rất mạnh, có thể thích ứng hoàn cảnh ở Trung Tam Thiên là điều không phải bàn. Đồng thời, bọn họ còn có liên lạc với ngoài thế giới. Chiêm Viễn nghiêm túc nói, nếu như kế hoạch thất bại, có lẽ những người đó sẽ không chừa thủ đoạn nào để vùng lên. Mấy năm nay ta đã thấy thế lực khắp nơi đều quá lơ là với ma tộc, nếu thực lực bản thân chưa đủ thì cũng không có cách nào. Vừa đi, Chiêm Viễn vừa kể lại những gì mình đã trải qua mấy năm nay. Cho đến cuối cùng, năm người đi tới Phong Thiên Tông bên trong Bắc Tuyết Thiên. Bây giờ không có ai mà không biết đến tên tuổi của Tần Ninh, đệ tử trong giữ Phong Thiên Tông thấy Tần Ninh trở về thì rối rít mở sơn môn ra nghênh đón tiến vào. Đợi đến khi đi vào trong Phong Thiên Tông không bao lâu, một bóng người đã xuất hiện. Tỷ phu. Chiêm Tuyền Vũ mặc một bộ váy màu xanh chạy vào từ bên ngoài. Tần Ninh nhìn về phía Chiêm Tuyền Vũ, nói, đây là Chiêm Viễn. Chiêm Viễn. Chiêm Tuyền Vũ nhìn về phía Chiêm Viễn, khó hiểu nói, ngươi. Sao ngươi lại thành bộ dáng này? Chiêm Viễn xuất hiện ở trước mặt Chiêm Ngưng Tuyết lần nữa là sau khi đời thứ bảy của Tần Ninh kết thúc, mà khi đó Chiêm Tuyền Vũ đã ở bên trong Phong Thiên Tông rồi. Cô ta cũng biết chuyện năm đó. Cô ta và Chiêm Ngưng Tuyết cũng không phải là tỷ muội ruột thịt, nhưng vẫn nói với bên ngoài hai người là tỷ muội. Nhưng Chiêm Tuyền Vũ biết Chiêm Ngưng Tuyết còn có một đệ đệ. Năm đó ngươi trông rất ngọc thụ lâm phong, đây là... Chuyện gì xảy ra vậy? Chiêm Tuyền Vũ mở dẫn thiên trì của Phong Thiên Tông ra đi, thần tinh dịch bị thương, cần dẫn thiên trì. Tần Ninh nói thẳng. Chiêm Tuyền Vũ nhìn thần tinh dịch trên lưng Chiêm Viễn, không khỏi nói, đã lâu không nhìn thấy người này, có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nói, Chiêm Tuyền Vũ vừa dẫn mấy người đi thẳng tới phía sau Phong Thiên Tông. Phong Thiên Tông được xây dựng như một thành trì băng tuyết, còn khu vực trung tâm thật sự của Phong Thiên Tông thì ở phía sau thành trì này. Mấy người đi dọc theo một con đường lớn được trải đá băng màu xanh nhạt, đi về hướng chỗ sâu Phong Thiên Tông. Trên đường đi cũng không thấy có nhiều đệ tử tông môn lắm, một trận đại chiến mới vừa kết thúc,

nhưng cúi đầu nhìn chỉ thấy vách núi thẳng đứng kéo dài xuống dưới chân núi. Nhìn một cái đúng là sâu không lường được. Khúc Phỉ Yên tùy tiện nói, sư phụ, con đi xem một chút trước. Ừ, không lâu sau, Khúc Phỉ Yên đã trở lại. Lấy cấp bậc thực lực coi như bán tiên của nàng bây giờ, đúng là không có ai có thể chống lại, cũng đúng là trong trung tam thiên này không có nơi nào mà Khúc Phỉ Yên không thể đi. Sư phụ, phía dưới chính là một mảnh đất hoang vu. Khúc Phỉ Yên cau mày lại. Không thể nào. Chim Viễn vội vàng nói, năm đó ta rơi xuống dưới chân núi, phía dưới nhất định là một thế giới mới, chim hót hoa nở, trong không khí tràn đầy khí tức sinh mệnh, ta liền nằm ở phía dưới mấy tháng, mỗi ngày lấy thân xác bản thân làm chiến trường để đánh nhau với hồn phách của Ô Thanh. Nếu không phải nơi này có khí tức sinh mệnh đậm đà thì ta đã sớm chết rồi, căn bản không thể đánh đến cuối cùng với Ô Thanh được. Tần Ninh cười nói, một mảnh đất hoang vu, vậy thì đúng rồi. Đi xuống xem một chút. Vừa nói, Khúc Phỉ Yên liền dẫn ba người Tần Ninh, Thạch Cảm Lương, Chìm Viễn xuống dưới vách núi. Qua nửa khắc đồng hồ, mấy người mới rơi xuống đất. Mấy người đi dọc theo một cái khe lớn nhất, càng đi vào bên trong, cái khe càng thêm rộng rãi, nhìn qua giống như một con đường vô tận vậy. Tiếp tục. Tần Ninh đi ở phía trước, mấy người không nhanh không chậm theo sau, dần dần không biết đã đi xuống vị trí sâu bao nhiêu rồi. Cho đến cuối cùng, mấy bóng người đã xuất hiện ở vùng đất trung tâm những cái khe đó. Thay vì nói nơi này là vùng đất trung tâm, không bằng nói nhìn như một đại lục vậy. Khúc Phỉ Yên sử dụng hơn 10.000 thanh đao kiếm, tản ra ánh sáng xung quanh phạm vi mười mấy dặm, nhưng ở giữa vùng đất trống rộng lớn mênh mông lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Lúc này Chim Viễn cũng trợn mắt há mồm. Cái này, lúc trước ta đến cũng không thấy lớn như vậy. Tần Ninh nói, trước đây ngươi chỉ thấy một phần đất nhỏ, nơi này đã từng tràn đầy vô số rễ cây. Đúng, đúng đúng đúng. Chim Viễn đột nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc nói, đúng là rễ cây, lúc ấy ta đã cảm thấy không đúng. Những thứ thô to trong đất bùn núi đá kia không phải đá, không phải vàng, nhưng nhìn cũng không giống như là cây cối, nhưng bây giờ nghĩ lại. Quả thật là như thế. Những thứ kia chính là rễ cây. Chẳng qua là Chim Viễn khẳng định cả đời này mình chưa bao giờ nhìn thấy rễ cây cường tráng như vậy. Đúng là thần kỳ. Thạch Cảm Đương nói, rễ cây, rốt cuộc là cây gì? Rễ cây to như vậy, còn rậm rạp chằng chịt, vậy thân cây trên mặt đất phải cao lớn che khuất bầu trời như thế nào chứ? Sai rồi. Tần Ninh lại nói, rễ cây dưới đất chằng chịt, truyền ra hàng ngàn hàng vạn dặm, nhưng nhìn trên mặt đất có thể chỉ là một bụi cây nhỏ thôi. Tần Ninh cười nói, xem ra, ta có thể thấy lão già kia rồi. Lão già kia. Tần Ninh vừa nói vừa đi tới trước mặt Thạch Cảm Đương, trực tiếp rút ra từng miếng vảy rồng. Đau. Thạch Cảm Đương kêu thảm. Không chết được. Tần Ninh cũng không để ý, sau khi rút khoảng trên 100 miếng vảy rồng hư ảo mới dừng tay. Tần Ninh đi tới bãi đất trống, xếp những vảy rồng kia lên trên đất, bày thành hình dáng một con thần long. Tần Ninh đứng yên ở đầu rồng, nắm chặt bàn tay lại, hồn phách rời khỏi thân thể mình, bám lên trên từng miếng vảy rồng. Ngay sau đó, một cái bóng thần long hư ảo bay lên. Chỉ là một con rồng nhỏ dài hơn một thước không ngừng bay lượn trong trời đất mênh mông này. Thạch Cảm Đương, Khúc Phỉ Yên, Chim Viễn đều trợn mắt há hốc mồm nhìn, không biết rốt cuộc Tần Ninh đang làm cái gì. Hồi lâu sau, trong trời đất mờ tối có những ánh sáng xanh lấp lánh lóe lên. Mà ngay sau đó, ba người Khúc Phỉ Yên đã nghe được tiếng động lạ thường. Loại cảm giác đó cứ như là tiếng chặt đổ một thân cây vậy, ban đầu còn rất yếu ớt, nhưng theo thời gian qua đi, âm thanh đó càng ngày càng vang dội. Cho đến cuối cùng, đơn giản là đất rung núi chuyển. Rất nhanh trong thế giới mênh mông này đã xuất hiện một đoạn rễ cây khuếch tán ra, mang theo những tiếng làm người ta sợ hãi. Đậu má! Rất nhanh cả vùng trời đất mênh mông này đã trở thành thế giới do rễ cây tạo ra, thậm chí ba người Thạch Cảm Lương, Khúc Phỉ Yên, Chim Viễn đều cảm thấy, ở trong rễ cây này, bọn họ cứ như con kiến hôi vậy. Thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Mà lúc này, bóng người Tần Ninh chậm rãi rơi xuống. Tới rồi. Ánh sáng của vảy rồng tán loạn, hồn phách Tần Ninh trở về bản thể, sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này ở giữa trời đất mênh mông có một đống rễ cây mọc lên chằng chịt, thô to không diễn tả được, khiến người ta nhìn qua căn bản không có cách nào kết luận. Mà Tần Ninh nhìn về phía ba người Thạch Cảm Đương, Khúc Phỉ Yên, Chim Viễn, nói, phá vỡ những rễ cây này, uống một hớp dịch cây, ít nhất có thể sống lâu mấy chục năm. Nghe thấy vậy, Thạch Cảm Đương không nói hai lời, trực tiếp bổ một chưởng về phía một đoạn rễ cây. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, Thạch Cảm Đương ngây người đứng tại chỗ, hoàn toàn bối rối. Sư phụ, người đùa con sao? Rễ cây không nứt ra, mà tay của Thạch Cảm Đương đã sinh thành móng heo. Tần Ninh cười một tiếng, đi tới chỗ một cái rễ cây trồi lên trên mặt đất, vỗ một cái, cười nói, lão già kia, đừng tính toán chi ly như vậy chứ. Tần Ninh vừa dứt lời, Một giọng già nua khổ sở đột nhiên vang lên. Tiểu gia, thật sự không phải lão già ta tính toán chi ly, người đừng bắt nạt lão già ta một thân một mình chứ. Một giọng nói vang lên, nhưng mấy người lại không nhìn thấy ai cả. Ở vị trí rễ cây mà Tần Ninh ngồi, vỏ cây lại rụng, hóa ra một khuôn mặt già nua mặt. Lão già kia, có thể gây tổn thương đến gân cốt gì của ngươi chứ? Tần Ninh cười mắng, uống chút dịch căn nguyên sinh mệnh thôi, vấn đề không lớn. Thạch Cảm Đương nhìn rễ cây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói ngay, cây thế giới. Cây thế giới? Trụ cột của cả Thương Mang. Sư phụ đã từng nói, năm đó cha hắn khai sáng ra thế giới mới, kỷ nguyên mới, lập ra quy tắc thế giới, mà cây thế giới lại giống như sống lưng của thế giới này vậy. Trong thế giới Thương Mang rộng lớn mênh mông, cho dù là các thần đế đứng đầu chuyển kiếp xuống các thiên địa thời không cũng sẽ phải chịu không gian tàn phá, sống chết khó biết trước, thứ duy nhất có thể cùng ở trong Thương Mang vân giới, thế giới cửu thiên, đại lục vạn thiên chỉ có cây thế giới thôi. Năm xưa ở đại lục vạn thiên, sư phụ đã từng gặp cây thế giới, hình như lúc đó đã gọi cây thế giới là lão cây. Hay là cái gì nhỉ? Lúc này Thạch Cảm Đương không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống đất cầm một đoạn thân cây đưa lên miệng cắn, nhưng lại không cắn được. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Tần Ninh, bi thương nói, sư phụ, người bảo ông ta cho con ăn một miếng đi mà. Tần Ninh vỗ xuống rễ cây, cười nói, chịu chút đi, không sao đâu. Hại! Trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ không biết làm sao. Thạch Cảm Đương cắn một cái nữa, mặt ngoài rễ cây tan vỡ, chảy ra chất dịch long lanh trong suốt màu xanh. Thạch Cảm Đương uống một hớp, cả người gần như muốn bay. Thoải mái, quá đã. Đôi mắt Thạch Cảm Đương lóe ra ánh sáng, hoàn toàn bối rối. Đây chính là dịch sinh mạng căn nguyên đó sao? Đơn giản là còn thần kỳ hơn cả tiên đan. Tần Ninh nhìn về phía Chim Viễn, cười nói, người đánh nhau với hồn phách của Ô Thanh, thân xác bị thương mới thành dáng vẻ này, người cũng uống một chút đi. Nghe thấy câu này, Tần Ninh gõ vào thân cái cây già một cái. Biểu cảm của khuôn mặt già cỗi trên thân cây trông càng đau khổ hơn. Đúng lúc này, một cây non mọc ra từ đoạn rễ cây bên cạnh Khúc Phỉ Yên. Cây con lớn lên rất nhanh, chạc cây kéo dài, từ từ đến kích thước trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Cành lá xung xuê. Cả Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đương lẫn Chim Viễn đều ngây ra như phỏng. Bọn họ chưa thấy cái cây nào to như vậy bao giờ. Thật sự là quá to, quá cao. Hệt như một ngọn núi dài bất tận, như một vùng biển rộng mênh mông không thấy điểm cuối vậy. Đúng lúc này, những cây mây và dây leo buông thõng xuống từ trong tàn cây không thấy nổi chóp đỉnh kia như hàng liễu đang phất phơ trong gió. Một loạt cây mây và dây leo lũ lượt kéo đến, thế giới dưới lòng đất vốn tối om này dường như bỗng trở thành bồng lai tiên cảnh dưới trần gian. Cây mây và dây leo rủ xuống, ánh lên từng đốm sáng nhỏ li ti. Bấy giờ Tần Ninh mới cười nói, những đốm sáng này đều là khí sinh mệnh bản nguyên, hấp thu trực tiếp luôn là được. Khúc Phỉ Yên gật đầu. Thạch Cảm Đương và Chim Viễn thì cảm thấy vô cùng xấu mặt. Phải nói sớm chứ. Hại hai người họ nhai vỏ cây cả buổi trời, nhìn quê biết mấy. Ba người cùng nhau tiếp nhận sự gột rửa của sức sống, cảm thấy toàn thân lâng lâng như đang ở trên mây. Cảm giác sung sướng ấy thật sự rất khó có thể diễn tả thành lời. Lúc này, Tần Ninh cũng bắt đầu hấp thu sức sống, rưới lên cơ thể với trăm ngàn lỗ thủng của mình. Còn gương mặt già cỗi của lão cây chỉ hiện ra trên thân cây, không nói không rằng. Nhưng đúng lúc đó, trong Thương Mang vân giới, khu vực trung tâm chân chính của thế giới Thương Mang cách thế giới dưới lòng đất này hàng vạn dặm. Trong lúc ngân hà rơi xuống chín tầng trời, vì sao hoa cái tỏa ánh sáng thánh thần khí ngự càng khôn, trong dãy cung điện trên bầu trời có một giống cây non mọc ngọn có anh trên đầu hóa thành một tia sáng màu xanh lúc tiến vào một đại điện trong các cung điện này. Rầm. Cây con chạm phải cấm chế của đại điện nên ngã nhào xuống đất, là oai oái không ngừng. Ơ, là ngươi. Nữ tử nọ nhìn giống cây non trong tay, cười hỏi. Lão gia gia, sao ngươi lại tới đây? Muốn gặp mẹ hai của ta sao? Cây non chóng mặt nhìn nữ tử đang đỡ mình trong lòng bàn tay, lập tức khách sáo chào hỏi, Tử Huyên tiểu thư, lâu rồi không gặp. Nữ tử trước mắt chính là người con thứ bảy của vô thượng thần đế tiếng tăm lừng lẫy. Mục Tử Huyên. Có thể nói tại Thương Mang vân giới này, thân phận của Mục Tử Huyên là một công chúa thực thụ. Từ nhỏ, Mục Tử Huyên rất được Diệp Vũ Thi, mẹ của vô thượng thần đế yêu thương. Trong chín người con của vô thượng thần đế, Mục Tử Huyên được chiều chuộng và yêu quý hơn cả. Cây non nhanh chóng báo tin, ta bắt gặp Tần Tiểu Gia. Lần trước Tần Đại Nhân bảo nếu gặp lại Tần Tiểu Gia thì phải báo cho bà ấy ngay. Đại ca hả? Nghe thấy câu này, vẻ hoạt bát tuyệt đẹp của nữ tử càng thêm sống động, nàng ấy cười, huynh ấy ở đâu? Đại ca kết thúc quá trình lịch kiếp rồi sao? Đã gần 10 vạn năm trôi qua, đúng là đã đến lúc đại ca nên về rồi. Cây non nói tiếp. Đại thiếu gia đang ở trung tam thiên đó. Trung tam thiên. Mục Tử Huyên ngẩn người,

Tần Ninh gọi nhưng không ai trả lời. Yên Nhi. Giọng Tần Ninh có chút yếu ớt. À, sư tôn. Bấy giờ Khúc Phỉ Yên mới dứt khỏi ảo tưởng, vội vàng tiến lên. Đỡ ta đứng dậy. Tần Ninh thều thào nói. Khúc Phỉ Yên hối hả đỡ Tần Ninh lên, đi tới bên cạnh chiếc giường nhỏ. Sư tôn, người sao rồi? Vẫn ổn. Tần Ninh thở hổn hển nói, đợi thêm vài ngày nữa, dung hợp hết một thể những thiên tài địa bảo có tác dụng bồi bổ hồn phách này là có thể giải quyết vấn đề của ta, đến lúc đó. Đến lúc đó sẽ như thế nào, Tần Ninh cũng không chắc. Ừm. Hao phí quá nhiều lực hồn phách, làm cho Tần Ninh trông yếu ớt hơn cả khi mới tỉnh lại. Thoáng cái đã ba ngày trôi qua, trình độ dung hợp của hắn đã được tăng cường. Tần Ninh cảm thấy mức độ kiểm soát cơ thể của mình càng ngày càng thuần thục, ít nhất hắn không cần phải ngồi trên xe lăn nữa. Có điều khi đi đường, hắn cứ run cầm cập như người già 70-80 tuổi vậy. Hôm nay, màn đêm buông xuống, Khúc Phỉ Yên lại quay về. Sư tôn ơi, người xem. Khúc Phỉ Yên lấy một loạt thiên tài địa bảo ra, đều là những thứ vô cùng bổ ích đối với hồn phách. Tần Ninh lại nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, chiếc váy dài của nàng đã bị rách vài chỗ, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Ngươi vào cấm địa à? Trong trung tam thiên có rất nhiều cấm địa, kể cả hư tiên đi vào cũng là cửu tử nhất sinh. Đúng rồi à, Khúc Phỉ Yên nói như chuyện đương nhiên. Có bị thương gì không? Nghe hắn hỏi vậy, Khúc Phỉ Yên cười tủm tỉm nói, không có gì đáng ngại, sư tôn đừng lo lắng. Con đi rửa mặt súc miệng đã. Dứt lời, Khúc Phỉ Yên rời đi. Tần Ninh cười chua xót, nằm trên giường liên tục thử kiểm soát cơ thể, không lâu sau hắn lại chìm vào mê man. Đột nhiên một giây phút nào đó, Tần Ninh cứng người choàng tỉnh, cảm thấy người cứ ngứa ngáy làm sao. Yên Nhi. Thấy Khúc Phỉ Yên chỉ mặc một chiếc áo mỏng bằng lụa đang ngồi trên người mình, Tần Ninh ngây ra như phỏng. Sau khi tắm rửa thay quần áo, làn da Khúc Phỉ Yên mong manh như thể chỉ cần bóp nhẹ là rách, mái tóc còn hơi ẩm, trông vừa quyến rũ vừa hoạt bát đáng yêu. Sư tôn. Người mệt lắm không ạ? Khúc Phỉ Yên cười tủm tỉm nói, để con massage cho sư tôn nhé. Tần Ninh cạn lời. Không cấm massage, nhưng massage thì đi xuống đi chứ. Con không thích. Trong đại điện, một làn gió nhẹ khẽ thổi qua, những chiếc rèm bay lên theo gió. Một lát sau, Khúc Phỉ Yên bỗng nhiên đỏ mặt nhìn về phía Tần Ninh, không kìm được cười hỏi, sư tôn, người có thích Yên Nhi không? Thích. Tần Ninh nghiêm túc nói, nhưng ngươi là đệ tử của ta, làm gì có sư tôn nào mà không thích đệ tử của mình? Tần Ninh có dự cảm không lành. Nhiều năm qua, đến tận trong mơ Yên Nhi cũng muốn sống cùng với sư tôn thật hạnh phúc. Bây giờ cũng hạnh phúc đấy thôi. Nhưng con có thể làm sư tôn hạnh phúc hơn mà. Yên Nhi à, người tỉnh táo lại đi. Con đang rất tỉnh táo. Khúc Phỉ Yên vung tay lên, những dải khăn lụa trải đầy ra, chúng trói hai tay và hai chân Tần Ninh lại, vững vàng trói hắn vào giường. Khúc Phỉ Yên cười tủm tỉm cởi đồ Tần Ninh ra, rồi trút váy sam của mình xuống. Sư tôn, người không muốn sao? Không muốn. Nhưng cơ thể của người đã bán đứng người rồi. Một đêm trôi qua trong tĩnh lặng. Sáng sớm hôm sau, Khúc Phỉ Yên mơ màng tỉnh lại, trên gương mặt xinh đẹp ẩn chứa sự rạng rỡ kỳ lạ. Bên cạnh là Tần Ninh với khuôn mặt uể oải vô cùng, dáng vẻ như không thiết sống nữa. À, Khúc Phỉ Yên trần truồng đột nhiên bật dậy, nhìn về phía Tần Ninh, ngạc nhiên hỏi, sư tôn, người sao vậy? Ta. Tần Ninh giơ tay lên, thoi thóp khiển trách, người muốn hại chết ta à? Khúc Phỉ Yên nằm sấp trên người Tần Ninh, bất mãn nói, chỉ là làm chuyện giường chiếu thôi mà, còn nghe sư huynh nói sư tôn giỏi lắm đó. Tần Ninh càng không nói nên lời. Ngươi, cho dù ngươi muốn cưỡng bức ta, thì cũng phải nghĩ tới thân thể xương cốt già cỗi bây giờ của sư tôn chứ. Mình mẩy Tần Ninh chẳng còn chút sức nào, hắn uể oải than vãn, bảy lần. Bộ ngươi tưởng bây giờ sư tôn là thần hả? Khúc Phỉ Yên cười ranh mảnh, còn không cần biết. Dứt lời, Khúc Phỉ Yên mặc váy sam vào, nhẹ nhàng bay tung tăng trong đại điện tựa một con bướm bướm nhẹ bẩn. Quay đầu lại cười, nhìn Tần Ninh đang nằm trên giường nhỏ, Khúc Phỉ Yên nói tiếp, con mặc kệ sư tôn không thích con. Từ hôm nay trở đi, con chính là người phụ nữ của sư tôn, người không phản đối được đâu. Tần Ninh cười cay đắng. Cái này là lợi dụng lúc người ta bị bệnh muốn lấy mạng người ta rồi. Từ nay về sau ngươi đừng gọi sư tôn nữa. Hắn vừa dứt lời thì bóng người Khúc Phỉ Yên lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Tần Ninh, vui vẻ hỏi, thế gọi gì à, hay là phu quân? Khúc Phỉ Yên vô cùng mừng rỡ. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, là chuyện gì cũng trơn tru trót lọt. Gọi ta là Tần Ninh như Viên Viên, Sương Nhi thôi. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, ngươi hủy hoại thanh danh cả đời ta rồi. Khúc Phỉ Yên bất mãn nói, còn đâu có. Do sư tôn bị thương nặng mà vẫn không kiềm giữ được cơ thể người mà, sao lại trách con được? Sư tôn. Không đúng, Lan Quân. Khúc Phỉ Yên lê giọng rõ dài, vô cùng quyến rũ và mềm mại. Nàng cười tủm tỉm nói, thêm lần nữa đi ạ, mấy ngày nay, Tần Ninh không chết trong tay ma tộc, không chết trong tay tiên nhân, cũng không chết vì bị vạn cổ tinh thần quyết phản phệ mà suýt chết trong tay Khúc Phỉ Yên. Kể từ khi Khúc Phỉ Yên trở thành đệ tử của hắn đến nay, mỗi ngày nàng đều nghĩ về hai chuyện. Một, làm sao để lên giường với hắn? Hai, làm sao để trở thành phu nhân của hắn? Bây giờ, nhà đầu này chơi luôn trò cưỡng bức. Mà nghĩ đi nghĩ lại, Tần Ninh cảm thấy chỉ có một vấn đề, hắn có thể giữ lời hứa với Chim Ngưng Tuyết được không? Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, giờ lại thêm Khúc Phỉ Yên, Chim Ngưng Tuyết, trong vân giới còn có một vị Tạ Y Tuyền đang chờ. Bảy người. Chẳng lẽ câu nói phụ thân ta có 9 phu nhân, ta nhất định phải có 10 phu nhân mà hắn nói lúc còn nhỏ sẽ. Một lời thành sấm thật ư, đau nhất cũng khiến Tần Ninh thoải mái, cuối cùng đã được Khúc Phỉ Yên tha thứ, có thể xuống giường tiếp tục cắn nuốt chí bảo lực hồn phách để dung hợp những điểm sáng tinh thần kia. Chỉ là bình thường, ngoài trừ cắn nuốt những thiên tài địa bảo bổ sung lực hồn phách ra, Tần Ninh vẫn cần bồi bổ một chút dược liệu khác. Hắn thật sự sợ mình bị Khúc Phỉ Yên trực tiếp ép chết. Thời gian trôi qua từng ngày, đảo mắt đã qua 2 năm. Trong 2 năm này, Tần Ninh không biết đã cắn nuốt bao nhiêu chí bảo khôi phục lực hồn phách, lần lượt dung hợp hồn phách bản thân với những điểm sáng tinh thần kia. Đương nhiên, đồng thời hắn cũng lần lượt bị Khúc Phỉ Yên áp chế. Ngày hôm đó, bên trong đại điện, quanh người Tần Ninh có ánh sáng tinh thần nồng đậm vần quanh, gần như quay xung quanh Tần Ninh thành một ngôi sao chân chính. Mà bên trong biển hồn phách, lực hồn phách còn thừa đã hoàn toàn dung hợp từng điểm sáng tinh thần. Hồn phách của Tần Ninh hợp nhất với điểm sáng tinh thần. Hồn phách không còn là màu xanh âm u nữa, mà đã tản ra khí tức thần thánh mênh mông. Trong lúc Tần Ninh hô hấp, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên, Tần Ninh nắm bàn tay lại, khí tức kinh khủng bộc phát, không gian trước người đổ sụp, lực hồn phách ngưng tụ, càng có vô tận lực tinh thần tụ tập. Cái này, cho dù Tần Ninh có kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng phải ngây ra. Sau khi hồn phách dung hợp với điểm sáng tinh thần, lực lượng bộc phát đã tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Đây là hồn phách tăng lên, mà hồn phách bá đạo tăng lên sẽ phóng xạ ra thân xác. Lão cha à lão cha, nếu người thật sự vì con, trực tiếp nói cho con không phải tốt hơn sao? Dù sao năm đó con cũng đã dựa vào mình để trở thành Nguyên Hoàng Thần Đế mà. Lúc này Tần Ninh thở ra một hơi. Cảnh giới hư tiên, hắn cảm thấy mình đã đủ để đến cảnh giới tiên nhân chân chính rồi. Chỉ là không gian vách ngăn của Trung Tam Thiên bởi vì được Nghĩa Phụ tu sửa một chút nên đã không còn dung hợp với quy tắc không gian phụ thân để lại năm đó nữa, bây giờ không đưa ra tiên kiếp được. Đây cũng là lý do vì sao mấy trăm năm qua, rõ ràng Khúc Phỉ Yên có thể đột phá, lại vẫn chưa phi thăng thành tiên. Không phải là không muốn, mà là không cảm ứng được tiên kiếp. Trong lòng Tần Ninh có cảm giác, chỉ sợ ít nhất cần hơn ngàn năm, không gian vách ngăn mà Nghĩa Phụ tu bổ mới có thể hoàn toàn dung nhập vào bên trong quy tắc không gian mà phụ thân lập ra năm đó. Cho nên tiếp theo, hắn không còn chuyện gì để làm, chỉ có thể chờ đợi. Màn đêm buông xuống. Khúc Phỉ Yên trở về, mang theo rất nhiều thiên tài địa bảo khôi phục hồn phách. Mặc dù mệt nhọc, thế nhưng trong lòng Khúc Phỉ Yên vô cùng vui vẻ. Ban đêm tĩnh mịch lại khiến Khúc Phỉ Yên không kịp chờ đợi. Bên cạnh đại điện, trong một gian phòng, Khúc Phỉ Yên ngồi trong thùng tắm, nghĩ lại cả ngày lẫn đêm những ngày qua, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng có thể cảm giác được từ khi gạo nấu thành cơm, Tần Ninh đối với mình càng ngày càng không giống trước. Chỉ là đột nhiên, gương mặt xinh đẹp của Khúc Phỉ Yên biến đổi. Ai? Ta. Một bóng người xông vào trong phòng. Tần Ninh đưa tay ôm Khúc Phỉ Yên vào lòng, cười tủm tỉm nói, thời gian qua tra tấn ta rất vui vẻ đúng không? Kể từ hôm nay, sư phụ ở trên, đệ tử ở dưới. Người. Khôi phục rồi. Đương nhiên. Quá tốt rồi. Khúc Phỉ Yên nghe nói như thế thì điểm tay một cái, từng thanh đao kiếm gần như hóa thành lồng giam, bao vây lấy toàn bộ đại điện. Lúc này Khúc Phỉ Yên mới nhìn về phía Tần Ninh, cười tủm tỉm nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ không đi ra, ai cũng đừng hòng tiến vào. Chuyện này không giống Tần Ninh dự đoán lắm. Thời gian trôi qua từng ngày một. Hôm đó, Tần Ninh nghĩ đến lời phụ thân đã từng nói. Con trai à, đừng thấy ông đây bên ngoài phong quang vô hạn, trên thực tế mỗi lúc trời tối ông đây đều mệt gần chết. Con trai à, con phải lấy đó mà làm gương, tuyệt đối đừng ham muốn cái sảng khoái nhất thời. Ngày hôm đó, cuối cùng phong ấn cung điện đã được cởi bỏ. Mà sau khi phong ấn cung điện được cởi bỏ, lập tức có một bóng người đi đến. Thạch Cảm Đương. Bây giờ, mấy trăm năm đã trôi qua, vảy rồng trên người Thạch Cảm Đương cuối cùng đã không còn mọc ra như chồi non nữa. Thạch Cảm Đương hấp thu lực lượng thần thánh kia bây giờ đã bước vào cảnh giới hư tiên, khí tức trên người mạnh mẽ đến đáng sợ. Sư phụ. Thạch Cảm Đương nhìn thấy Tần Ninh, liền nói ngay, người làm sao vậy? Sao lại phong ấn nửa năm? Người không sao chứ? Tần Ninh mặc một bộ áo trắng, vạt áo khắc tranh sơn thủy, khoác một cái áo choàng màu trắng, đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nói, không có việc gì. Vâng. Chỉ chốc lát sau, Chim Viễn cũng đi đến. Nhìn Tần Ninh một chút, lại nhìn Khúc Phỉ Yên một chút, trong lòng Chim Viễn lập tức hiểu ra. Vị tỷ phu này của mình lại tăng thêm cho tỷ tỷ mình một vị tỷ muội rồi. Thạch Cảm Đương lúc này mới nói, sư phụ, thần tinh dịch sư huynh còn đang đóng băng. Nghe thấy lời này, Tần Ninh sững sờ. Thạch Cảm Đương không khỏi nói, không phải là người. Quên hắn ta chứ? Tần Ninh sụ mặt, ho khan một cái nói, làm sao có thể, chỉ là gần đây ta vừa khôi phục, bây giờ sẽ đi giải cứu Dịch Nhi ngay. Vâng vâng. Thạch Cảm Đương muốn rời đi theo Tần Ninh. Chim Viễn lại giữ chặt Thạch Cảm Đương. Người kéo ta làm gì? Thạch Cảm Đương khó hiểu nói, sư phụ và Phỉ Yên sư tỷ đều đi. Chim Viễn không khỏi cười nói, người là ngốc thật hay là ngốc giả vậy? Cái gì? Người không nhìn ra được sao? Hả? Thạch Cảm Đương khẽ giật mình. Người không cảm giác được Khúc Phỉ Yên không giống trước sao? Không giống. Thạch Cảm Đương đưa mắt nhìn, lập tức nói, hình như là thế, trước kia chỉ cảm thấy Phỉ Yên sư tỷ quyến rũ tự nhiên, rất xinh đẹp, mặc dù bình thường nhìn có vẻ hận không thể nuốt sư phụ xuống, thế nhưng đối với những người khác thì cũng không có gì đặc biệt. Ngoại trừ dáng vẻ hận không thể dán vào sư phụ không xuống ra, đối với người khác thì lại rất bình thường. Cho nên mới mang đến cho người ta cảm giác bề ngoài mị hoặc lòng người, trên thực tế vẫn là rất ngượng ngùng, nhưng bây giờ xem ra, hình như không còn sự thẹn thùng kia nữa. Cho nên, thế nào? Thạch Cảm Đương không hiểu. Còn thế nào nữa? Chim Viễn im lặng nói, người nói thế nào? Chính là từ một cô gái trưởng thành thành một người phụ nữ. Thạch Cảm Đương bừng tỉnh hiểu ra, vỗ đầu một cái nói, ta bảo sao, thấy thế nào cũng không giống trước, trông càng thêm quyến rũ hơn, hóa ra mấy trăm năm qua, tuổi tác tăng lên, càng ngày càng trưởng thành. Chim Viễn ngơ ngác nhìn Thạch Cảm Đương. Tên này là ngốc thật. Cuối cùng, Chim Viễn vỗ vỗ Thạch Cảm Đương, tận tình khuyên bảo, bắt đầu từ hôm nay, sư tỷ của ngươi đã thiếu đi một vị, nhưng sư nương lại nhiều thêm một vị. Một nhóm bốn người rời khỏi Xích Tiêu Thiên, đi về phía Bắc Tuyết Thiên. Trên đường, Tần Ninh điều khiển Vân Thượng, Khúc Phỉ Yên thân mật kéo tay Tần Ninh, thỉnh thoảng còn có những tiếng cười như chuông bạc vang lên. Chim Viễn và Thạch Cảm Đương thì đứng ở phía sau. Cuối cùng Thạch Cảm Đương không nhịn được, nói, ta cảm thấy Phỉ Yên sư tỷ thành sư nương cũng không có gì cả. Sư phụ vốn có chính đệ tử, Chìm Ngưng Tuyết sư tỷ, sư phụ đã đồng ý sẽ cưới người ta làm vợ, bây giờ Khúc Phỉ Yên lại lắc mình biến hóa thành sư nương trước. Ngươi nhìn đi, lúc đầu sư phụ có chính đệ tử, cộng thêm ta và Lý Nhà Ngư chính là 11 người, bây giờ có thêm hai phu nhân, thiếu đi hai đệ tử. Vậy vẫn là chính đệ tử. Thạch Cảm Đương lập tức cười hì hì nói, rất tốt, ta không lỗ, sư tỷ sư nương không quan trọng, ngược lại thiếu đi hai người sư tỷ, cạnh tranh tình yêu thương của sư phụ với tám sư huynh đệ khác càng dễ. Đậu má, nhân tài. Chim Viễn thật sự cảm thấy Thạch Cảm Đương đầu óc không được ổn lắm, rất không giống người bình thường. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu mạch não của Thạch Cảm Đương giống người bình thường, chắc hẳn Tần Ninh cũng sẽ không nhìn trúng vị đệ tử này. Thạch Cảm Đương lại lập tức nói tiếp, ta cảm thấy sư phụ tìm thêm nhiều sư nương nữa cũng được. Tạ Y Tuyền, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, lại thêm Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết sau này nữa cũng mới chỉ có 7 người đi. Một ngày một người thì cũng mới có 7 ngày. Thạch Cảm Đương nghiêm túc nói phét, theo ta nghĩ, tìm 365 người, một năm một lần, như thế mới phù hợp với thân phận Nguyên Hoàng Thần Đế của sư phụ. Ngươi thật sự không sợ sư phụ ngươi đánh chết ngươi sao? Chim Viễn lập tức nói, không phải lần trước ngươi cũng đã nhìn thấy mẹ của sư phụ ngươi hung dữ thế nào, à suýt nữa đánh chết sư phụ ngươi. Thạch Cảm Đương lại nói, đây là điều ta nên quan tâm sao? Việc này là điều mà sư phụ nên quan tâm. Chim Viễn lập tức im lặng. Thế nhưng nghĩ lại kỹ càng thì hình như cũng đúng. Bây giờ bốn người có thực lực nổi bật, tốc độ cũng rất nhanh, từ Xích Tiêu Thiên đến Bắc Tuyết Thiên chỉ mất nửa ngày. Phong Thiên Tông, Dẫn Thiên Trì. Tần Ninh đứng ở bên cạnh Dẫn Thiên Trì nhìn băng tuyết bao trùm trong hồ. Hai tay chậm rãi kết ấn, khí tức kinh khủng bộc phát ra, những tiếng ầm ầm vang vọng trong ngoài Phong Thiên Tông. Dẫn Thiên Trì lúc này liền sôi trào lên lần nữa. Bỗng nhiên, lực sinh mệnh kinh khủng bộc phát ra từ trong cơ thể Tần Ninh. Đậu má! Thạch Cảm Đương không nhịn được sổ ra một câu thô tục. Năm đó bốn người bọn họ ở dưới mặt đất hấp thu dịch sinh mệnh bản nguyên, dịch sinh mệnh bản nguyên thần kỳ kia không ngừng bù đắp lực sinh mệnh của bốn người. Thậm chí Thạch Cảm Đương bởi vì nuốt quá nhiều nên trên người còn mọc ra cành cây. Thế nhưng bây giờ, Tần Ninh cũng cắn nuốt rất nhiều để bù đắp vào lực sinh mệnh thiếu thốn của mình, lại ẩn giấu nhiều như vậy. Từng dịch sinh mệnh bản nguyên gần như hóa thành một dòng sông, lơ lửng bên trên cột băng. Hai tay Tần Ninh không ngừng bấm niệm pháp quyết, tuy cơ thể đang đứng yên tại chỗ, thế nhưng là hồn phách lại thoát ra khỏi cơ thể, chui vào bên trong cột băng. Giờ phút này, hồn phách của Tần Ninh tràn vào bên trong cột băng, vào trong cơ thể của thần tinh dịch đang bị đóng băng. Ầm. Những tiếng vang trầm thấp vang lên. Một giây sau, Tần Ninh chỉ cảm thấy mình đang ở giữa một vùng trời đất nhợt nhạt. Đây là biển hồn phách của thần tinh dịch. Mà ở sâu trong biển hồn phách, bản thể hồn phách của thần tinh dịch bị đông thành cột băng đứng vững ở nơi đó. Tần Ninh cũng không sốt ruột, đi đến phía trước hồn phách của thần tinh dịch, nhìn thể hồn phách của hắn ta. Trúng thuật. Tần Ninh nhìn đôi mắt tan rã của thể hồn phách, khẽ giật mình. Năm đó lịch kiếp chín đời, đời thứ 9 của hắn ở Thượng Tam Thiên chuyên tu luyện hồn thuật. Huyễn cảnh hồn thuật. Tần Ninh nhíu mày lại, nhảy lên thể hồn phách, biến mất bên trong đôi mắt của thần tinh dịch. Mà ngay sau đó, Tần Ninh nhìn thấy mình đang ở giữa một vùng trời đất mênh mông, bốn phía lờ mờ, trên trời chỉ có một vầng trăng máu. A Tỵ địa ngục. Tần Ninh nắm bàn tay lại, trời đất mờ tối bốn phía dần dần đổ sụp. Ánh sáng phun trào, từng luồng khí tức bắn ra. Đây cũng không phải là A Tỵ địa ngục thật sự, mà là khung cảnh khi người ngoài sử dụng huyễn thuật ở trong đầu thần tinh dịch. Tần Ninh đi lại trong huyễn thuật này, cảnh tượng A Tỵ địa ngục xung quanh dần dần sụp đổ. Huyễn thuật như thế này, đúng là rất có tác dụng với thần tinh dịch, thế nhưng đối với ta, vẫn không đủ. Tần Ninh lẩm bẩm nói, là ai lại sử dụng huyễn thuật với thần tinh dịch? A Tỵ địa ngục. Xem ra lại phải đi một chuyến. Diệt sinh mệnh bản nguyên kia tràn mạnh vào trong cơ thể của thần tinh dịch như một dòng sông, tưới tiêu khắp thân thể của hắn ta. Những tiếng nước chảy róc rách vang lên bên tai không dứt. Rắc rắc rắc. Lớp băng bao trùm ở bên ngoài cơ thể thần tinh dịch dần dần vỡ vụn ra. Vậy là được. Thạch Cảm Đương kinh ngạc nói. Tần Ninh chậm rãi nói, Dịch Nhi bị huyễn thuật nhốt, thương thế của bản thân cũng không trí mạng, những diệt sinh mệnh bản nguyên mạnh mẽ này đủ để giúp hắn ta khôi phục ý thức bản thân và vết thương trên cơ thể. Nếu như không có những diệt sinh mạng bản nguyên này, chỉ sợ Tần Ninh sẽ phải hao phí không ít công sức để luyện chế không ít thiên nguyên đan chữa thương cho thần tinh dịch. Không lâu sau, lớp băng dần dần tan ra. Trong thân thể thần tinh dịch như có một con thú dữ thượng cổ nằm im, lúc đôi mắt hắn ta mở ra, ánh mặt vô cùng lạnh lão. Tỉnh rồi. Tần Ninh mở miệng nói. Sư phụ. Thần tinh dịch nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt có chút mơ hồ. Khúc sư tỷ. Thạch sư đệ. Thạch Cảm Đương tùy tiện tiến lên, vỗ vỗ bả vai thần tinh dịch, cười hì hì nói, thần sư huynh, nói ta là sư đệ không sai, thế nhưng khúc sư tỷ đã là khúc sư nương. Hả? Thần tinh dịch vô cùng ngạc nhiên, lại nhìn khúc phỉ yên, đúng là không còn khí chất của một cô gái lúc trước nữa, mà có thêm vài phần phong thái khác biệt. Thần tinh dịch đã đi qua trăm khóm hoa, hiểu biết trong chuyện phụ nữ còn nhiều hơn cả sư phụ Tần Ninh. Chào sư nương. Thần tinh dịch chắp tay. Khúc phỉ yên mỉm cười xinh đẹp động lòng người. Nàng nằm mơ cũng mong đến ngày này. Bây giờ thành công leo lên, ngày nào cũng thấy vô cùng vui vẻ. Sư phụ, con bị một nhân vật cực mạnh hạ chú. Ta đã biết. Tần Ninh vỗ vỗ bả vai thần tinh dịch, tiếp theo nói, bây giờ còn không biết rốt cuộc ma tộc đến từ chỗ nào, xem ra cần phải đi A Tỵ địa ngục một lần. Thần tinh dịch liền nói ngay, đúng đúng đúng, phải đi một lần, nhưng nhỡ may chúng ta tiến vào, ma tộc lại xông ra đánh thì làm sao? Lúc này Thạch Cảm Đương, Chim Viễn, Khúc Phỉ Yên mới nhớ tới thần tinh dịch còn không tham gia đại chiến, hơn nữa đã ngủ say mấy trăm năm, căn bản không tình hình biết bây giờ là gì. Thạch Cảm Đương kéo thần tinh dịch qua một bên bắt đầu giảng giải chuyện các cường giả ma tộc xuất hiện, tiên nhân hàng thế, sự tích Tần Ninh giết tiên sáng chói. Đương nhiên nếu là Thạch Cảm Đương kể ra, thì sẽ phóng đại lúc Tần Ninh thể hiện thần uy gấp 10 gấp trăm lần. Sau khi thần tinh dịch nghe xong tất cả, chỉ cảm thấy một giấc ngủ này đã khiến hắn ta bỏ qua rất nhiều chuyện. Dương Thanh Vân sư huynh, Ôn Hiến Chi sư huynh, Diệp Nam Hiên sư huynh, Lý Huyền Đạo sư huynh, Trần Nhất Mặc sư huynh, còn có Chim Ngưng Tuyết sư tỷ, Lý Nhàn Ngư sư đệ, còn cả Diệp sư nương, Vân sư nương, Thời sư nương đều đã không còn ở Trung Tam Thiên. Đúng vậy. Thạch Cảm Đương nhìn vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc của thần tinh dịch, cười nói, chỉ có huynh đệ hai người chúng ta vẫn còn ở đây thôi. Thần tinh dịch lập tức nói, tạm thời mặc kệ là Chim sư tỷ hay là Chim sư nương, ngoại trừ nàng là tự mình đột phá ra, những sư huynh sư đệ, sư nương khác đều đã bị tiên tắc thiên pháp, cuộc tuyển chọn tiên nhân đưa đi, thế nhưng vì sao? Ngươi còn ở nơi này? Nghe thấy lời này, Thạch Cảm Đương liền ngây ra tại chỗ. Mẹ nó! Đau tim quá! Hắn ta có thể nói là mình bị tiên nhân chướng mắt sao? Thạch Cảm Đương vội vàng nói, lúc ấy ta không ở trong phạm vi vách ngăn tam thiên, những tiên nhân kia không câu được ta. À, Thần Tinh Dịch gật đầu, tiếp theo nói, không đúng, không phải ngươi nhìn thấy hết tất cả sao? Vừa rồi ngươi nói. Về sau ta mới nhìn thấy, đã bỏ qua cuộc tuyển chọn tiên nhân, không tin ngươi hỏi sư phụ. Thạch Cảm Đương nói rồi xoay người, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Tần Ninh. Ừm, Thạch đầu tới chậm, không gặp được. Thần Tinh Dịch không nói thêm gì nữa. Tới chậm không gặp được. Chắc chắn là Thạch Cảm Đương không được cuộc tuyển chọn tiên nhân đưa đi. Tần Ninh dẫn Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn, Thạch Cảm Đương, Thần Tinh Dịch rời khỏi Phong Thiên Tông. Bây giờ ở trong toàn bộ Trung Tam Thiên, tin tức về ma tộc đã gần như biến mất hoàn toàn. Tần Ninh thức tỉnh. Chuyện này đã khiến tất cả cường giả hư tiên, biến cảnh cảm thấy vô cùng áp lực. Vị này căm hận ma tộc, ai cũng biết. Bây giờ còn ai dám hợp tác với ma tộc thì chính là muốn chết. Năm người rời khỏi Bắc Tuyết Thiên, đi về phía Vô Tương Thiên. Bây giờ bên trong Vô Tương Thiên chỉ có một bá chủ lớn, đó chính là Nguyên Hoàng Tông. Nguyên Hoàng Tông chính là do hai người Phong Vô Khuyết, Linh Thược làm chủ. Vợ chồng Lâm Uyên và Sở Vân Nhân cũng đang ở trong Vô Tương Thiên. Mấy người Tần Ninh đi thẳng tới Vô Tương Thiên, tiến vào Nguyên Hoàng Tông. Nhìn thấy Tần Ninh đến, Phong Vô Khuyết và Linh Thược đều khẩn trương không biết vì sao. Dạ, người muốn kiểm tra tình hình của Nguyên Hoàng Tông chúng ta sao? Dạ, người muốn kiểm tra tình hình của Nguyên Hoàng Tông chúng ta sao? Phong Vô Khuyết kích động nói, ha ha, không khiến người thất vọng chứ. Kiểm tra cái quỷ. Lại vào A Tỵ địa ngục. Không cần thiết chứ. Mặc dù Tần Ninh bây giờ là hư tiên, thế nhưng A Tỵ địa ngục thật sự rất nguy hiểm. Nhất là bây giờ, Trung Tam Thiên trải qua hơn trăm năm giao chiến, đã chết không biết bao nhiêu người. Có lẽ sẽ có rất nhiều vong hồn vào bên trong A Tỵ địa ngục. Tần Ninh nói, không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ đi thăm dò kiểm tra một ít chuyện thôi. Thần Nhi. Hắn vừa mới nói xong, bên ngoài đại điện, hai bóng người đi đến. Chính là vợ chồng Lâm Uyên và Sở Vân Nhân. Vợ chồng hai người cũng không đảm nhiệm chức vị gì trong Nguyên Hoàng Tông, nhưng vẫn luôn sống ở Vô Tương Thiên, bên trong Nguyên Hoàng Tông. Tên nhóc thối, sao con lại tới đây? Sở Vân Nhân cười mắng. Chẳng lẽ mẹ không muốn con đến? Sở Vân Nhân liền nói ngay, muốn, làm sao lại không muốn chứ? Lâm Uyên cười tủm tỉm nói, tên nhóc thối, ở lại đây mấy ngày, cha thể hiện tài năng cho ngươi xem. Vâng. Mấy tháng liên tiếp, Tần Ninh đều ở bên trong Nguyên Hoàng Tông nói chuyện phiếm với vợ chồng Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, đồng thời cũng để Thần Tinh Dịch làm quen với thực lực bây giờ. Ngày hôm đó, Tần Ninh chắp hai tay sau gáy, nằm trong một sơn cốc ở Nguyên Hoàng Tông, ánh nắng tùy ý chiếu xuống người hắn tạo ra mấy phần phong thái khác. Nghĩ gì thế? Một khuôn mặt quyến rũ tự nhiên xuất trước mắt Tần Ninh. Đang suy nghĩ gì đến lúc nào mới có thể ngủ ngon mỗi ngày? Tần Ninh đưa tay kéo Khúc Phỉ Yên qua ôm vào trong ngực, tiếp theo cười nói, khi ta còn bé đều là sư phụ dẫn ta đi khắp nơi không ngừng tu hành, sư phụ nói người bên ngoài không tu hành không sao cả, cả một đời chính là một người bình thường, thế nhưng ta lại không được. Bởi vì ta là con trai của Mục Vân, ta không tu hành có thể sẽ chết. Sẽ chết? Vì sao? Khúc Phỉ Yên nằm trong lòng Tần Ninh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Bởi vì số mệnh cửu mệnh thiên tử chứ sao? Tần Ninh cười nói, chính là bởi vì số mệnh cửu mệnh thiên tử, ta mới nhất định phải lịch kiếp. Năm đó phụ thân bằng thiên mệnh của bản thân đã chống lại số mệnh cửu mệnh thiên tử, hơn nữa còn giết người đứng phía sau. Thế nhưng số mệnh cửu mệnh thiên tử tương thừa một mạch với phụ thân của ta lại không hề biến mất, ngược lại cứ tồn tại mãi. Khúc Phỉ Yên không khỏi nói. Không có gì, chỉ là nhớ lại năm đó phụ thân ta trưởng thành. Tần Ninh cười nói, người không biết chủ nhân bây giờ của thế giới Thương Mang, vô thượng thần đế Mục Vân năm đó đã từng bị gọi đùa là Mục chạy trốn. Mục chạy trốn? Đây là cách xưng hô kỳ quái gì? Bởi vì phụ thân ta vẫn luôn bị đuổi giết, cứ bị đuổi giết mãi, chưa từng được yên ổn trưởng thành, dù có tổ phụ tổ mẫu ta giúp đỡ. Tần Ninh cười nói, cũng chính là sau khi trở thành vô thượng thần đế, mở ra thế giới mới kỷ nguyên mới mới không còn ai là đối thủ, nhưng bây giờ, ta đoán ông ấy cũng đang chạy liên tục ngoài thế giới. Phụ thân người đúng là thú vị. Khúc Phỉ Yên không khỏi cười nói, nhưng mà có thể khiến một người phụ nữ xuất sắc như mẹ người thích, phụ thân người chắc chắn có chỗ vượt trội. Đương nhiên rồi. Tần Ninh cười nói, cũng sắp rồi, ta quen biết Cố Vân Kiếm ở Thượng Tam Thiên, không bao lâu sau là được. Về nhà. Hai người dựa sát vào nhau. Mà cùng lúc đó, ở giữa thời không tinh vực vô tận, một thanh niên mặc bộ kình phục màu đen bó sát người đột nhiên hắt xì hơi một cái. Ai nói xấu sau lưng mình vậy? Hắn ta lau miệng một cái, trên khuôn mặt thanh tú có vài phần tuấn dật bất mãn nói, chắc chắn là Tạ Thanh. Sau đó chắp tay đi giữa trời đất rộng lớn vô ngần, vô cùng tiêu sái. Chỉ là khi thanh niên kia đi ra từng bước một, đột nhiên hư không biến dạng, từng vệt sao từ trên trời giáng xuống, biến vùng trời đất này thành một tấm lưới lớn bằng trời. Trời đất trong phạm vi trăm dặm đều bị tấm lưới lớn vô cùng kinh khủng này bao phủ lại. Mà ngay sau đó, ở vị trí cách thanh niên áo đen trăm trượng có từng bóng người mặc nguyệt bào, da thịt giống như có ánh sáng màu bạc nhàn nhạt xuất hiện. Nhìn qua thì có khoảng hơn trăm người. Thấy cảnh này, thanh niên áo đen bất đắc dĩ nói, các ngươi đúng là bám dai như đĩa, đi theo ta như thế thú vị lắm sao? Trong đám người mặc nguyệt bào, da thịt giống như ánh trăng kia, có một người phụ nữ dáng người yếu điệu, váy áo xẻ tà đến bắp đùi, mái tóc bạc dưới ánh sáng lờ mờ xung quanh càng thêm sáng tỏ động lòng người. Mục Vân, người không trốn thoát đâu. Nghe thấy thế, Mục Vân không khỏi nhìn về phía người phụ nữ kia, bất đắc dĩ nói, ta hỏi ngươi, ngươi có biết ngươi muốn cái gì không? Nghe thấy câu này, người phụ nữ khẽ giật mình. Ngươi nhìn đi, chính ngươi cũng không biết mình muốn cái gì đã há miệng ngậm miệng bảo ta giao ra. Mục Vân nói, tiểu cô nương, về nhà nói với người lớn thứ đó không trên người ta, mà đang ở trong Thương Mang Vân Giới, các ngươi đi vào mà tìm. Hoặc là trực tiếp bóp nát Thương Mang Vân Giới, nói không chừng đồ vật mà các ngươi muốn tự mình nhảy ra thì sao? Nghe thấy thế, ánh mắt người phụ nữ vô cùng lạnh lão. Thứ kia quả thật ở trong thế giới Thương Mang, Mục Vân là chủ nhân của thế giới này càng không thể chạy. Về phần Mục Vân nói tới việc tiêu diệt thế giới Thương Mang, căn bản không có khả năng. Đúng là nàng ta không biết rốt cuộc bảo vật kia là cái gì, nhưng tất cả các tộc trong trời đất tinh vực này đều đang tốn rất nhiều công sức để có được. Không ai dám mạo hiểm đi chôn vùi thế giới Thương Mang, cho dù bọn họ có thể làm được. Chôn vùi thế giới Thương Mang thì chỉ có hai loại khả năng. Thứ mà bọn họ cần đang ở ngay bên trong Thương Mang Vân Giới, cho dù thế giới có vỡ vụn, món đồ kia vẫn sẽ còn tồn tại mãi mãi. Còn có một loại khả năng khác, chính là chí bảo kia sẽ bị chôn vùi theo Thương Mang Vân Giới sụp đổ. Bất cứ phe nào cũng không dám làm thử chuyện này. Thật sự là chí bảo kia có liên lụy quá lớn. Nhưng đến bây giờ, nàng ta cũng không biết các nhân vật lớn phía sau rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì. Nhưng hiển nhiên có thể thấy, Mục Vân là nhân vật rất quan trọng. Chỉ cần bắt được Mục Vân, thế giới Thương Mang có thể tự mở ra, đến lúc đó bọn họ có thể giống trống khua chiêng tiến vào không trở ngại chút nào, tìm kiếm chí bảo. Thế giới Thương Mang là hộp ma, Mục Vân chính là chìa khóa của hộp ma. Nếu đã không thể ngang ngược đập nát hộp ma, vậy chỉ có thể bắt lấy cái chìa khóa Mục Vân này. Mục Vân, ngươi hãy ngoan ngoãn mở thế giới Thương Mang ra, chúng ta sẽ không diệt trừ bất kỳ sinh linh nào trong thế giới này. Nghe nói như thế, Mục Vân cạn lời nói, các ngươi coi ta là đồ đần sao? Thứ kia, cho dù có phải giết chết hàng ngàn hàng vạn sinh linh cũng đáng để cướp. Nói thật cho ngươi biết, tiểu cô nương, nếu như thứ kia ở trên người ta, các tộc lớn các ngươi đều phải chết mấy chục lần. Nói khoác mà không biết ngượng. Không tin thật sao? Mục Vân mỉm cười, nói, cũng giống như lần này, ngươi cho rằng là ngươi bắt được ta, nhưng thật ra thì sao? Mục Vân khẽ cong ngón tay, hình như có văn ấn vô tận tràn ngập ra từ giữa hư không. Mà ngay sau đó, trời đất xung quanh xuất hiện từng bóng người mặc áo xanh. Những người kia bao vây toàn bộ đám người mặc nguyệt bào này lại. Mục Vân đứng chắp tay ở giữa hư không, cười nói, không cần nương tay, giết hết tất cả. Vèo vèo vèo. Từng bóng người áo xanh xông ra, cả vùng hư không này lập tức trở thành tu la tràng kinh khủng. Khuôn mặt người phụ nữ mặc nguyệt bào rung lên, vô cùng tức giận nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân, tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Người phụ nữ lời nói rơi xuống, thân ảnh mở ra, liền muốn hoành độ hư không, thoát đi nơi đây. Hiển nhiên lần này không phải bọn họ đuổi giết Mục Vân, mà là bọn họ lọt vào trong cạm bẫy quỷ kế của Mục Vân. Ngươi chạy ư, ngươi chạy cái con khỉ. Mục Vân vừa nói xong, bóng người giống như quỷ mị, xuất hiện trước mặt người phụ nữ kia, một tay trực tiếp túm lấy cổ nàng ta. Ngay lập tức, trên làn da trắng nõn của người phụ nữ chuyển sang đỏ như máu, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Ngươi! Ngươi trở thành! Tinh! Tinh! Cho đến cuối cùng, người phụ nữ cũng không thể nói xong được một câu, đã hoàn toàn bị Mục Vân bóp cổ chết. Mục Vân hất tay lên, thi thể người phụ nữ rơi vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thật sự cho rằng mình có khuôn mặt xinh đẹp là ông đây sẽ không nỡ chết sao? Vợ của ông đây, tùy tiện chọn một người cũng đẹp hơn ngươi gấp trăm lần. Hừ! Trong trời đất vô tận, hư không mênh mông, rất nhanh cuộc chiến đã kết thúc. Từng vị võ giả nguyệt bào bị võ giả áo xanh giết chết. Cho đến cuối cùng, mấy bóng người mới xuất hiện trước mặt Mục Vân, khom người đứng. Mục đại nhân. Ừm. Một cô gái mặc đồ bó trong đó vội vàng nói, bây giờ bên ngoài đều đang tìm người, người vẫn không nên rời đi thì hơn. Đều đang tìm ta mới phải chạy. Mục Vân phất tay nói, nếu không bế tử quan còn có ý nghĩa gì nữa. Bế tử quan, ta có thể đến cảnh giới bây giờ không phải sao? Mấy người các ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi, không cần phải để ý đến ta, lần sau nếu còn có chuyện tốt này nữa, ta sẽ lại gọi các ngươi. cứ phát triển cho tốt ở tinh vực Thanh Phần Thiên, đây đều là của cải mà ta dành dụng đấy. Của cải? Mấy người nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Mục Vân vỗ vỗ đầu một người nhích lại gần mình, cười mắng, ông đây có con trai, người cho rằng ông đây sáng tạo ra Thanh Vân Thiên Cung để làm gì? Để lại cho con trai ta chứ sao? Được rồi, tấm lòng người làm cha nói với mấy người các ngươi cũng không hiểu được. Nên làm gì thì làm cái đó đi, nhớ kỹ, tìm nơi bán những thứ vơ vét được trên người những người này, cung cấp cho Thanh Vân Thiên Cung phát triển lớn mạnh. Còn nữa, Thanh Vân Thiên Cung là Thanh Vân Thiên Cung, Mục Vân ta là ta, đừng để lộ, nếu không. Các ngươi tự chịu. Vâng. Vâng. Mấy người thi nhau không người đáp lại. Mục Vân khoát tay, lập tức rời đi. Nhìn thấy Mục Đại Nhân rời đi, mấy người đều không ngừng cảm thán. Mục Đại Nhân thật lợi hại, nhiều người muốn bắt ông ấy như vậy, ông ấy còn tới chỗ chạy. Thật ra ta cảm thấy Mục Đại Nhân rất thông minh, Thanh Vân Thiên Cung chúng ta có phản đồ, Mục Đại Nhân cố ý đường hoàng giả vờ làm kẻ địch giết phản đồ, để tất cả mọi người trong tinh vực Thanh Phần Thiên cảm thấy Thanh Vân Thiên Cung chúng ta và Mục Đại Nhân đối đầu. Trên thực tế, Mục Đại Nhân là cung chủ chân chính của chúng ta. Có lý. Không biết lần sau, Mục Đại Nhân sẽ đưa cho chúng ta món quà gì. Cho dù là món quà tốt, chúng ta cũng phải có thực lực để lấy được đã. Cũng có lý. Mấy người nghị luận ầm ĩ, rất nhanh đã quét dọn xong chiến trường, rời đi. Thiên địa càng khôn, thế giới vũ trụ này mênh mông thế nào, không ai biết được. Chỉ là những điều này lại không có liên quan mấy đến Tần Ninh bây giờ. Bây giờ Tần Ninh chỉ muốn trở lại bên trong Thương Mang Vân Giới thăm mấy người mẹ, đệ đệ muội muội, lại đi truy tìm tung tích của phụ thân. Sau khi ở Nguyên Hoàng Tông bên trong Vô Tương Thiên một khoảng thời gian, Tần Ninh lại xuất phát lần nữa. Bây giờ quy tắc không gian của Trung Tam Thiên bị ảnh hưởng, hắn cũng xem như nên độ tiên kiếp rồi, thế nhưng tiên kiếp lại không có cách nào giáng xuống. Tần Ninh dẫn theo bốn người thần tinh dịch, Thạch Cảm Đương, Chiêm Viễn, Khúc Phỉ Yên, lại xuất phát lần nữa, tiến vào bên trong di chỉ của Vô Tương Phật Tự đã bị hủy diệt. Tháp Vô Tương. Năm đó Vô Tương Phật Tự bị diệt, Tháp Vô Tương vẫn được giữ lại. Nơi này là một lối duy nhất đã xác định có thể tiến vào A Tỳ Địa Ngục trong toàn bộ Trung Tam Thiên. Năm bóng người không hề do dự, trực tiếp bước vào bên trong Tháp Vô Tương. Không gian vặn vẹo, thời gian không theo quy tắc, một giây sau năm người Tần Ninh đã xuất hiện trong một thế giới toàn màu trăng máu. Thạch Cảm Đương nhìn bốn phía, ngạc nhiên nói, đây chính là A Tỳ Địa Ngục. Chiêm Viễn cũng mở miệng nói, đúng vậy. Người đã tới. Tần Ninh tò mò. Chiêm Viễn cười nói, năm đó ta đã đi qua rất nhiều nơi, cũng trùng hợp đi vào A Tỳ Địa Ngục. Thời gian ở nơi này không giống Trung Tam Thiên, nơi này tự hình thành thế giới hoàn toàn khác biệt với Trung Tam Thiên. Giống như là địa ngục, hoặc là âm phủ mà mọi người thường xuyên nói tới trong dân gian. Minh giới. Đại khái chính là như vậy đi. Tần Ninh gật đầu. Xem ra những năm gần đây Chiêm Viễn đã chịu không ít khổ cực. Sư phụ, chúng ta tới nơi này làm gì? Thần tinh dịch hỏi. Tần Ninh nhìn trời đất rộng lớn, chậm rãi nói, có lẽ nơi này cũng có liên quan đến việc ma tộc tiến vào Trung Tam Thiên, tìm xem đi. Nhưng mà không thể ở lại đây quá lâu, dù sao A Tỳ Địa Ngục cũng không phải là chỗ người sống nên ở. Lần trước tiến vào A Tỳ Địa Ngục, cũng không biết đã phải chờ đợi bao lâu, về sau ra ngoài đã là 1200 năm sau. Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn, Thạch Cảm Đương, thần tinh dịch đều tò mò nhìn xung quanh. Năm bóng người đưa mắt nhìn ra xa, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù Chiêm Viễn cũng đã từng đến A Tỳ Địa Ngục, nhưng khi đó đụng phải những quỷ binh quỷ mị quỷ linh kia đã bị dọa sợ suýt tè ra quần. Qua mấy ngày liên tiếp, bọn họ đều vừa đi vừa nghỉ, nhưng không phát hiện ra gì. Thạch Cảm Đương không chịu nổi nói, sư phụ, rốt cuộc chúng ta muốn tìm cái gì? Tần Ninh ho khan một cái, nói, ta cũng không biết. Trong phút chốc, bốn người Chiêm Viễn, Khúc Phỉ Yên, thần tinh dịch, Thạch Cảm Đương đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Ninh. Không biết. Không biết còn dẫn bọn họ đi lung tung trong này. Tần Ninh nhìn về phía thần tinh dịch, tiếp theo nói, không phải ngươi bị tổn thương, ngủ 500 năm sau. Đúng vậy. Trong lúc mê mang đã nhìn thấy cái gì? Khuôn mặt tuấn tú hoàng mỹ của thần tinh dịch có vài phần không hiểu, lập tức mở miệng nói, thấy được rất nhiều mỹ nữ. Trần trụi đứng người mặt con, gọi con là thần công tử. Tần Ninh chưa từ bỏ ý định nói, trừ cái đó ra thì sao? Không có. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại đi. Cứ như thế, trong mấy ngày nay, năm người không ngừng đi trong A Tỳ Địa Ngục này. Dù sao bây giờ thực lực của năm người rất mạnh mẽ, một vài quỷ linh quỷ binh quỷ mị phổ thông và quỷ tướng quỷ vương quỷ hoàng căn bản không dám tới gần năm người. Mấy ngày qua đúng là cũng không gặp phải phiền toái gì. Chỉ là ngày hôm đó, năm người dừng ở một khe núi nghỉ ngơi, một đám quỷ quái gào thét xông qua, dường như là muốn tới gần năm người. chỉ là đám kia quỷ quái vừa tới gần năm người, trong nháy mắt đã tản ra chạy trốn như chim muông. Đây là lần đầu tiên năm người đụng phải bọn quỷ quái dám trực tiếp xông lên từ sau khi tiến vào nơi đây lâu như vậy. Ta nhớ ra rồi. Giờ phút này thần tinh dịch đột nhiên kêu lên. Nhớ ra cái gì? Thạch Cảm Đương lập tức hỏi. Ta đã từng gặp đám này, bọn họ cũng xuất hiện trong mơ của ta, rất chân thực. Thần tinh dịch kích động nói, trong mơ là một thung lũng cực kỳ rộng lớn, xung quanh có 99 ngọn núi, không phải núi, nhưng lại nhìn giống núi. Nghe nói như thế, ánh mắt Tần Ninh sáng lên. Lập tức đi tìm. Tần Ninh nói thẳng. Tìm. Làm sao tìm được? Tần Ninh nhìn về phía Chim Viễn, cười nói, người đi bắt chút quỷ linh quỷ binh quỷ mị đến, càng nhiều càng tốt, sống là được, đừng giết bọn họ, quỷ tướng quỷ vương quỷ hoàng cũng được hết, có thể bắt bao nhiêu thì bắt bấy nhiêu. Thạch Đầu, ngươi cũng đi. Chim Viễn và Chim Ngưng Tuyết là tỷ đệ ruột, cũng giống như Chim Ngưng Tuyết, Chim Viễn cũng rất có thiên phú trong trận thuật. Đại trận nhốt một đám quỷ quái gào thét lao tới. Tần Ninh đứng trước mặt rất nhiều quỷ quái, mở miệng nói tiếng quỷ, yên tĩnh. Đám quỷ hoàng quỷ vương quỷ tướng vốn dĩ đang vô cùng sợ hãi đều hoảng sợ nhìn về phía Tần Ninh. Thế mà con người này lại nói được tiếng quỷ. Tần Ninh vươn tay ra không trung, hơn 10 vị quỷ hoàng trực tiếp bị bắt tới. Tần Ninh đã là hư tiên, mà bản thân võ giả cảnh giới hư tiên ẩn chứa một chút khí tiên nhân, đây là thứ mà đám quỷ vật sợ nhất. Hơn 10 vị quỷ hoàng quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía Tần Ninh, hoàn toàn sợ choáng váng. Đừng sợ. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, ta bắt các ngươi đến không phải là để giết các ngươi. Nói rồi, Tần Ninh khẽ vung tay lên, địa hình mà thần tinh dịch miêu tả xuất hiện, nhìn về phía hơn 10 vị quỷ hoàng, nói, các ngươi giúp ta đi tìm nơi này, tìm được sẽ có chỗ tốt, không tìm thấy thì thông báo cho những quỷ vật khác mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nghe nói như thế, hơn 10 vị quỷ hoàng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lộ vẻ không hiểu. Chỗ tốt. Tần Ninh là một người sống sờ sờ, có thể cho bọn họ chỗ tốt gì? Nói rồi, Tần Ninh lấy ra từng viên Tịnh Ma Châu Đan, cười nói, cho các ngươi nếm thử. Hơn 10 vị quỷ hoàng không dám không nuốt vào. Mà khi Tịnh Ma Châu Đan tiến vào phần bụng, một lực lượng tinh khiết tràn ngập khắp cơ thể. Đồ tốt chứ? Tần Ninh cười nói, ở chỗ ta còn có rất nhiều, có cả viên lớn hơn. Nói xong Tần Ninh lấy ra một viên Tịnh Ma Châu Đan to như quả nhãn, cười nói, thứ này có lợi ích thế nào đối với các ngươi, không cần ta nói chứ. Cũng không phải là không thể giúp các ngươi trở thành quỷ tiên. Người nào tìm ra chỗ này, ta sẽ cho một viên. Lúc này, hơn 10 vị quỷ hoàng đều vô cùng kích động. Mấy người Khúc Phỉ Yên đứng ở một bên, vẻ mặt ngơ ngác. Nói tiếng quỷ. Nghe không hiểu. Mặc dù Chim Viễn đã từng đến A Tỵ địa ngục một lần, thế nhưng cũng chỉ là tới một lần, không hiểu biết lắm. Nhưng lúc hơn 10 vị quỷ hoàng chuẩn bị ra lệnh thuộc hạ đi tìm kiếm, một vị quỷ tướng đứng đằng sau run run rẩy rẩy mở miệng nói, ta biết ở nơi nào. Nghe thấy vậy, ánh mắt Tần Ninh sáng lên, xuất hiện trước người quỷ tướng kia. Thật chứ? Quỷ tướng run run rẩy rẩy. Quỷ tướng kia nhận lấy Tịnh Ma Châu Đan, vội vàng nuốt vào. Bây giờ Tần Ninh ở chỗ này, không ai dám cướp, thế nhưng nếu Tần Ninh đi, những quỷ hoàng này chắc chắn sẽ cướp của hắn ta. Thấy cảnh này, hơn 10 vị quỷ hoàng đều hâm mộ đến đỏ ngầu cả mắt, mặc dù lúc đầu cũng đã hơi đỏ rồi. Vâng. Quỷ tướng kia lấy được chỗ tốt, lập tức dẫn đường. Năm người Tần Ninh, Khúc Phỉ Yên, Thần Tinh Dịch, Chim Viễn, Thạch Cảm Đương đi theo quỷ tướng, rời khỏi nơi đây. Trên đường đi, Thạch Cảm Đương tới gần quỷ tướng, nói tiếng người. Cho đến cuối cùng, rốt cuộc quỷ tướng kia không nhịn được, mở miệng nói tiếng người, người có thể yên lặng một chút không? Ta đang nhớ phải đi như thế nào đây? Đậu má! Thạch Cảm Đương sững sờ, vội vàng nói, hắn ta biết nói tiếng người. Quá tốt rồi, huynh đệ, dạy ta hai câu tiếng quỷ đi. Dưới sự dẫn đường của quỷ tướng, mấy người Tần Ninh đi trong A Tỵ địa ngục khoảng mười mấy ngày, cho đến ngày hôm đó, chân trời phía trước không còn màu đỏ do trăng máu bao trùm xuống nữa, mà hiện ra một màu u ám. Quỷ tướng kia run rẩy nói, chính là chỗ này. Thần tinh dịch phi người tới gần, chỉ trong chốc lát đã trở về, gật đầu. Đại nhân! Quỷ tướng kia cầm Tịnh Ma Châu Đan Tần Ninh cho, liền nói ngay, các ngươi vẫn đừng đi thì hơn. Không biết mấy người sống các ngươi tiến vào A Tỵ địa ngục như thế nào, thế nhưng chỗ kia rất tà môn, mặc dù thực lực của ta nhỏ yếu, thế nhưng cũng cảm nhận được nơi đó rất khủng bố. Cảm ơn. Tần Ninh mỉm cười, không hề kiêng dè gì mà đi vào trong sư phụ, rốt cuộc người tìm nơi này làm cái gì? Thạch Cảm Đương không rõ. Dịch Nhi bị trúng huyễn thuật, hẳn là một người nào đó trong ma tộc gây ra, mà ta thông qua huyễn thuật đẩy ngược đã thấy được nơi này. Huyễn thuật đẩy ngược? Còn có thể làm như vậy? Trên thực tế Tần Ninh cũng đang tân bốc mình thôi. Căn bản không có cái gì gọi là huyễn thuật, Chỉ trùng hợp là thần tinh dịch là huyền hoàng thần thể, vị cường giả ma tộc kia để lại huyễn trận, cũng để lại tung tích của mình trong hồn hải của thần tinh dịch. Nếu là những người khác trúng thuật, căn bản không có khả năng tìm ra. Đồng thời, có thể giết thần tinh dịch nhưng lại không giết, chỉ làm hắn ta bị thương nặng, gieo xuống huyễn thuật, rõ ràng là để lại tin tức cho mình, để mình tìm ở đây. Nhìn qua thung lũng có đường kính trăm dặm, bốn phía còn có từng ngọn núi cao đột ngột mọc lên từ mặt đất, đều có màu đỏ như máu. Có chút đáng sợ. Thạch Cảm Đương rụt cổ một cái. Không biết vì cái gì, nhìn thấy nơi này, hắn ta luôn cảm thấy rất cổ quái, rất khủng bố. Thế nhưng lại khiến người ta không diễn tả được. Lúc này, Tần Ninh nhìn một màn trước mắt, sắc mặt biến đổi, bước từng bước một vào bên trong núi cao vạn trượng. Bốn người Khúc Phỉ Yên vội vàng đuổi theo. Chỗ này quá đáng sợ. Thần tinh dịch nghe được lời này của Thạch Cảm Đương cũng gật đầu. Tần Ninh nhìn xung quanh, không khỏi nói, thủ đoạn tài tình thật. Bốn người đều nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt không hiểu. Sư phụ, có chuyện gì sao? Tần Ninh nói, đây là một nơi cùng loại với đại trận truyền tống. Đại trận truyền tống? Gần trăm ngọn núi cao vạn trượng, lại thêm thung lũng lớn trăm dặm này chính là một truyền tống trận. Làm sao có thể? Tần Ninh nghiêm túc nói, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy loại truyền tống trận này, năm đó đã từng nghe phụ thân ta nhắc qua một lần. Phụ thân? Vô thượng thần đế Mục Vân đại nhân. Truyền tống trận là thứ rất khó chế tạo, ở trong trung tam thiên cũng tồn tại truyền tống trận, thế nhưng chỉ có trận sư đến cấp bậc hư không biến thất biến mới có thể chế tạo ra truyền tống trận. Truyền tống trận bình thường là dùng cách lý giải của võ giả với không gian, cấu tạo ra trận văn không gian, có năng lực cảm ứng không gian, tìm ra tọa độ không gian giống nhau ở hai địa điểm, sau đó mới xây dựng. Còn giống như ma tộc, đầu tiên căn bản là không vào được, cho nên không có cách nào tìm ra hai tọa độ không gian giống nhau, tọa độ không gian ngoài thế giới và ở trong trung tam thiên không có cách nào tương ứng, vậy cũng chỉ có thể mượn ngoại vật. Tần Ninh nhìn mặt đất đầy vụn đá màu nâu đen trong thung lũng, mấy người dẫm lên trên phát ra những tiếng rột rột. 99 ngọn núi cao xung quanh chính là để ổn định không gian, mà ở giữa thung lũng là điểm truyền tống. Chim Viễn như có điều suy nghĩ. Hiểu biết của Tần Ninh đối với trận pháp đương nhiên là mênh mông như biển. Lúc này Thạch Cảm Đương kích động nói, vậy sư phụ, chúng ta đến nơi này, chẳng lẽ có thể truyền tống ra ngoài thế giới sao? Nằm mơ cái gì vậy? Tần Ninh lại cười nói, những mảnh vụn này, nếu ta không đoán sai thì chắc hẳn là thứ như bảo thạch không gian ma tộc tiêu hao. Giống như bình thường chúng ta sử dụng những bảo bối như nhẫn không gian, nhẫn trữ vật vậy, sở dĩ có thể tự tạo thành không gian, không chỉ có khí văn không gian mà luyện khí sư chế tạo ra dung hợp vào, còn bởi vì những bản thân bảo thạch này đã có được không gian biến hóa nhất định. Thạch Cảm Đương ngạc nhiên nói, không gian. Thật huyền diệu. Đương nhiên rồi. Tần Ninh cười nói, ở trong Thương Mang Vân Giới, bàn về tài năng chế tạo không gian thì phụ thân ta là người đứng đầu, nhưng cũng có một người có được sự hiểu biết rất thần kỳ về không gian. Tần Ninh không tiếp tục nói những điều này nữa, năm người đi lại khắp nơi trong thung lũng, Tần Ninh cũng liên tục nhìn xem đống đổ nát trên đất, tìm kiếm một chút dấu vết để lại. Thần tinh dịch lập tức nói, sư phụ, có phải là cường giả vô địch ngoài thế giới trực tiếp đục xuyên vách ngăn thế giới, đã thông đến nơi này không? Nếu bọn họ có thể làm đến bước này thì toàn bộ thế giới Thương Mang, tam giới đã sớm là thiên hạ của chủng tộc ngoài thế giới rồi. Mấy người nghe vậy thì đều gật đầu. Hình như cũng có lý. Trên thực tế, các tộc ngoài thế giới tồn tại những nhân vật mạnh hơn thế giới Thương Mang chúng ta, chắc chắn cũng tồn tại kẻ yếu, rốt cuộc là tình hình gì thì ta không biết, nhưng lần này lịch kiếp lại khiến ta mở rộng tầm mắt. Từ đại lục Vạn Thiên đến hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, đám ma tộc này đều có sự khác biệt, vô cùng kỳ quặc. Đây đều là những thứ trước kia ta chưa từng biết, trước kia ta chỉ là cảm thấy, thế giới Thương Mang đã đủ mênh mông rộng lớn rồi. Bây giờ nhìn lại, thế giới này càng không có quá nhiều huyền diệu, để cho người ta nhìn không thấu. Mà loại huyền diệu này có được lực hút quá lớn đối với võ giả. Trên thực tế sau khi lịch kiếp 9 đời, mỗi một đời sau khi mở ra ký ức, Tần Ninh đều có thành tích tại từng phương diện, đan thuật, trận thuật, khí thuật, thể thư vân vân. Nhưng đây cũng không phải là con đường sáng tạo cái mới, mà là tổng kết, quy nạp những gì mình học được năm đó. Trên thực tế, hơn 9 vạn năm này, Tần Ninh đều quy nạp những thứ mà mình đã từng nắm giữ, nhưng chỉ là dùng thời gian 9 vạn năm để trải qua lần nữa, quen thuộc thêm một lần. Vừa nghĩ tới bây giờ phụ thân có lẽ đang đánh nhau, chém giết với các nhân vật thần tộc thiên tộc ngoài thế giới, thấy được càng nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi tồn tại, Tần Ninh liền sinh lòng hướng tới. Sư phụ, người xem nơi này là cái gì? Đúng lúc này, giọng nói của Thạch Cảm Đương đột nhiên vang lên. Ưa từ chối bao giờ? Năm bóng người dần dần tới gần, ngọn núi cao mà thần tinh dịch nói tới đã xuất hiện. Đứng ở khoảng cách rất xa chỉ nhìn thấy một bên thung lũng, từng ngọn núi cao vạn trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất, cách nhau một khoảng cách nhất định. Mà khi năm người tới gần thung lũng,